Thẩm Quyên rốt cuộc khống chế không được, trong mắt có nước mắt, La Tiếu vô vô nàng bả vai, có chuyện gì, nói ra, một người kế đoạn, hai người kế trường, nghẹn ở trong lòng nhiều khó chịu. Thẩm Quyên lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tốt nghiệp sau, ta liền dựa theo người trong nhà an bài thân cận kết hôn, kỳ thật ta lúc ấy có chút không quá nguyện ý, tổng cảm thấy hắn tựa hồ không có gì chủ kiến, mỗi lần có việc đều nghe con mẹ nó ý kiến. Nhưng không chịu nổi người trong nhà cảm thấy đối phương công tác hảo, lớn lên hảo, gia đình điều kiện cũng hảo, nói qua này thôn không này cửa hàng, ta cũng liền do dự lên. Ta nhà chồng ở chúng ta kia một mảnh sắc thật điều kiện không tồi, muốn cho khuê nữ gả tiến phương gia nhân gia không ít, nhưng khi đó phương tự mình cố gắng đối ta nhất kiến trung tình, mỗi ngày đón đưa ta thượng, tan tầm, ta khả năng cũng là bị cảm động tới rồi, sau lại liền gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng kết hôn không bao lâu, ta cùng bà liền đã xảy ra khắc khẩu. Nói tới đây Thẩm Quyên thở dài một hơi, lời này ta đều ngượng ngùng cùng các ngươi giảng, mỗi ngày vừa đến đóng cửa ngủ, liền không phải việc này, chính là chuyện đó, dù sao cũng phải tìm lý do đem phương tự mình cố gắng kêu đi ra ngoài. Bắt đầu thời điểm, ta còn không có quá để ý, tưởng thật sự có việc, chính là liên tiếp một vòng xuống dưới, ngươi nói ta chính là lại trì độn, cũng cảm thấy không đúng rồi. Miêu sang hỏi, ngươi nhà chồng mấy cái nhi tử? Thẩm Quyên cười khổ nói, trong nhà có hai cái đại cô tỷ. Một cái cô em chồng, phương tự mình cố gắng là nhà hắn duy nhất nhi tử. Nghĩ đến đây có chút bực bội nói, các ngươi biết không? Ta kết hôn hơn nửa tháng mới viên phòng, buồn cười không? Có thể là ở trong lòng nghẹn lâu lắm, những lời này nàng không thể cùng nhà mẹ đẻ người ta nói, chương không mở miệng, hôm nay ở bằng hưu trước mặt liền cùng khai áp phóng thủy dường như một hồi nói. Ta cảm giác ở cái kia ra ta chính là cái người ngoài, căn bản dung nhập không đến trong đó, bọn họ có việc cũng sẽ không mang lên ta. Đều là xong việc cho ta biết một tiếng, tính xong việc. Ta cũng ý đồ cùng phương tự mình cố gắng câu thông, chính là hắn tổng nói hắn ba mẹ không dễ dàng, đều là một ít việc nhỏ, không cần thiết tính toán chi ly, lại nói không cần ta nhọc lòng nhiều ngày tháng thoải mái. Câu thông nhiều lần sau khi thất bại, ta liền không hề tưởng tham dự, cũng không nghĩ lại dung nhập, bắt đầu có thể nhiều vãn tan tầm liền nhiều vãn, không có việc gì liền thế người khác giá trị cái ban gì đó. Thời gian dài, phương gia người bắt đầu nói ta không màng ra, chỉ trích ta không phải hiền thê lương mẫu. Bắt đầu thời điểm phương tự mình cố gắng còn che chở ta, nói công tác tính chất chính là như vậy, cũng không thể toàn trách ta, chính là hắn kia hai cái tỉ tỉ không có việc gì liền trở về châm ngòi vài câu, phương tự mình cố gắng nghe nhiều cũng cảm thấy ta sẽ không làm người xử sự, không đem này trở thành ra, chỉ có ta cô em chồng ngẫu nhiên trở về giúp ta nói câu công đạo lời nói. Sau lại ta vẫn luôn không có mang thai, cha mẹ chồng đối ta bất mãn cũng càng thêm nghiêm trọng. Nhưng ngươi ngẫm lại quanh năm suốt tháng vừa đến buổi tối liền đem người kêu đi, hoặc là vừa đến thời điểm mấu chốt liền bắt đầu làm ra các loại động tĩnh, chúng ta có thể có hải tử mới là lạ. Bởi vì việc này phương tự mình cố gắng cũng cùng mẹ nó nói qua, nhưng mẹ nó tổng hội tìm các loại lý do phản bác trở về. Miêu sảng nhữ mày nói, ngươi công công cũng không quản quản sao. Thẩm Quyên cười khổ nói, bắt đầu thời điểm, ta công công đại khái là không biết, sau lại ta vẫn luôn không có mang thai. Có thể là phương tự mình cố gắng nói với hắn cái gì, lúc này mới bắt đầu ý thức được bà không thích hợp. Hai năm sau, ta mới hoài thượng ta nhi tử. Chính là các ngươi biết không? Có hài tử ta càng thêm buồn rầu, ta nhi tử từ sinh hạ tới ta trừ bỏ huy mãi, còn lại thời gian căn bản là sở không tới ta nhi tử. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 1381 một lòng liền nghĩ thoát đi nơi đó. Thẩm Quyên nói khóc lên. Dường như muốn đem mấy năm nay chịu ủy khuất tại đây một khắc tất cả đều phát tiết ra tới. La Tiếu đau lòng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, những việc này, ngươi ba mẹ bọn họ biết không? Thẩm Quyên lắc đầu lại gật đầu, hơn nửa ngày mới trả lời, phía trước không biết, cũng là gần nhất mới biết được. Miêu Sảng hỏi tiếp nói, vậy ngươi lần này tới kinh thị, là ra chuyện gì sao? Thẩm Quyên thu tiếng khóc, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, trước một thời gian, đại cô tỷ ra hải tử trở về, đem ta nhi tử đẩy đến, vừa lúc khai ở trong viện bậc thang. Lập tức liền đổ máu. Ta lúc ấy ở trong phòng, nhưng ta vừa lúc thấy được toàn quá trình, bởi vì bọn nhỏ ở trong viện lời nói thực cấu trĩ, ta nghe xong cảm thấy buồn cười, điệp hảo quần áo sau, vừa lúc ra bên ngoài nhìn lại. Ta nhi tử té ngã sau khóc giống lên, ta lúc ấy có chút sinh khí, liền đẩy đại cô tỷ ra hải tử một phen, hắn phòng bị không kịp sau này lùi lại vài bước, liền ngồi ở trên mặt đất. Ta đại cô tỷ vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, thấy được một màn này, mặc kệ ta lại như thế nào giải thích nàng đều không nghe, ta lúc ấy nghĩ ta nhi tử cái chán còn chảy huyết, đi trước cầm máu, có chuyện gì trở về lại nói. Nhưng ta đại cô tỷ không thuận theo không buông tha, làm trò láng giềng mặt ngăn đón ta một hai phải cho nàng cái cách nói, còn nói ta tâm tư ác độc, bọn họ Phương gia cưới đến ta là đổ tám đời múc. Lúc này, Phương tự mình cố gắng cùng ta cha mẹ chồng cũng đã trở lại, kết quả bọn họ cũng không nghe ta giải thích, bất quá ta công công nhưng thật ra sốt ruột tôn tử, từ ta trong lòng ngực đem hải tử ôm đi, đến bệnh viện cấp hải tử làm băng bó xử lý. Phương tự mình cố gắng lại là mắt lạnh đối ta nói, hắn đối ta thực thất vọng, liền tiểu hài tử đều có thể động thủ, ta bà cũng làm trò láng giềng mặt, đem ta mắng máu chó đầy đầu. Ta lúc ấy thật là đầu đều phải tạc, một lòng liền nghĩ thoát đi nơi đó. Cho nên không quan tâm vọt ra, một hơi hướng trở về ta ba mẹ nơi đó, ở bọn họ luôn mãi truy vấn hạ, cùng bọn họ nói ta mấy năm nay tao ngộ. Ta tưởng thanh tĩnh một chút, ta ba mẹ lần này cũng không nghĩ dễ dàng tha thứ Phương ra người, cho nên suốt đêm giúp ta mua vé xe lửa, đem ta đưa lên xe. Nhất thời phòng bốn người đều trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng vẫn là La Tiếu đánh vỡ trầm mặc, ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Thẩm Quyên trong mắt hiện lên không tha cùng rồi dám, Tiếu Tiếu, nếu là ta ly hôn, về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại ta nhi tử, nhưng không ly hôn, ở như vậy trong nhà, ta thật sự sợ ta hợp hực, ta thật sự có chút chịu không nổi. La Tiếu thở dài một hơi, việc này chúng ta không thể giúp ngươi làm chủ, nhưng là ngươi nếu là nghị thông suốt, nghị kỹ rồi, có quyết định, chúng ta tùy thời đều có thể giúp ngươi đi chống lưng. Quý Lâm này sẽ trong lòng tất cả đều là hỏa, hận sắc không thành thép nói, ta cũng là phục ngươi rồi, cứ như vậy nam nhân, còn có thể cùng hắn quá nhiều năm như vậy, muốn ta đã sớm ly. Miêu Sảng không tán đồng nhìn thoáng qua Quý Lâm, hảo, Thẩm Quyên có Thẩm Quyên băn khoăn. Sau đó nhìn về phía Thẩm Quyên, ta cùng Tiếu Tiếu ý tưởng giống nhau, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định đều sẽ duy trì ngươi, chống lưng là cần thiết. Thẩm Quyên có chút cảm động, cảm ơn các ngươi. Quý Lâm này sẽ cũng bình phục tâm tình, ta vừa rồi xúc động, chính là có chút khí bất quá, ta cùng các nàng giống nhau, hành động thời điểm đừng rơi xuống ta. Thẩm Quyên trong mắt còn có nước mắt, lại là nghe được Quý Lâm những lời này nở nụ cười, có các ngươi thật tốt. La Tiếu vô vô nàng bả vai, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ qua đi, tin tưởng ngày mai sẽ càng tốt. Miêu Sảng nghĩ điều tiết một chút không khí, nhìn về phía Quý Lâm rời đi đề tài, hiện tại mẹ ngươi còn ở giúp các ngươi mang hải tử. Quý Lâm nhắc tới đến hải tử, trên mặt tất cả đều là cười, đúng rồi, đều là ta mẹ giúp đỡ ở mang, giao cho người khác nàng không yên tâm, quý vĩ sợ mệt đến ta mẹ, tìm cái bảo mẫu ở nhà phụ trách quét tước, nấu cơm. Miêu Sảng gấp một chiếc đũa đồ ăn, quý vĩ người này còn rất biết xử sự. Quý Lâm vẻ mặt đương nhiên nói, ta mẹ vừa lúc tới rồi về hưu tuổi tác, vốn dĩ đơn vị còn chuẩn bị mời trở lại, bị ta mẹ huyển chuyển từ chối, ta mẹ vì ai, hắn làm này đó không phải hẳn là. La Tiếu cười nhạt nói, xác thật, nếu không nói nơi này nữ đều là nợ, các ngươi phu thê là đến hảo hảo hiếu thuận thúc thúc, a di. Quý Lâm giơ lên mặt, đó là, ta ba mẹ vì ta giàu thúi ruột, về sau nhưng không được hảo hảo hiếu thuận. Thẩm Quyên khả năng hiện tại cũng tường khai, tâm cảnh không giống nhau, lời nói cũng nhiều lên, cười nhạt nói, thật hâm mộ ngươi. Đại gia biết nàng ý tứ, Miêu Sảng nói, ngươi cũng có thương ngươi cha mẹ, huynh trưởng, còn có chúng ta này đó bằng hữu, muốn hay không hạnh phúc, có nghị hạnh phúc, kỳ thật vẫn luôn nắm giữ ở trong tay của ngươi. Thẩm Quyên gật đầu, bưng lên trong tầm tay đồ uống, tới, chúng ta làm một ly, vì tương phùng, vì chúng ta hữu nghị, vì ngày mai sẽ càng tốt. Bốn người nhìn nhau cười, giơ lên ly, làm hoài, vì ngày mai sẽ càng tốt. Chương 1382 nhà ngươi nam nhân đây là sợ ngươi ném. Bốn người từ tiệm cơm ra tới thời điểm, Vũ còn vẫn luôn tại hạ. Quý Lâm cười nói, ta nhìn các ngươi đều đi rồi, ta lại trở về. La Tiếu nhìn cách đó không xa xe, rơi xuống Vũ, ngươi mau trở về đi thôi, ta lái xe đưa các nàng trở về. Chỉ là nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nghe được Lục Nghị Thần thanh âm, Tiếu Tiếu. La Tiếu một quay đầu, liền nhìn đến cách đó không xa đứng nam nhân, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần nâng bước hướng các nàng đi tới, ta lại đây tiếp ngươi. Quý Lâm hướng về phía La Tiếu làm mặt quỷ nói, ta đoán khẳng định là sợ ngươi ở bên ngoài uống rượu, mượn rượu làm càn. La Tiếu đỏ mặt, ta rượu phẩm rất kém cỏi sao? Quý Lâm nở nụ cười, không kém, kỳ thật còn rất đáng yêu. Trong lòng lại là suy nghĩ, này Lục Nghị Thần khẳng định là sợ La Tiếu lại uống nhiều, kia bộ dáng làm nam nhân khác nhìn đi. Liên này công phu Lục Nghị Thần đã đi tới, cùng mặt khác mấy người chào hỏi. Miêu Sảng chạm vào La Tiếu cánh tay một chút, nhà ngươi nam nhân đây là sợ ngươi ném. Thẩm Quyên cũng nói, các ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta đánh xe đi liền hảo. La Tiếu đem chìa khóa xe đưa cho Miêu Sảng, ngươi khai ta xe đi, thuận tiện đưa một chút Thẩm Quyên, ngày mai đem xe chạy đến trường học là được. Miêu Sảng năm trước nghỉ hè liền cầm bằng lái, ngày thường tiểu dục về nhà, cũng sẽ khai hắn xe luyện luyện tập, La Tiếu nhưng thật ra yên tâm. Mấy người nói tốt sau, đang chuẩn bị tách ra, liền nhìn đến phía trước có người bung dù hướng bên này, Quý Lâm. La Tiếu nhìn về phía Quý Lâm, là quý vĩ tới đón ngươi. Miêu Sảng trêu ghẹo nói, này liền ở trước mặt, còn muốn tiếp. Có loại cẩu lương ăn đến căng cảm giác. Mấy người hàn huyên vài câu, lúc này mới tách ra. Lên xe sau, Thẩm Quyên nhìn đi sang người, thật là hâm mộ bọn họ như vậy cảm tình. Miêu Sảng đánh lửa phát động xe, hạnh phúc trừ bỏ ý trời, vận khí ngoại, cũng yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Thẩm Quyên nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, lâm vào trầm tư. Miêu Sảng xem nàng như vậy, cũng không có quấy rầy nàng, biết nàng hiện tại còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, cái này người khác không giúp được nàng, rốt cuộc mặc kệ như thế nào lựa chọn, tương lai muốn gặp phải sự tình đều không phải ít. Này đến quyết định bởi với nàng chính mình về sau muốn chạy cái dạng gì lộ, nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Quý Lâm về đến nhà, đem Thẩm Quyên sự tình cùng người trong nhà nói, còn vẻ mặt tức giận nhìn Quý Vĩ, ta nếu là Thẩm Quyên, ngay từ đầu liền bất hòa kia nam nhân qua, chính mình lớn lên không kém, công tác lại hảo, làm gì muốn chịu kia bất khí. Bị khí, còn không cho nhà mẹ đẻ người biết, sợ người khác chê cười, còn vẫn luôn ẩn nhẫn. Như vậy cha mẹ chồng, như vậy đại cô tử, muốn ta, là một ngày cũng quá không đi xuống, sớm bảo nhà mẹ đẻ người đánh tới cửa, sau đó tiêu sái ly hôn chạy lấy người, chính mình tự do tự tại sinh hoạt hắn không hương sao. Quý Lâm mẹ nhìn nữ nhi này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, liền ngươi tính tình này, cũng liền Quý Vĩ có thể chịu được, đổi người khác sợ là đã sớm yêu cầu lui hàng. Nhà mình lao mẹ trừ bỏ không phụ họa chính mình, còn phá đám, mẹ, ngươi là ta thân mụ sao? Quý Lâm mẹ đứng dậy vươn ra ngón tay chọc chọc nữ nhi cái chán, ly hôn chạy lấy người, ngươi nhưng nói thật nhẹ nhàng, này thời đại không đến vạn bất đắc dĩ, ai sẽ tuyển con đường kia, kia nước miếng là có thể chết đuối người. Quý Vĩ xem tức phụ cái chán đều bị nhạc mâu chọc đỏ, chạy nhanh đem tức phụ kéo đến một bên, mẹ, Quý Lâm tính tình khá tốt, có một nói một lại thiện lương, so với kia chút tâm tư thâm trầm, chuyện gì đều yên tâm người hảo quá nhiều, ta liền thích nàng tính tình này. Quý Lâm mẹ xem con rể này bên vực người mình bộ dáng, tức giận nói, ngươi đừng luôn là che chở nàng, nên nói phải nói nàng. Quý Vĩ đi phía trước đi rồi một bước, mẹ, nàng tính tình này khá tốt, như vậy, ta cũng không cần lo lắng nàng ở bên ngoài bị khinh bỉ. Đến, nói nửa ngày, nhân ra căn bản là không có nghe đi vào, chính mình ngược lại còn thành người xấu, kẻ muốn cho người muốn nhận. Lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, được rồi, ta đi nghỉ ngơi. Nhạc mẫu vừa đi, Quý Vĩ vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn về phía tức phụ, tức phụ. Quý Lâm hướng nam nhân nhà mình cười, nhón chân ở Quý Vĩ trên mặt hôn một cái, vì ạ dạ, ngươi giỏi quá. Lời này nếu là làm đời sau tới La Tiếu nghe được, khẳng định cười đến bụng đau. Hai người này động tác nhỏ, vừa lúc bị phản hồi tới bắt đồ vật Quý Lâm mẹ nhìn đến, cái kia xấu hổ a, đồ vật cũng không cầm, xoay người rời đi khuê nữ phòng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, các ngươi hai cái chú ý chút. Trong phòng vợ chồng son nhìn nhau cười, đem cửa đóng lại, chỉ nghe được Quý Lâm kinh hô một tiếng, ai nha, ta còn không có rửa mặt. Quý Vĩ nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, ta không chê. Mới vừa hồi chính mình phòng Quý Lâm mẹ nghe được nữ nhi thanh âm, nghĩ thầm về sau buổi tối vẫn là hồi chính mình ra trụ đi. Này muốn thời gian giải chính mình nhưng chịu không nổi. Nữ nhi, con rể cảm tình hảo, nàng tự nhiên là cao hứng, nhưng này đến nhiều xấu hổ. Này người trẻ tuổi chính là cầm giữ không được, may mắn chính mình yêu cầu qua trăm thiên lại về nước, nghĩ đến khuê nữ hôm nay trở về nói sự, may mắn nhà mình cái này con rể nhân phẩm là thật sự không tồi, đối Quý Lâm đó là hận không thể phủng ở lòng bàn tay, nàng cũng coi như là an lòng. Chương 1383 khẩn cấp tình huống. La Tiếu ngồi trên xe, cười nhìn lái xe Lục Nghị Thần, thần ca, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần liếc xéo liếc mắt một cái tức phụ, biết rõ cố hỏi. La Tiếu nở nụ cười, ta chính là thực nghe ngươi lời nói không uống liền không uống, ngươi vừa lòng không? Lục Nghị Thần khỏe miệng ngầm cười, nhẹ ân một tiếng, biểu hiện không tồi. La Tiếu cố ý bất mãn nói, xem ra nghe lời, người nào đó cũng không có đặc biệt cao hứng, kia lần sau vẫn là tính, dù sao uống ít điểm cũng sẽ không có chuyện gì. Lục Nghị Thần hai lời chưa nói đánh chuyển hướng đèn, đem xe ngừng tới rồi ven đường, trực tiếp đem người kéo lại đây, ngươi nói, như thế nào mới xem như đặc biệt cao hứng. La Tiếu không nghĩ tới người này không biết đâu, thế nhưng trực tiếp đem xe ngừng ở ven đường. Làm tặc dường như nhìn về phía bên ngoài lối đi bộ, thần ca, đây chính là đại đường cái thượng, ngươi đến chú ý hình tượng. Lục Nghị Thần nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân này trương khả nhân mặt, vốn dĩ nghĩ trở về lại khen thưởng ngươi, nhưng xem ngươi này gấp không chờ nổi bộ dáng. Nói liền thân thượng kia trương tiểu diễm môi, La Tiếu khẩn trương nắm chặt Lục Nghị Thần quần áo, sợ ngay sau đó có người tới gõ cửa sổ xe. Thân đủ rồi, Lục Nghị Thần cười nói, còn muốn hay không lại tiếp tục. La Tiếu giơ tay liền tưởng méo hắn, lại là bị hắn ôm chặt, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, trở về lại hảo hảo khen thường ngươi, đừng nóng nổi. La Tiếu thật là bị nàng liêu tới rồi, trên người liền cùng bị điện giật dường như, đỏ mặt, nghĩ thầm chính mình thật đúng là không có tiền đồ. Ngoài xe vũ càng rơi xuống càng lớn, Lục Nghị Thần giúp đỡ tức phụ sửa sang lại một chút quần áo, ngồi ổn, chúng ta xuất phát, quá muộn ta sợ bọn nhỏ ở nhà lo lắng. La Tiếu cũng không xem hắn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe màn mưa, thần ca, này vũ càng rơi xuống càng lớn, ngươi khai chậm một chút. Hai người về đến nhà thời điểm, mấy cái tiểu nhân đều tắm rồi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đang ở giáo ba cái đệ đệ hạ cờ vây. Nghe được cổng lớn có động tĩnh, Nghiên Nghiên đứng dậy đứng ở cửa, ba ba, mụ mụ. La Tiếu lên tiếng, đừng ra tới, chúng ta đóng cửa cho kỹ liền đi vào. Hai người đi vào trong phòng, La Tiếu cười ôm ôm mỗi cái hài tử, các ngươi đây là tại hạ cờ vây. Tiểu Diệp Tử lập tức trả lời, các tỷ tỷ ở dạy chúng ta ba cái hạ cờ vây. La Tiếu tới hứng thú, nga, vậy các ngươi học xong sao? Tiểu Diệp Tử có chút ngượng ngùng nói, còn không có toàn học được. Nguyệt Nguyệt nói, bọn họ học đã rất nhanh, về sau không có việc gì chúng ta sẽ dạy bọn họ. Lục Nghị Thần giúp La Tiếu cầm giày, trước thay, ăn mặc ướt giày không thoải mái. Không đợi La Tiếu động thủ, Lục Nghị Thần liền ngồi xổm xuống giúp nàng cởi giày. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, một hồi còn phải về hậu viện, thay đổi cũng đến nước. Lục Nghị Thần đem ướt giày bắt được một bên, không có việc gì, một hồi ta có ngươi nhóm trở về. Mấy cái tiểu nhân kêu lên, vẻ mặt hưng phấn. La Tiếu bồi bọn nhỏ chơi một hồi, cùng bọn họ hàn huyên một chút trong trường học sự, lại nghe Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói tuần sau có cái cờ vây thi đấu, các nàng hai cái muốn đại biểu trường học đi tham gia. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đều nói vài câu cố lên, khuyến khích nói, còn nói một ít những việc cần chú ý, làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cảm thấy được lợi không ít. Lục Nghị Thần nói được thì làm được, đầu tiên là bối mấy cái hài tử trở về, sau lại đây bối La Tiếu trở về, hôm nay này trời mưa không nhỏ, tỉnh bọn họ lại ướt dày. Dàn xếp vài cái hài tử, La Tiếu bọn họ mới trở về chính mình phòng ngủ. Kết quả đã bị Lục Nghị Thần kéo đi tẩy huyền ương tắm, nói cái gì vì tiết kiệm thủy, tiết kiệm thời gian. Tin hắn mới là lạ. Hai người ra tới đã là hơn một giờ về sau, thủy có hay không tiết kiệm không rõ ràng lắm, thời gian này tuyệt đối không có tiết kiệm. La Tiếu là bị ôm ra tới, dàn xếp hảo sau, Lục Nghị Thần lại cấp vào mãi, hầu hạ La Tiếu uống lên, lại đổ một ly nước trong lại đây, La Tiếu uống lên mấy khẩu. Lúc này mới ôm nhau mà ngủ. Chỉ là 3 giờ sáng nhiều, hai người bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, Lục Nghị Thần phản xạ có điều kiện tính nhanh chóng mặc quần áo, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa Dung đại gia có chút sốt ruột nói, hai người di động đều tại tiền viện, hiện tại đơn vị tìm các ngươi có việc gấp, đem hai bộ di động đưa qua, Lục Nghị Thần biên tiếp, biên đem một khác bộ di động đưa cho đã rời giường La Tiếu. Lục Nghị Thần nhận được tin tức, có một chỗ công trường, bởi vì trời mưa đã xảy ra sụp đổ, đem qua đi giải nguy cứu viện công nhân cấp tạp. Hiện tại tình huống khẩn cấp. La Tiếu bên kia cũng nhận được bệnh viện thông chi, có khẩn cấp tình huống, yêu cầu nàng lập tức hồi bệnh viện đợi mệnh. Hai người chạy nhanh thu thập một chút, bởi vì phương hướng không giống nhau, cho nên chỉ phải phân công nhau hành động. La Tiếu thông dong đại gia trên tay tiếp nhận tề lĩnh chiếc xe kia chìa khóa, đối Lục Nghị Thần hô, thần ca, tới rồi hiện trường nhất định phải chú ý an toàn. Lục Nghị Thần trả lời, hảo, ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu nghĩ tới cái gì, từ trong không gian lấy ra tự chế cầm máu. Thuốc hạ sốt, còn thả một lọ bổ vải đồn cùng băng gạc, lại thả một đại bao tự chế thịt khô cùng trái cây làm, phóng tới Lục Nghị Thần trên xe, nơi này là dược cùng ăn, chiếu cố hảo tự mình. Nói xong xoay người thượng một khác chiếc xe, hai chiếc xe một trước một sau biến mất ở đầu hẻm. Chương 1384 tề ra trận. Dung đại gia nhìn đuôi xe đèn biến mất, mới đóng cửa trở về trong phòng. Dung đại nương hỏi, đi rồi. Dung đại gia gật đầu, bọn họ này công tác chính là như vậy, ngày thường còn hảo. Một gặp được khẩn cấp tình huống phải vô điều kiện phục tùng. La Tiếu đi thời điểm, cấp Dung đại gia để lại miêu sảng điện thoại, làm hắn thiên sáng ngời liền cho nàng gọi điện thoại, làm nàng đem xe sáng sớm đưa lại đây, không thể ảnh hưởng bọn nhỏ đi học. Nàng liên sợ trời đã sáng, vũ còn đình không được, bọn nhỏ đi ra ngoài không có phương tiện. Dung đại gia đem trên tay tờ giấy phóng hảo, còn cùng bạn già nói một tiếng, liền sợ chính mình trí nhớ không hảo cấp quên mất. Như vậy lan lộn, Dung đại nương cũng có chút ngủ không được, ta lên xoa mặt phát thượng. Cho bọn hắn trưng chút bánh bao, chờ trời đã sáng, ngươi cùng tề lĩnh cho bọn hắn đưa qua đi, người là thiết cơm là cường, ăn no mới có thể làm càng nhiều sự. Dung đại gia nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ Thạch Anh, hành, ta giúp ngươi băm nhân. Hai vợ chồng già nói làm, thu thập hảo liền hướng phòng bếp đi. La Tiếu đến bệnh viện thời điểm, nhận được thông chi thật nhiều nhân viên y tế cũng lục tục tới rồi bệnh viện, mọi người đều cực nhanh tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đêm nay trực đêm ban nhân viên y tế cùng phòng cấp cứu nhân viên đã chạy tới nơi phát sinh sự việc. Viện trưởng cùng vài vị phó viện trưởng cũng đều ở hiện trường, chuẩn bị nên đón các loại đột phát tình huống. Bên này nhân viên đúng chỗ, bên kia nhóm đầu tiên cứu ra người bệnh cũng đưa tới. Lấy La Tiếu y y thuật, tiếp đều là trầm trọng nguy hiểm người bệnh, sở hữu phòng giải phẫu đồng thời đều sáng lên giải phẫu chung đèn bài. La Tiếu tiếp nhận cái này người bệnh, phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, trải qua kiểm tra cần thiết lập tức tiến hành khai lô giải phẫu, này đó nhu cầu cấp bách giải phẫu người bệnh, bởi vì không có người nhà ở, giải phẫu đồng ý thư đều là trải qua bệnh viện lãnh đạo cùng công trường phái lại đây người phụ trách cộng đồng ký tên. Tuy rằng là bình thường khai lô xưng tấy thanh trừ giải phẫu, cũng làm 2 cái giờ, chờ bên này người bệnh mới vừa giải phẫu kết thúc, lập tức liền có hộ sĩ lại đây, La chủ nhiệm, số 6 phòng giải phẫu đã tiêu độc xong, người bệnh lập tức đưa vào phòng giải phẫu, viện trưởng nói này lấy giải phẫu ngài tới làm. La Tiếu gật đầu nói, hảo, ta đây liền đi tiêu độc thay quần áo. Thay quần áo không đương, giải quyết một chút vấn đề sinh lý, sau đó sấn người không chú ý uống lên một ly không gian nước giếng, cho chính mình nâng cao tinh thần. Mã Bất Đình để lại tiến vào tiếp theo đài giải phẫu chung, tì tạng tan vỡ, có thể là lần thứ 2 bị thương gây ra, bởi vì xuất huyết lượng quá lớn dẫn tới người bệnh xuất hiện ngưng huyết công năng chứng ngại, tình huống phi thường nguy cấp. Nếu là đổi khác bác sĩ thật đúng là không tốt lắm xử lý loại tình huống này, liền sợ xuất hiện khoang bụng rộng khắp mặt ngoài vết thương thấm huyết, cầm máu khó khăn lúc này người bệnh có sinh mệnh nguy hiểm. La Tiếu chỉ phải trước dùng ngân châm tiến hành cầm máu, kỳ thật này sẽ xung điện cứu sợ là đều khó làm được hoàn toàn cầm máu. Chỉ có thể lợi dụng ngân châm đưa vào dị năng, sau đó tình huống ổn định sau, lại tiếp tục giải phẫu. Lại là suốt 2 cái giờ, phòng giải phẫu đồng sự lại một lần chứng kiến kỳ tích, như vậy giải phẫu khác bác sĩ sợ là yêu cầu càng dài thời gian, kia vẫn là ở ngừng huyết tiền đề hạ. Trở lại một lần từ phòng giải phẫu ra tới đã mau 9 giờ, vừa ra tới liền nhìn đến canh giữ ở bên ngoài Dung đại gia, La Tiếu nhìn đến trong tay hắn dẫn theo 2 cái giữ ấm thùng, đôi mắt lập tức đã ướt nước. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Có như vậy thành thực thực lòng thân nhân, là bọn họ người một nhà phúc khí. La Tiếu vội tiến lên, hôm nay còn rơi xuống mũ, ngài còn hướng quá chạy. Dung đại gia đem giữ ấm thùng đi phía trước một đệ, hiện tại có thời gian ăn cơm sao? Bên cạnh tiểu hộ sĩ nói, La chủ nhiệm, ngài đi trước ăn cơm đi, đưa lại đây người bệnh, cơ bản đều xử lý xong, nếu là lại đưa lại đây, ta đi kêu ngài. La Tiếu hỏi, mọi người đều ăn qua sao? Có hộ sĩ trả lời, phía trước người bệnh không nhiều lắm thời điểm. Đều thay phiên ăn qua, ngài mau đi ăn đi. La Tiếu lúc này mới mang theo Dung đại gia hướng văn phòng đi, nàng ái uống cháo bát bảo, tiểu thái, bánh bao, độ ấm vừa lúc. Thật thật là ấm lòng, ấm dạ dày. Bên kia, Lục Nghị Thần đến sự phát công trường khi, hiện trường thật là một mảnh kêu rên cùng hỗn loạn. Tiêu phòng, công an, còn có chính phủ bộ môn người cũng lục tục đổi tới, trước tiên tổ chức, điều phối nhân viên tiến hành cứu viện. Bởi vì còn rơi xuống mũ, cấp cứu viện công tác tăng thêm không ít khó khăn. Mai cho đến buổi sáng 8 giờ nhiều, cứu viện công tác mới xem như hạ màn. Mấy cái đơn vị lãnh đạo khai một cái họp hội ý, nghiên cứu một chút kế tiếp công tác, mới vừa một kết thúc, quay người lại liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tế Lĩnh, nhìn đến hắn giơ lên trên tay 2 cái giữ ấm thùng. Hắn cùng mặt khác mấy cái lãnh đạo chào hỏi, chiều Tế Lĩnh đã đi tới, lúc này nhìn đến cũng có người hướng bên này, trên tay đều dẫn theo hộp cơm, nghĩ khẳng định là cùng Tế Lĩnh giống nhau tới đưa cơm. Đi nhanh chiều Tế Lĩnh đi đến. Có cho ngươi tẩu tử đi đưa cơm sao? Tề Lĩnh gật đầu, Dung đại gia đi qua. Lục Nghị Thần tìm cái tránh mưa địa phương, tam hạ năm đi nhị giải quyết mang đến thức ăn, đuổi rồi Tề Lĩnh, cũng làm hắn không cần lại đưa cơm, Mã Bất Đình để lại quay trở về cứu viện hiện trường. Chương 1385 ta quyết định thực thi hành động. Buổi tối về đến nhà, mới từ Lục Nghị Thần nơi đó nghe nói, kia công trường phía dưới phát hiện cổ mộ, vừa lúc ở bọn họ nền phía dưới, phía trước không có bị phát hiện, lại nhân lần này nước mưa. Khả năng không chịu nổi mặt trên kiến trúc trọng lực, lúc này mới phát sinh sụp đổ. Kế tiếp bọn họ còn muốn vội mấy ngày, phối hợp tương quan bộ môn, làm tiến thêm một bước điều tra hiền lành sau. Dung đại nương có chút đau lòng bọn họ vợ chồng son, làm cho bọn họ ăn cơm, chạy nhanh rửa mặt đi bổ miên. Bởi vì hôm nay Lục Nghị Thần không chỉ có chỉ huy cứu viện, cũng tự mình tham dự cứu viện, thật là có chút mệt mỏi. La Tiếu xem hắn kia mệt mỏi mặt, không có cự tuyệt Dung đại nương hảo ý, cùng bọn nhỏ giao đái nói mấy câu. Lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau trở về hậu viện. Đóng cửa cho kỹ, cầm hắn tắm rửa quần áo, trực tiếp đem người mang vào không gian. Đánh không gian nước giếng thiêu hảo, làm hắn ở không gian hảo hảo tắm một cái giải giải lao. Một thân mệt mỏi ở không gian nước giếng dưới tác dụng, tiêu trừ hơn phân nửa, người cũng tinh thần tỉnh táo. La Tiếu ở Lục Nghị Thần phao tắm thời điểm, sửa sang lại khởi không gian. Hiện tại này không gian trồng ra đồ vật, phần lớn đều làm dự trữ hạt giống, chút ít người trong nhà dùng ăn. Lục Nghị Thần thu thập hảo ra tới, từ phía sau ôm lấy La Tiếu, nhìn mãn không gian xanh um tươi tốt thu hoạch, không phải thật sự trải qua quá, căn bản không dám tưởng thật sẽ có như vậy cơ duyên. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hưởng thụ này phân yên lặng cùng hài hòa. Qua hồi lâu, Lục Nghị Thần nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cái kia quỹ hội làm thế nào? Thủ tục làm không sai biệt lắm, làm công địa phương đang ở trang hoàng, cuối tháng 7 không sai biệt lắm là có thể đầu nhập vận hành. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, thần ca, ngươi sẽ duy trì ta đi. Ân, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều sẽ duy trì ngươi, lại nói chuyện tốt như vậy, ta sao có thể không duy trì. Cảm ơn, ta chỉ là tưởng tận ta có khả năng, hồi quỹ xã hội, giúp một phen những cái đó yêu cầu trợ giúp người, có lẽ một lần dối tay, bọn họ là có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí cả đời. Ân, ta minh bạch. La Tiếu nhẹ giọng trêu ghẹo nói, xem ngươi nhiều có phúc khí, tìm ta như vậy một cái hảo tức phụ. Lục Nghị Thần sủng nịch thân thân La Tiếu phát đỉnh, nói không sai, ta xác thật cưới một cái thông minh, có khả năng, xinh đẹp, chính trực, thiện lương còn đáng yêu tức phụ. Nói bế lên người hướng không gian trúc lâu đi đến, La Tiếu bị hoảng sợ, ngươi phóng ta xuống dưới, ta đều mệt mỏi một ngày. Lục Nghị Thần vào trúc lâu mới đem người buông xuống, thấp giọng cười hỏi, Tiếu bảo, cùng ta nói vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì? La Tiếu đang muốn giơ tay đấm người, lại là nhìn đến thau tắm thả thủy, giải hoa hồng cánh. Nâng xuống tay liền cương ở nơi đó, đồng nhiên có chút tiểu cảm động làm sao bây giờ. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, Tiếu bảo, ngươi đau lòng ta, nhưng ta cũng đau lòng ngươi, phao cái nước cấm tắm, chúng ta sớm một chút lên giường, nghỉ ngơi. La Tiếu xem quần áo đều cho nàng chuẩn bị tốt, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Chờ La Tiếu phao xong tắm, đổi hảo quần áo, Lục Nghị Thần đem thau tắm thu thập hảo. Lại khi trở về, tự nhiên tiếp nhận La Tiếu trên tay khăn tắm giúp nàng xoa tóc, nhìn tức phụ này kiều nộn khả nhân bộ dáng, không làm điểm cái gì thật sự là thực xin lỗi chính mình. Vì thế tóc sát hảo sau, ở La Tiếu bên tai nói, Tiếu bảo, nếu phía trước ngươi đầu nhỏ suy nghĩ không nên tưởng, ta quyết định thực thi hành động. Không đợi La Tiếu đáp lời, người đã bị ôm chạy lên lầu. La Tiếu hoa ở trong lòng ngực hắn, nhìn này trương xoáy mặt, vừa định phát tác, ngươi thật đúng là. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, đã bị hôn lên ngôi. Ngày hôm sau, La Tiếu vừa đến bệnh viện, còn chưa tới phòng khám bệnh, đã bị an bài một đài giải phẫu. Chờ từ phòng giải phẫu thất ra tới, một đám người vọt lại đây, bác sĩ, ta cháu ngoại trai thế nào? Bác sĩ, ta cháu trai thế nào? Ở đám người mặt sau còn đứng mấy người, thoạt nhìn rất là chật vật. La Tiếu lúc ấy nhìn đến người bị thương thời điểm, liền suy nghĩ, là người nào có thể hạ như vậy trong tay, lại hơi chút trọng chẳng sợ một chút, kia người này khả năng liền trực tiếp đi. Thanh một chút giọng nói. Mệnh là bảo vệ, bất quá thương rất nghiêm trọng, có thể hay không sống sót, kia đến xem bệnh người chính mình cầu sinh ý chí. Mang theo chút bất bình tâm tình bổ sung một câu, nếu không phải hắn vận khí tốt, có thể người khác hiện tại hẳn là ở nhà xác. Người bệnh cứu hồng con mắt, nhìn về phía đứng ở mặt sau kia mấy người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cháu ngoại trai nếu là có bất chấp gì, ta nhất định đưa các ngươi đi ăn một thương tử. Thu Minh Hải ngươi con mẹ nó liền không phải người, ngươi chính là một cái xuất sinh, không. Người còn không bằng một cái xuất sinh, kêu ngươi xuất sinh sợ là đều vũ nhục cái kia tử. La Tiếu vừa thấy tình huống này, cũng có thể đại khái phỏng đoán đến cái gì, nhìn thoáng qua bên kia đứng chật vật nam nhân, lắc đầu rời đi. Nàng đi ra không bao xa, liền nhìn đến có công an hướng bên này. Chương 1386 cũng thật có thể hạ thủ được. Giữa trưa ăn cơm xong, cùng đồng sự cùng nhau từ nhà ăn trở về đi, liền nghe được dọc theo đường đi đều có người ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. La Tiếu cùng nhau đi bác sĩ tách ra, đang chuẩn bị hồi văn phòng, buổi chiều còn có một đài giải phẫu, tưởng hồi văn phòng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Dưới lầu văn phòng Tiêu bác sĩ đuổi theo, La chủ nhiệm, buổi sáng ngươi cấp Tôn Kiến Hồng làm giải phẫu. La Tiếu nhàn nhạt gật đầu, là, có cái gì vấn đề sao? Tiêu bác sĩ chạy nhanh xua tay, không có, không có. Tiêu bác sĩ người này ngày thường ái bắt quái, hiện tại lại là vẻ mặt trịnh trọng hỏi, người thật sự bị đánh thiếu chút nữa mất mạng sao? La Tiếu không biết này Tiêu bác sĩ hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, ân, sắc thật rất nghiêm trọng, lại vãn đưa một chút sợ là cũng đến bỏ mạng. Tiêu bác sĩ nhỏ giọng nói một câu, kia chính là hắn thân nhi tử A, cũng thật có thể hạ thủ được. La Tiếu quay đầu nhìn Tiêu bác sĩ, ngươi nhận thức bọn họ. Tiêu bác sĩ điểm đầu, kia người bị thương là ta bà ngoại bên kia hàng xóm, khi còn nhỏ còn cùng hắn cùng nhau chơi qua. La Tiếu cũng không thúc giục nàng nói. Rốt cuộc là có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, không có giống ngày thường bắt quái người khác như vậy hưng phấn, nửa ngày sau phun ra một câu, hắn thật đúng là thảm. Từ Tiêu bác sĩ nơi này biết được, này người bị thương tên là Tôn Kiến Hồng, hiện tại là ở đọc nghiên cứu sinh, đánh người chính là hắn thân ba Tôn Trường tới, tháng trước Tôn Kiến Hồng mụ mụ qua đời. Mẹ nó từ nhỏ khổ nhật tử qua quán, lại là trong nhà lão đại, sinh hoạt đặc biệt tiết kiệm, có thể là ở nhà mẹ đẻ gánh sự quá nhiều, dưỡng thành tương đối cường thế tính tình, hắn ba tôn trưởng tới nhưng thật ra người ở bên ngoài xem ra tương đối ôn hòa. Nhưng chính là này nhìn ôn hòa người, thế nhưng ở thê tử qua đời nửa tháng sau liền cùng người khác lánh giấy hôn thú, kia tân vào cửa tức phụ còn mang theo một đôi nhi nữ. Phía trước bọn họ là vợ chồng công nhân viên gia đình, lại là cùng đơn vị, mấy năm trước đơn vị góp vốn mua một bộ tam thất phòng ở, nguyên bản một nhà ba người ở rất rộng mở. Nhưng lần này Tôn Kiến Hồng về nhà từ hàng xóm trong miệng biết được, bà tái hôn. Vào cửa sau phát hiện trong nhà cũng đại biến dạng, nguyên lai thư phòng đổi thành nữ hài phòng, chính mình phòng bà làm chủ cho con riêng trụ. Tôn Kiến Hồng nhất thời không tiếp thu được, trong lòng tức giận không thôi, hỏi hắn ba vì cái gì làm như vậy, ở trong mắt hắn chính mình lại tính cái gì. Kết quả hắn ba chỉ nói một câu, ngươi hiện tại cũng lớn, hiện tại đều đóng yên, cũng nên tự lập. Ngụ ý chính là về sau sinh hoạt phí ta cũng mặc kệ. Lời này chọc giận Tôn Kiến Hồng, tức giận hỏi hắn ba, không làm thất vọng mẹ nó sao. Sau đó có thể là bị phẫn nộ hướng hôn mê đầu óc, chỉ vào kia nương tam liền mắng một hồi, hắn ba vừa giận liền cùng hắn động thủ, lại nói như thế nào hắn cũng là đại tiểu hòa tử. Hắn ba nơi nào là đối thủ của hắn, kết quả đang ở nổi nóng Tôn Trường tới vừa lúc nhìn đến ven tường dựng một cây côn sắt, không chút suy nghĩ cầm lấy tới, liền hướng Tôn Kiến Hồng trên người đánh, hai người đều đánh tức giận, bi kịch liền đã xảy ra. Tiêu bác sĩ thở dài một hơi, mẹ nó đặc biệt tiết kiệm một người, quần áo đều là mấy năm đều không thêm một kiện tân, hàng năm ăn mặc quần áo lao động, nhưng cùng này nhị hôn nữ nhân kết hôn khi hắn ba trực tiếp cấp kia nữ nhân đặt mua tam kim. Vì người khác một đôi nhi nữ, chính mình nhi tử về nhà liền cái trụ địa phương cũng không có, cuối cùng còn vì cấp nhị hôn thê tử hết giận, đem thân nhi tử thiếu chút nữa thất thủ đánh chết. La chủ nhiệm, ngươi biết không? Hiện tại những cái đó hàng xóm đều ở nghị luận. Rất có thể Tôn Trường tới kia nhị hôn thê tử mang đến một đôi nhi nữ chính là Tôn Trường tới thân sinh nhi nữ. Chứng cứ là không có, nhưng là từ Tôn Trường tới đủ loại hành vi thượng, mọi người đều như vậy đoán, nếu không Tôn Trường tới phía trước như vậy ôn hòa một người, sẽ không làm ra như vậy phát rồ sự tình. La Tiếu nghe xong Tiêu bác sĩ nói, mở miệng nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, làm một cái phụ thân, tái hôn như vậy đại sự tình ít nhất muốn cùng nhi tử nói một tiếng, càng đừng nói vì sau cưới thê tử đối thân sinh nhi tử vung tay đánh nhau. Ấn ngươi nói tình huống hắn xác thật rất cha. Hai người nói chuyện, liền đến La Tiếu văn phòng cửa, Tiêu bác sĩ có chút khó xử nói, La chủ nhiệm, ta có thể cầu ngươi chuyện này sao? La Tiếu có chút khó hiểu nhìn về phía nàng, chuyện gì? Tiêu bác sĩ châm trước nửa ngày, La chủ nhiệm, ta biết ngài trượng phu là cục công an, ta không có muốn chạy cửa sau ý tứ, ta là hôm nay nghe qua tới người ta nói Tôn Kiến Hồng hắn ba tái hôn kia nữ nhân rất có bản lĩnh, kia nữ nhân nói sẽ tìm người bảo Tôn Trường tới. Ta liền tưởng có thể hay không phiền toái nhà người kia khẩu tử có thời gian ngẫu nhiên hỏi đến một chút việc này, không cầu vì Tôn Kiến Hồng nói chuyện, chỉ cầu xử lý khi công chính, công bằng. La Tiếu nhìn về phía Tiêu bác sĩ, người này ngày thường bắt quái hề hề, không nghĩ tới cũng có như vậy một mặt, ngươi phải tin tưởng pháp luật công chính, tin tưởng phá án nhân viên sẽ công bằng, công chính xử lý. Nhìn Tiêu bác sĩ thất vọng biểu tình, lấy bồi thêm một câu, cảm ơn ngươi hôm nay cùng ta bắt quái. Việc này ta cũng có thể đường chuyện xưa bắt quái cấp người trong nhà nghe, mau đi vội đi. Tiêu bác sĩ không nghĩ tới La Tiếu sẽ nói như vậy, cảm kích nở nụ cười, cảm ơn ngươi, La chủ nhiệm. Chương 1387 ai cũng đừng nghĩ làm yêu. Buổi chiều giải phẫu khó khăn không nhỏ, La Tiếu văn phòng mảnh mặt sau phóng một cái ghế bập bên, giữa trưa thời điểm, nàng sẽ ở ghế bập bên thượng nghỉ ngơi một hồi. Thời gian vừa đến, không cần người khác lại đây kêu, La Tiếu liền đúng giờ thu thập đồ vật hướng phòng giải phẫu bên kia đi. Nàng thời gian quan niệm rất mạnh. Buổi chiều giải phẫu dùng không đến 4 cái giờ, thời gian này không tính rất dài, nhưng này đài giải phẫu là thật sự khảo nghiệm người, độ cao khẩn trương một thả lỏng, người cũng đi theo cảm thấy rất mệt. Trở về văn phòng, mới vừa nghỉ tạm uống lên một chén nước, Lục Nghị Thần điện thoại liền đánh lại đây, uy, tức phụ, ba gọi điện thoại làm chúng ta đêm nay trở về ăn cơm. La Tiếu thuận miệng lại hỏi, điện thoại đánh ngươi nơi đó, vì cái gì không đánh cho ta? Lục Nghị Thần ở điện thoại kia đầu nở nụ cười. Đương nhiên là ngươi điện thoại không đả thông, có phải hay không buổi chiều lại có giải phẫu? La Tiếu lúc này mới một phách chính mình chán, thật là bị mệnh hồ đồ. Bên kia có thể là nghe được tiếng vang, ngươi lại chụp chính mình chán. La Tiếu mạnh miệng không thừa nhận, không có, ngươi nghe lầm. Vì không cho Lục Nghị Thần lại truy vấn, chạy nhanh nói, kia bọn nhỏ là làm tề lĩnh trực tiếp đưa qua đi, vẫn là chúng ta trở về tiếp. Lục Nghị Thần vừa nghe tức phụ đây là không nghĩ để đề tài vừa rồi, ta đi tiếp, hôm nay vừa lúc không đổi. Ta cấp tề lĩnh nghỉ, làm hắn lái xe về quê. La Tiếu nghe ra lời nói có ẩn ý, nghĩ thầm tề lĩnh không phải mấy ngày hôm trước mới trở về một chuyến đến ra, tình huống như thế nào, không phải là thân cận đi. Lục Nghị Thần nở nụ cười, nhà mình tức phụ chính là thông minh, là, lần trước trở về tương thân, hai người xem như nhìn vừa mắt, tề lĩnh mẹ sợ kéo thời gian trường thất bại, cho nên muốn làm hắn trở về lại tiếp xúc hạ, nếu là thích hợp, liền sớm chút định ra tới. La Tiếu nghe xong, việc này ta thật đúng là không biết, xác thật là nên thành cái ra. Lục Nghị Thần đau lòng La Tiếu, ngươi trước nghỉ sẽ, hướng ly lại uống, ta đi tiếp bọn nhỏ, chúng ta hồi bà kia chạm chán. Lúc này vừa lúc có người nhà lại đây hỏi sự, hai người lúc này mới treo điện thoại. Người bệnh người nhà lại đây hỏi không ít vấn đề, La Tiếu kiên nhẫn làm nhất nhất trả lời, hơn nữa đem thuật sau hộ lý những việc cần chú ý đều nói một lần, đám người đi rồi, nàng mới thu thập tan tầm. Lái xe ra bệnh viện, nhận được Thạch Đầu điện thoại, tỷ, hôm nay Ninh gia người tìm được rồi trường học cấp liên đội gọi điện thoại. La Tiếu rôi tay lỗ lỗ tóc, lúc này mới nói, phóng bình tâm thái, dù sao ngươi hiện tại ở liên đội, bọn họ cũng thấy không ngươi, ta sẽ làm ngươi ca cấp trường học bên kia thuyết minh tình huống, ngươi an tâm huấn luyện là được, tranh thủ có cái hảo thành tích. Thạch Đầu kỳ thật trong lòng rõ ràng, chỉ cần chính mình không nghĩ nhận, có ca ca, tỷ tỷ ở, ai cũng đừng nghĩ làm yêu, biết, ta sẽ nỗ lực. Đem xe đình đến phía trước bãi thượng, chính mình xách theo đồ vật hướng ra đi, thật xa liền nhìn đến nhị ca bọn họ một nhà ba người ở cổng lớn cùng hàng xóm nhóm chính trò chuyện. Tiêu Nhã Một quay đầu vừa lúc nhìn đến nàng, tiểu trạch, mau xem, là cô đã trở lại. La Bằng Trạch theo nhà mình mẹ chỉ phương hướng liền vọt qua đi, cô, tiểu trạch có thể tưởng tượng ngươi. La Tiếu xem hắn chạy nhanh nhắc nhở, tiểu trạch, chạy chậm một chút, đừng quăng ngã. Tới rồi phụ cận, buông trong tay dẫn theo đồ vật. Chạy nhanh trước đem người tiếp được, ôm liền tại chỗ dạo qua một vòng, ta tiểu trạch lại trường thịt, lại quá đoạn thời gian liền ôm bất động. La Bằng Trạch vừa nghe cô ôm bất động chính mình, tới một câu, ta về sau ăn ít chút. Nhưng đem La Tiếu đầu hỏng rồi, cười qua đi, khó mà làm được, ngươi nếu là ăn ít, liền trường không được người cao to. Cô vừa rồi là đậu chúng ta tiểu trạch đâu, phải hảo hảo ăn cơm, mau mau trường cao nga. La Bằng Trạch lộ ra một ngụm gạo cây nha, hảo, mau mau trường cao. La Húc Viễn đi tới, nhắc tới trên mặt đất đồ vật, đối ăn vạ muội muội trong lòng ngực nhi tử nói, mau xuống dưới, cô thượng một ngày ban, mệt thực. La Bằng Trạch vừa nghe cô mệt, chạy nhanh liền phải xuống đất. Làm người dở khóc dở cười chính là, duỗi tay muốn đỡ La Tiếu đi, làm La Tiếu lại cảm động một phen, hung hăng ở cháu trai khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. La Bằng Trạch giơ tay liền bưng kín mặt, ta trưởng thành, không thể tùy tiện làm người thân. Bất quá ngẫm lại hôn chính mình chính là cô. Giống như cũng không phải không thể tiếp thu, sợ cô thương tâm, chạy nhanh bổ cứu, bất quá, cô có thể. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, thật là cô hạt rẻ cười. Cách đó không xa hàng xóm nhóm cười nói, tiểu tử này thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Có người cùng La Tiếu chào hỏi, La Tiếu, đã trở lại, cái này ngươi ba chính là cao hứng, trong nhà có người đợi, cũng không cần lại ăn canteen, các ngươi trở về cũng có người tiếp đón các ngươi, ngươi ba mỗi ngày nhà ca thực. La Tiếu cười nói, chúng ta này đó làm nhi nữ, nhưng không phải ngóng trông hắn tâm tình hảo, thân thể hảo. Hàng xóm nhóm nghe xong, cũng cười phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chính là cái này lý. Chương 1388 có biết hay không nội tình tin tức. Đang chuẩn bị tiến sân, liền nghe được tiểu diệp tử bọn họ tiếng la, mụ mụ, chúng ta đã trở lại. La Bằng Trạch vừa thấy là biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm đã trở lại, cái này càng kích động, tránh thoát La Tiếu tay, liền hướng về phía bọn họ chạy tới, biểu tỷ, biểu đệ. La Tiếu nhìn chính mình tay, lại nhìn xem một bên đứng nhị tẩu, ta bị tiểu trạch vứt bỏ. Tiêu Nhã bĩu môi, thói quen liền hảo. La Húc Viễn nghe tức phụ cùng muội muội đối thoại, khóe miệng hơi hơi có chút thượng tiểu. Bên cạnh hàng xóm Trương Thẩm lúc này mới phản ứng lại đây, ta nói đi, La xưởng trưởng giữa chưa ăn cơm xong, còn ở sát gà, đây là buổi tối bọn nhỏ đều trở về muốn cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này trong viện Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên cũng đi ra. Cố Thiến Như đối với Trương Thẩm nói, Trương Thẩm ngươi chính là nói đúng. Đêm nay bọn nhỏ đều về nhà ăn cơm, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho bọn hắn làm chút ăn ngon. Tiểu Diệp Tử bị biểu ca La Bằng Trạch lôi kéo chạy trước lại đây, ông ngoại, bà ngoại, chúng ta đã trở lại. Cố Thiến Như đầy mặt là cười, hảo, hảo, hảo, bà ngoại cho các ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Tiểu Diệp Tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cảm ơn bà ngoại. Cố Thiến Như nhéo nhéo La Bằng Trạch khuôn mặt nhỏ, hôm nay, mãi mãi cũng làm Tiểu Trạch thích ăn thịt kho tàu xương sườn. Tiểu Trạch vừa nghe cũng nở nụ cười. Cảm ơn mãi mãi. Cố Thiến Như đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lòng ngực, không cần cảm tạ, ta liền ngóng trông các ngươi có thể nhiều trở về, đến lúc đó biến đổi đa dạng cho các ngươi làm tốt ăn. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt một người lôi kéo một cái đệ đệ đã đi tới, chúng ta đã trở lại. Cùng nhị cứu, nhị mợ chào hỏi qua, liền phần phật vây đến ông ngoại, bà ngoại bên người, nói lặng lẽ lời nói. La Húc Viễn tiếp đón đại gia tiến sân. Lục Nghị Thần đi đến La Tiếu bên người, ở trong sân ngồi vẫn là về phòng. La Tiếu nhìn về phía ghế bập bên, liền ở bên ngoài đi, một hồi đại ca cùng tam ca, tứ ca bọn họ mấy nhà cũng nên đã trở lại. Vì thế Lục Nghị Thần bận trước bận sau hảo một hồi, La Tiếu nằm ở ghế bập bên thượng hưởng thụ phục vụ. Đại gia thấy nhiều không trách ở một bên trò chuyện thiên. Bọn nhỏ ở trong viện vây quanh chạy, thỉnh thoảng truyền ra lạc, lạc tiếng cười. Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên liếc nhau, nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Không bao lâu, mặt khác mấy nhà cũng lục tục đã trở lại, trong viện càng thêm náo nhiệt. Hàng xóm láng giềng lại tụ ở bên nhau nghị luận lên, nhà này có nữ nhân chính là không giống nhau, xưởng trưởng từ khi kết hôn, cơ bản không ở nhà ăn lại ăn cơm xong. Trong nhà phong cái đại mỹ nhân, ai còn muốn đi thực thường ăn. Các ngươi nói chuyện nhưng kiềm chế chút. Cố Thiến Như người này là thật không sai, trong nhà thu thập có thể so Ninh Tuyết Linh cường quá nhiều, nhân ra nấu cơm còn ăn ngon. Dù sao lại không đi làm, không phải đến cân nhắc trong nhà những việc này. Ngươi nhưng đừng nói bừa, nhân ra phía trước làm bệnh hưu, nghe nói cấp bậc còn không thấp, tiền lương sợ là so bình thường công nhân bình thường về hưu đều lấy tiền nhiều. Thật sự, ngươi nghe ai nói? Kia còn có thể có giả, nghe ai nói các ngươi cũng đừng quản, về sau cũng đừng nói những cái đó có, không đến lại nháo ra chê cười. Nhân gia này mệnh là thật tốt, đây chính là nhảy đến phúc trong ổ, này đó con riêng, kế nữ còn cùng nàng chỗ quan hệ hảo, cháu ngoại, ngoại tôn nữ liền không nói, ngươi xem những cái đó tôn tử, cháu gái, cũng đều cùng cái này mãi mãi thân cận thực. Thuyết minh nhân gia Cố Thiến Như là thật sự người hảo, sẽ xử sự. Chỉ có thể nói Ninh Tuyết Linh không cái này phúc khí, nếu là không nháo chuyện xấu, hiện tại cuộc sống này không thể so thần tiên còn tiêu dao. Đây là mệnh, nàng chính mình không quý trọng, nhưng không phải nhân tiện nghi người khác. Ta nghe nói Ninh Tuyết Linh hiện tại quá cũng không tốt. Kia còn không phải tự tìm, thanh cao khinh thường cái này, khinh thường cái kia, sợ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình gặp qua thành hiện tại bộ dáng này đi. Chu Tiểu Mẫn ngồi ở La Tiếu bên người, Tiếu Tiếu, các ngươi bệnh viện hôm nay có phải hay không trụ đi vào một cái đầu khai gáo người bệnh? La Tiếu chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Tam Tẩu nói hỏi ngược lại, Tam Tẩu, ngươi làm sao mà biết được? Chu Tiểu Mẫn ánh mắt sáng lên, thật là có. La Tiếu gật đầu, buổi sáng đưa đi, ta cấp động giải phẫu, đưa tới thời điểm thương rất nghiêm trọng. Chu Tiểu Mẫn tới một câu, có biết hay không nội tình tin tức. La Tiếu nhìn về phía Tam Tẩu, ngươi đối việc này cảm thấy hứng thú. Chu Tiểu Mẫn đứng lên, về phòng từ trong bao cầm một cái nổ kẹp phục lại đây, kia người bị thương cứu cứu tìm người tưởng cho hấp thụ ánh sáng việc này, đài đem việc này giao cho ta cùng một khắc danh đồng sự, nhưng vừa muốn ra cửa phỏng vấn, mặt trên lại làm tạm thời ngừng, nói là ngày mai chờ thông chi. La Tiếu cái này là chân tướng tin Tiêu bác sĩ nói, chẳng trách nàng sẽ nói ra nói vậy, xem ra Tôn Trường tới cái này nhị hôn tức phụ thật đúng là không đơn giản. La Tiếu đem Tiêu bác sĩ lời nói, trực tiếp cấp Tam Tẩu nói một lần. Chu Tiểu Mẫn nói, này thật đúng là điên đảo tam quan, sợ là nơi này thật đúng là ẩn tình, nếu không một cái vẫn luôn ôn hòa người, như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian phát sinh như vậy đại liền hóa. La Tiếu tùy ý tiếp một câu, cũng không nhất định, có lẽ là trường kỳ chịu thê tử quản thúc. Đột nhiên liền tưởng chính mình làm một hồi chủ. Xem Tam Tẩu còn ở nơi đó tưởng sự tình, La Tiếu đứng dậy đi đến Lục Nghị Thần bên người, đem Tiêu bác sĩ lời nói cùng Lục Nghị Thần nói một lần. Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, minh bạch tức phụ ý tứ, đã biết. Hắn nghe xong La Tiếu nói, cũng đối việc này nổi lên hứng thú, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, có thể đối chính mình thân nhi tử làm ra như vậy sự. Chương 1389 vẫn là điệu thấp một chút đi. Thời gian nhoáng lên liền đến muôn tháng 6 đế, trường học thả nghỉ hè. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở khác tiểu bằng hưu chuẩn bị nghỉ các loại vui vẻ thời điểm. Nghiên Nghiên lại là chủ động mở miệng, mụ mụ, chúng ta nghỉ hè muốn đi học tập một chút mặt khác nhạc cụ. La Tiếu cười nhìn về phía nữ nhi, chuẩn bị học cái loại này. Nghiên Nghiên cười trả lời, chống rắc, sắc, còn có mặt khác, đều tưởng nếm thử học một chút. La Tiếu không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói như vậy, như thế nào sẽ nhớ tới học này đó. Nghiên Nghiên cầm lấy trong tầm tay quả đào cắn một ngụm, lần trước xem dàn nhạc biểu diễn, cảm thấy thích, đi học một chút, dù sao bài tập hè, chúng ta đều mau làm một nửa, cũng liền mấy ngày liền viết xong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. La Tiếu nghe nữ nhi nói như vậy, gật đầu nói, kia hành, một hồi ta cùng các ngươi qua đi nhìn xem, đến lúc đó lại quyết định học tập cái gì, không thể tham nhiều nhai không lạ. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã sớm thương lượng hảo, hai người các báo hai môn nhạc cụ, sau đó lại cho nhau giáo thụ, học tập đối phương. Buổi chiều thiên không quá nhiệt thời điểm, mẹ con ba người ra ra môn. Nghiên Nghiên tuyển chính là đàn phong cầm cùng bạc, Nguyệt Nguyệt trước chính là sặt cùng đàn tranh, hai người tuyển hảo sau, La Tiếu cùng lão sư giao thiệp một chút, tưởng đem hai cái nữ nhi giảng bài thời gian an bài ở một cái thời gian điểm thượng, như vậy đón đưa phương tiện. Phối hợp sau, kết quả chỉ có thể điều đến buổi sáng, nhưng là không thể điều đến một cái thời gian đoạn, hai đứa nhỏ ở kia thương lượng một chút, mụ mụ, kia nếu không chúng ta từng người lại tuyển một môn nhạc cụ, như vậy cũng không lãng phí thời gian. La Tiếu mở miệng nói, như vậy các ngươi sẽ thực vất vả. Nghiên Nghiên chớp chớp mắt, chúng ta không cảm thấy. Nguyệt Nguyệt lúc này cũng mở miệng nói, mụ mụ, trung gian thời gian về nhà thời gian khai không kịp, không trở về nhà tại đây chờ cũng là lãng phí, còn không bằng ta cùng muội muội lại học điểm khác nhạc cụ. La Tiếu rôi tay sờ sờ hai cái nữ nhi đầu tóc, hành, chỉ cần các ngươi không cảm thấy vất vả, mụ mụ liền duy trì các ngươi. Kia phụ trách lão sư phía trước sợ thời gian điều không tốt, này mẹ con ba người không báo hoặc thiếu báo, kết quả không nghĩ tới hai đứa nhỏ sẽ là cái dạng này quyết định, cũng không nghĩ tới nhà này trường thế nhưng không có phản đối, còn đồng ý. Tiếp theo Nghiên Nghiên tuyển chống giặt, Nguyệt Nguyệt tuyển đàn hạc. Xem hai cái nữ nhi tuyển hảo, La Tiếu nhanh nhẹn đi đem phí dụng giao, trực tiếp mang theo các nàng tới rồi nhạc cụ cửa hàng. Nghe xong hai cái nữ nhi tính toán sau, chống giặt trực tiếp mua hai bộ, một bộ đặt ở trong nhà, một bộ đặt ở huấn luyện trung tâm, đỡ phải qua lại dọn. Nhìn hai cái khuê nữ kia hưng phấn kính, thật không biết nên nói như thế nào, phía trước học dương cầm, đàn vi ô lông đều đã khảo qua cửu cấp, kỳ thật trình độ đã ở cửu cấp phía trên, các nàng nghĩ lại lớn một chút lại đi khảo thập cấp. Hai người cũng không phải vì khảo cấp tài học, chính là đơn thuần thích âm nhạc, thích nhạc cụ. Xe mới vừa đình hảo, liền nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong từ trong viện ra tới. La Tiếu xuống xe chiều hai người xem qua đi, nha, Thạch Đầu, phơi đen không ý ta. Thạch Đầu cười đi tới, mỗi ngày ở Thái Dương ra thao trường luyện, không hắc mới là lạ. La Tiếu lại nhìn về phía Thái Phong, chuẩn bị khi nào về quê. Thái Phong tiếp nhận La Tiếu trong tay dẫn theo đồ vật, hậu thiên trở về, một hồi đi nhà ga mua phiếu. Thạch Đầu xem La Tiếu đi hướng phía sau lưng giường, cũng theo qua đi, như thế nào mua nhiều như vậy nhạc cụ. La Tiếu chỉ mới vừa xuống xe Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, hai người nghỉ hè muốn học tập, một người tuyển tăng môn. Nhạc cụ cửa hàng xe lúc này cũng lái qua đây, đem lắp ráp tốt chống giặt từ trên xe tá xuống dưới, giúp đỡ nâng hồi trong viện. Chờ hết thảy đều dàn xếp hảo sau, lúc này mới tẩy thủy ngồi ở trong viện dưới tảng cây hàn huyên lên. Thạch Đầu, ngươi hiện tại không phải có bằng lái, dù sao ngươi cũng là muốn bồi Thái Phong trở về, một đường muốn khen ngược vài lần xe, không bằng lái xe trở về. Thái Phong cự tuyệt nói, thím, ta biết ngươi là hảo ý, bất quá, vẫn là điệu thấp một chút đi. La Tiếu nghe Thái Phong nói như vậy, cười nhìn hắn, ân, nói cũng đúng, vậy nghe ngươi. Xem bọn họ nói xong, Thạch Đầu lúc này mới mở miệng, tỉ, chờ ta cùng Thái Phong trở về, ta tưởng hồi tranh thanh sơn thôn. La Tiếu nhìn về phía Thạch Đầu, đến lúc đó, chúng ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Thạch Đầu điểm đầu, ninh ra người ta trở về ngày đó, không biết từ nơi nào được tin tức, thế nhưng đến trường học đổ ta. Trước 1390 ai tới cũng không hảo xử. La Tiếu trầm mặc một cái trước mắt, bọn họ có nói cái gì? Thạch Đầu cúi đầu, ngày đó quá khứ người trừ bỏ Ninh Tử Bình, còn có hắn đại ca cùng cháu trai, hiện tại không riêng Ninh Tử Bình muốn nhận ta, mà là Ninh ra người muốn nhận ta. Nói xong trên mặt hiện lên một mặt cười khổ. La Tiếu rôi tay vô vô Thạch Đầu bả vai, không có việc gì, có chúng ta đâu, chỉ cần là ngươi không muốn sự, ai tới cũng không hảo xử, từ Thanh Sơn thôn trở về, an tâm đến liên đội báo danh, nếu ai tưởng làm sự, ta liền làm hắn. Mấy người đang nói chuyện, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt một người bưng một mâm dưa hấu lại đây, tiểu cứu, Thái Phong ca ca, ăn dưa hấu. Thạch Đầu cùng Thái Phong cười nói tạ, cảm ơn Nghiên Nghiên, cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Dung Đại Nương cười theo ở phía sau, buổi tối muốn ăn chút cái gì? La Tiếu cầm lấy một khối dưa hấu, Đại Nương, đêm nay chúng ta đến bên ngoài ăn, Hồ Tẩu Tử hiện tại khai một nhà món cay tứ xuyên quán, chúng ta hôm nay qua đi cho nàng cổ động đi. Dung Đại Nương nghe xong, ai nha, này Minh Vương thật đúng là có khả năng. La Tiếu nuốt xuống trong miệng dưa hấu, không làm không được à, hài lòng lập tức muốn vào đại học, còn có kia tiền nếu là không tìm cái địa phương hoa đi ra ngoài, sợ là cũng không sống yên ổn nhật tử quá. Dung Đại Nương cũng ngồi xuống, cũng là, từ khi lần trước nàng kia nhà chồng người náo loạn một hồi sau, xem như hoàn toàn cùng bên kia chặt đứt, bất quá ta nghe nói từ khi kia về sau, này cho nàng giới thiệu đối tượng người cũng thật không ít. La Tiếu nở nụ cười, nơi này không ít người là hướng về phía nàng phá bỏ và di rời khoản tới. Dung Đại Nương thở dài một hơi, này độc thân nữ nhân thật là không dễ dàng, bất quá Minh Phương là cái trọng tình người, nhiều năm như vậy liền một lòng thủ nữ nhi, phía trước cũng không phải không ai cho nàng giới thiệu, nhưng nàng đều uyển chuyển từ chối. Bất quá có này phá bỏ và di rời khoản, ít nhất các nàng có thể quá càng tốt một ít, cũng coi như là ông trời trừng mắt. Lục Nghị Thần khi trở về, nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong, khi nào lại đây? Thạch Đầu đứng lên đang muốn nói chuyện, không tưởng ngoài cửa lớn Tiểu Duệ bọn họ chạy tiến vào, nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong liền vọt lại đây. Tiểu Cứu, Thái Phong ca ca. Mấy cái nháy mắt nháo thành một đoàn. La Tiếu nhìn đến mặt sau tiến vào Tề Lĩnh, Tề Lĩnh, ngày mai ngươi cần phải trở về đi. Tề Lĩnh còn có chút ngượng ngùng, đúng vậy, tẩu tử, ta ngày mai buổi chiều đi. La Tiếu cười nói, còn chờ cái gì ngày mai buổi chiều, sáng mai liền lái xe trở về đi, cho ngươi phóng một vòng giả. Tề Lĩnh lộ ra một hàm răng trắng, cảm ơn tẩu tử. Nhìn không nhiều lắm lời nói, nhưng phi thường có trách nhiệm tâm Tề Lĩnh, hẳn là, chúc mừng. Nói xong nhìn về phía Lục Nghị Thần, thần ca, đêm nay chúng ta toàn ra đi hồ tẩu tử khai xuyên vị cơm ăn cơm, cho nàng phủng cái chẳng, vừa lúc coi như là trước tiên cấp Tề Lĩnh ăn mừng, đương nhiên cũng còn muốn chúc mừng chúng ta Thạch Đầu tốt nghiệp đại học, chính thức tiến vào quân doanh. Tiểu Diệp Tử vừa nghe muốn đi tiệm cơm ăn cơm, Mãn Viện Tử vui vẻ, nga, nga, thượng tiệm cơm ăn cơm đi. La Tiếu nhìn buồn cười, ngươi cái tiểu tử thúi, trong nhà cơm không thể ăn sao. Như vậy hưng phấn. Tiểu Diệp Tử cười vọt vào La Tiếu trong lòng ngực, trong nhà cơm tốt nhất ăn, chính là ta nghĩ đến tiệm cơm đi ăn cơm, người thật tốt chơi. Xem thời gian không sai biệt lắm, người một nhà đứng dậy đi ra ngoài. Dung Đại Gia nhìn một chút sắc trời, mang lên mấy cái dù đi, cảm thấy hôm nay oi bức giống muốn trời mưa. Dung Đại Nương nghe xong bạn già nói, xoay người hướng trong phòng đi, Tiểu Diệp Tử đi theo trở về chạy, Dung nãi nãi, ta biết ở đâu, ta đi lấy. La Tiếu nhìn đến nhi tử biểu hiện, quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, xem này tích cực bộ dáng, thật là không mắt thấy. Lục Nghị Thần đạm cười nhìn tức phụ, ăn cơm đều không tích cực, kia còn có thể làm thành chuyện gì, tính tình này khá tốt. La Tiếu liếc xéo liếc mắt một cái bên người người, liền biết ngươi sẽ giúp ngươi nhi tử nói chuyện. Lục Nghị Thần buồn cười xoa bóp La Tiếu cái mũi, là ta nhi tử, chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử? Tiểu Diệp Tử tuy nói không có Tiểu Duệ ổn trọng, không có Tiểu Dục thông minh hiếu học, nhưng là Tiểu Diệp Tử giỏi về giao tế, tính tình hoạt bát, thực hảo. La Tiếu giả vờ sinh khí, ngươi nói rất đúng, được rồi đi. Lục Nghị Thần để sát vào, ta nói lại đối, cũng đến Tiếu Bảo tán thành mới được. La Tiếu duỗi tay tưởng linh hắn, bị hắn tránh thoát, Lục Nghị Thần vẻ mặt sủng nịch nói, hảo, bọn họ ra tới, lên xe. Thật đúng là nói đúng, mau đến thời điểm, liền bắt đầu tích hạt mưa. Bọn họ mới vừa đem xe đình hảo, vũ liền xôn xao hạ lên. Bên này tất cả đều là tiệm cơm, trời mưa cấp, thật nhiều người ở tiệm cơm cửa trốn vũ. La Tiếu mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe. Liền nhìn đến phía trước cách đó không xa một nhà tiệm cơm ngoại, một tiểu tử đem một cụ ông đẩy đến trong mưa, còn mắng, ngươi cái chết lao nhân, mù. Lao nhân kia bị đẩy ra, còn có chút không phản ứng lại đây, tưởng lại trở lại nguyên lai trạm địa phương, nhưng vừa mới nhấc chân, liền nghe một cô nương nói, ngươi đừng lại qua đây, xem đem ta giày dẫm. Bên cạnh tránh mưa người không ít, nhưng không ai vì lao nhân nói chuyện. La Tiếu cùng trong xe bọn nhỏ nói một câu, ở trong xe chờ ngươi tiểu cữu cùng ca ca lại đây ôm các ngươi. Nói xong liền hướng về phía trong mưa lão nhân đi đến. Đem dù cử quá lão nhân đỉnh đầu, đối với hành lang hạ tránh mưa kia đối người trẻ tuổi nói, xin lỗi. Kia nữ hướng người trẻ tuổi phía sau né tránh, dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi. La Tiếu nhìn chằm chằm kia hai người, trên mặt biểu tình nghiêm túc, này địa bàn là nhà các ngươi lại dựa vào cái gì đem một cái lão nhân đẩy đến mưa to. Kia nữ hài ôm người trẻ tuổi cánh tay, còn rất có lý, hắn dâm đến ta, xem đem ta giày dâm thành cái dạng gì. Trước 1391 gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. La Tiếu vốn dĩ nghĩ giáo dục vài câu liền tính, nhưng này sẽ hai người thái độ làm nàng thay đổi ý tưởng. Lục Nghị Thần đã đi tới, tức phụ, yêu cầu ta hỗ trợ sao? La Tiếu nghĩ đến Lục Nghị Thần thân phận, đối hắn nói, ngươi đem này lao ra tử mang tiến tiệm cơm, tìm khối khăn lông cho hắn sát một chút. Lục Nghị Thần biết, lấy tức phụ vũ lực này đối nam nữ đến không được hảo, liền nghe lời mang theo lão gia tử vào bên kia xuyên vị quán. La Tiếu ở Lục Nghị Thần rời đi sau, xoay người nhìn về phía kia đối nam nữ, kia nữ mang theo nói lắp nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi nhưng đừng sang bậy. La Tiếu cười như không cười nói, ta có thể làm cái gì, nếu các ngươi không nghĩ xin lỗi, vậy cũng nếm thử bị người khi dễ tư vị. Đi phía trước một bước, trực tiếp đem hai người đá vào trong mưa, tư vị không tồi đi, nếu là không phục, cứ việc tới tìm ta. Trời mưa rất cấp bách, hai người lập tức đã bị rót cái lạnh thấu tim, cái này chính là đem kia cô nương tức điên. Ngươi cho ta chờ. La Tiếu Lý cũng chưa lý nàng, trực tiếp vào xuyên vị quán. Nàng đi vào thời điểm, Lục Nghị Thần chính cầm lấy lao ra tử trước người thẻ bài đang xem, mặt trên viết hai cái số điện thoại, một cái cố định điện thoại, một cái số di động. La Tiếu cũng đến gần nhìn thoáng qua, nguyên lai lão nhân có gián đoạn tính lao niên si ngốc bệnh, cho nên người nhà ở trên cổ hắn mang theo một trường phong kín tốt tấm cản, mặt trên có đơn vị cùng trong nhà liên hệ điện thoại. Lục Nghị Thần lấy ra di động đả thông điện thoại, bên kia vừa nghe có lao nhân tin tức, cũng là vạn phần cảm kích, ngàn ân vạn tạ sau nói lập tức liền đến. Hồ Minh Phương từ sau bếp ra tới liền thấy được bọn họ một nhà, biết đây là lại đây cho chính mình cổ động, tiếp đón bọn họ đổi tới rồi bên cạnh tiểu cách gian, hoàn cảnh tương đối an tĩnh một ít. Hàn huyên vài câu sau, tẩu tử, ngươi mau đi vội đi, nhưng đừng bởi vì chúng ta chậm trễ chuyện của ngươi. Hồ Minh Phương cười nói, hành, vậy các ngươi uống trước chút nước trà, ta đi trước vội. La Tiếu điểm xong đồ ăn, không bao lâu lão gia tử người nhà liền chạy đến, người nhà còn tương đối cẩn thận, mang theo sạch sẽ quần áo lại đây, làm người phục vụ cấp tìm cái địa phương, mang lão gia tử đi trước thay quần áo. Đồ ăn lục tục đi lên sau, đại gia đang chuẩn bị muốn thúc đẩy, liền nghe được có người nói, chính là bọn họ. Theo sau, liền có 4-5 người hùng hổ đã đi tới, là các ngươi khi dễ ta muội tử. Lục Nghị Thần đứng lên, có chuyện gì chúng ta xuất ngoại mặt nói, đừng ảnh hưởng nhân gia trong tiệm sinh ý. Dẫn đầu nam nhân cũng mặc kệ, mang theo điểm lưu manh dạng, ta còn liền phải ở chỗ này nói, dám khi dễ ta Chu đại hổ muội muội, ta xem các ngươi là sống nị oai. Nói liền tưởng thượng thủ, chỉ nghe gầm lên giận dữ, Chu đại hổ ngươi muốn làm cái gì? Chu đại hổ tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy được chính mình trong xưởng phó xưởng trưởng. La Tiếu ở trong lòng tưởng, thế giới này cũng thật tiểu, xem ra này Chu đại hổ không cần bọn họ động thủ. Lão gia tử nhi tử đi tới, có chút không cao hứng nói, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Chu đại hổ không nghĩ tới phó xưởng trưởng thế nhưng cùng bọn họ nhận thức, còn là nói, nữ nhân này vì cái chết lão nhân đem ta muội muội đá vào trong mưa, ta là lại đây giúp ta muội muội tìm bãi, phó xưởng trưởng các ngươi nhận thức. La Tiếu cười như không cười nói, này thật đúng là duyên phận a, ngươi trong miệng nói chết lão nhân, chính là vị này phó xưởng trưởng gia lão gia tử. Chu đại hổ lập tức ngông, ngươi nói cái gì? La Tiếu làm cho hai bên nhân mã mặt, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, được rồi, đến nỗi các ngươi muốn như thế nào giải quyết, vậy không phải chúng ta muốn xen vào sự tình, ta chỉ là không quen nhìn, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, hảo, các ngươi có thể đi ra ngoài giải quyết, chúng ta phải dùng cơm. La Tiếu nhìn về phía lão gia tử, nếu ngươi nhi tử tới đón ngươi, chạy nhanh trở về đi, trở về phao cái nước cấm tắm, tiểu tâm bị cảm. Xem lão gia tử chính nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, gọi tới người phục vụ, làm lấy tới một trương giấy dầu gấp mấy cái thịt kho tàu cánh gà, đưa cho lão gia tử, ở trên đường ăn. Nay sẽ Chu đại hổ cũng bình tĩnh xuống dưới, biết nhà mình biểu muội đây là cho chính mình trong họa, còn quay đầu trừng mắt nhìn biểu muội liếc mắt một cái. Lão gia tử nhi tử nhìn về phía Lục Nghị Thần, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi, có không lưu cái địa chỉ, ta cũng hảo mang theo người nhà tới cửa nói lời cảm tạ. Chương 1392 tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Lục Nghị Thần nhàn nhạt mở miệng, không phải cái gì đại sự, thật sự không cần phải, mau mang lão gia tử về trước ra đi thôi, rốt cuộc là cao tuổi, lại mắc mưa, trở về chạy nhanh phao cái nước gấm tắm mới là chính sự. Lão gia tử dẫn theo La Tiếu cấp thịt kho tàu cánh gà, đối với nhi tử nói, cánh gà, hương, ta nhi tử thích nhất ăn. La Tiếu nguyên bản tưởng lão gia tử thèm, không nghĩ tới ở phát bệnh thời điểm, còn có thể nghĩ nhi tử thích ăn thịt kho tàu cánh gà, rất là cảm động. Mà đứng ở lão gia tử bên người phó xưởng trưởng lập tức đỏ hốc mắt, ba, ta vừa rồi ăn qua, này đó ngươi ăn, chúng ta về trước ra được không? Lão gia tử cười cùng cái hài tử dường như, hảo, về nhà, ta tìm không thấy ra, về nhà ăn cánh gà. Nhìn theo một đám người rời đi, La Tiếu nhìn lưng hùm vai gấu Chu đại hổ lắc đầu nói, quả nhiên là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Hôm nay có thể là bởi vì trời mưa, khách nhân không phải quá nhiều, phiên đài suất cũng không cao. Hồ tẩu tử tới rồi mặt sau cũng liền không bận quá, còn có thời gian lại đây bồi bọn họ hàn huyên một hồi. Mấy cái hài tử ăn thực vui vẻ, tuy rằng đại bộ phận đồ ăn đều mang cay, nhưng La Tiếu ngày thường ở nhà vô cay không vui, cho nên bọn họ cũng nhiều ít có thể ăn chút, còn chuyên môn cho bọn hắn điểm mấy cái không cay đồ ăn, nhưng thật ra mỗi người ăn bụng nhi lưu viên. Tính tiền khi, Hồ Minh Phương nói này đón nàng mời khách, cảm ơn bọn họ mấy năm nay đối nàng chiếu cố, nhưng La Tiếu nói tân cửa hàng khai trương, miễn đơn không thích hợp. Về sau lại đến cấp đánh cái chết là được. Rơi đi khi, vũ còn rơi xuống, bất quá không có phía trước như vậy lớn. Bên ngoài mái hiên hạ tránh mưa người cũng đi không sai biệt lắm. Thạch Đầu cùng Thái Phong trực tiếp đánh xe về Cố gia, La Tiếu nói phiếu sự ngày mai làm Lục Nghị Thần an bài, bọn họ đi ngày đó qua đi lấy là được, liền không cần chuyên môn đi một chuyến. Lên xe sau, La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ còn tại hạ vũ, kia Chu đại hổ xem như bị nàng muội tử cấp hại. Nói còn nở nụ cười. Lục Nghị Thần trở về một câu, phỏng chừng ngày thường không thiếu giúp đỡ khi dễ người, xứng đáng. Mấy cái tiểu nhân ở trên xe rất là sinh động, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng nói lên hai người báo âm nhạc ban sự tình. Lục Nghị Thần hỏi, mỗi ngày đều phải đi sao? Nghiên Nghiên khuôn mặt nhỏ mang cười, không phải, cách một ngày đi một lần, một buổi sáng các tam tiết khóa. Lục Nghị Thân hỏi, trừ bỏ này âm nhạc khóa, nghỉ hè còn có mặt khác khóa sao? Nguyệt Nguyệt nhìn về phía trước lái xe ba ba, còn có võ thuật cùng vũ đạo, mặt khác khóa không cần lại đi, ở nhà luyện tập là được. Lục Nghị Thân nghe xong, cười đắc ý, không hổ là nữ nhi của ta, thật là cấp ba mặt dài. Ba cái tiểu nhân trừ bỏ năm trước nghỉ hè đi theo học bơi lội, còn không có cấp báo quá mặt khác ban. La Tiếu mở miệng hỏi, các ngươi ba cái, có hay không cái gì ý tưởng, muốn hay không báo một cái hứng thú ban? Lục Nghị Thân mở miệng nói, vẫn là có chút tiểu, trước báo cái thư pháp cùng mỹ thuật ban đi. Tiểu Duệ thế hai cái đệ trả lời, mụ mụ chúng ta có thể báo thiên văn hứng thú ban sao? La Tiếu không nghĩ tới nhi tử như vậy tiểu, lại tưởng báo thiên văn hứng thú ban, đương nhiên có thể, nhưng phía trước ta hỏi qua, thu đều là 5 tuổi trở lên hài tử, bất quá có thể qua đi thử một chút. Tiểu Duệ có chút tiểu thất vọng, bất quá vẫn là trả lời, hành đi. La Tiếu cười sờ sờ nhi tử đầu, bất quá chúng ta có thể mua một ít phương diện này sách báo, mụ mụ cũng có thể giúp các ngươi mua một bộ ống nhỏm, chờ các ngươi có cơ sở, cảm thấy có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, hơn nữa xác thật thích thiên văn, ta lại giúp các ngươi mua một trận kính thiên văn. Cái này ba cái tiểu nhân đều hưng phấn lên, đồng thời ra tiếng, tốt, cảm ơn mụ mụ. Vài ngày sau, Thạch Đầu Bồi Thái Phong trở về Đại Bách Thôn. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần hôm nay đều xin nghỉ, cùng nhau tới rồi Tề Lĩnh ra, tham gia Tề Lĩnh hôn lễ. Tề ra người không nghĩ tới Lục Nghị Thần cùng La Tiếu sẽ đến, nghe được có người chạy vào nói, tới khai tiểu ô tô khách nhân, Tề ra người còn buồn bực. Chờ đi ra ngoài, ở Tề Lĩnh giới thiệu hạ mới biết được người đến là ai, lúc ấy vây xem người nghe Tề Lĩnh giới thiệu, nam ở kinh thị cục công an đi làm, nữ chính là Bắc Y ở Đại học giáo thụ, vây quanh thôn dân lập tức liền sôi trào. Tề ra khó lường, Tề Lĩnh oa nhi này nhận thức như vậy có tiền đồ người, về sau sợ là không ai còn dám khinh thường Tề ra, khi dễ Tề ra, sợ là trước nhạc gia hối hận đã chết. Chương 1393 thất vọng, ngẫu nhiên gặp được. Tề ra ở người trong thôn trước mặt cũng có một loại dương mi thổ khí cảm giác, trên mặt tất cả đều là thuần phác, tiêu ngạo cười. La Tiếu phu thê không có nhớ lễ trướng, mà là trực tiếp cho Tề Lĩnh một cái đại hồng bao, cũng không có tiếp thu mặt khác khai bàn ăn bài, trực tiếp cùng người trong thôn ngồi ở cùng nhau ăn tịch. Tề Lĩnh mang theo nhị hôn tức phụ lại đây kính rượu, cô nương này lớn lên còn đĩnh tú khí, nghe Tề Lĩnh nói là bởi vì cha mẹ thân thể không tốt, trì hoãn gả chồng, năm trước hai vợ chồng già lần lượt đi, lại thủ một năm hiếu. Năm nay lúc này mới thu xếp thân cận. Tề Lĩnh giới thiệu nói, ca, tẩu tử, đây là ta tức phụ Mễ Phượng. Lại cùng tức phụ giới thiệu nói, Mễ Phượng, đây là ta cho ngươi nói, trong thành ca cùng tẩu tử. Hai bên hàn huyên qua đi, La Tiếu phu thê đưa lên chúc phúc, Tề Lĩnh mang theo tức phụ hai cái bản kính rượu đi. Ăn xong tiệc rượu phải đi thời điểm, La Tiếu cười nói, chúng ta liền đi trước một bước. Tề Lĩnh bước đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, tẩu tử. Ta quá khứ thời điểm có thể hay không đem Mễ Phượng cũng mang theo, ngày đó ta nghe Hồ Tẩu Tử nói tiệm cơm còn thiếu nhân thủ, liền mở miệng cấp Mễ Phượng tìm cái ở phía sau bếp hỗ trợ việc. La Tiếu cười nói, đương nhiên có thể, vừa lúc các ngươi cũng không cần tân hôn liền tách ra. Tề Lĩnh liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn Tẩu Tử. Lục Nghị Thần trở về thành phố, đem La Tiếu đưa về trong nhà, chính mình lái xe trực tiếp trở về trong cục. La Tiếu trở về trước phòng vọt cái lạnh, nghĩ chờ buổi chiều không quá nhiệt. Mang theo ba cái tiểu nhân đi xem hạ thiên văn hứng thú ban, thu không thu như vậy tiểu nhân hài tử. Chờ nghe được trong viện có động tĩnh thời điểm, chạy nhanh lên thu thập hảo tự mình. Mở cửa, nhìn đến ba cái tiểu nhân ở nơi đó đá cầu, tiểu Duệ, mang bọn đệ thu thập một chút, mẹ mang các ngươi đi ra ngoài xem hạ thiên văn hứng thú ban thu không thu các ngươi mấy cái. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe mụ mụ thật sự muốn dẫn bọn hắn đi, cao hứng đi rửa mặt thay quần áo đi. Mẫu tử mấy người đến địa phương sau khi nghe ngóng, nghỉ hè ban đã chiêu đầy. Hơn nữa tất cả đều là năm một tuổi trở lên hài tử. Nói thật nhiều lời hay cũng không dùng được, nói là làm cho bọn họ tuổi tới rồi lại qua đây báo danh. Mấy cái hài tử có chút thất vọng, buồn bã hiểu xịu đi theo La Tiếu phía sau. La Tiếu an ủi nói, chúng ta có thể trước mua một ít tư liệu trở về xem. Ba ba, mụ mụ bồi các ngươi trước hiểu biết một chút cơ sở biết, chúng ta người một nhà có thể tổ tiên thành một cái thiên văn yêu thích tiểu tổ, được chưa? Mấy cái hài tử nghe xong La Tiếu nói, trên mặt có tươi cười. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu lên, mụ mụ, ngươi tốt nhất. Xem mấy cái hải tử trên mặt có miệng cười, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được có người kêu hắn, quay đầu vừa thấy mặt sau đi tới một đám người, trong đám người vẫn là người quen Chu Trọng Nguyên. Cùng hắn đi cùng một chỗ người, liền có phía trước cự tuyệt bọn họ vị kia người phụ trách. Chu Trọng Nguyên cười đã đi tới, La Tiếu, đã lâu không thấy, đây là nhà ngươi hải tử. La hơi cười nhạt trả lời, đã lâu không thấy. sau đó cúi đầu cấp mấy đứa con trai nói, kêu Chu bá bá. Mấy cái tiểu nhân chăm miệng một lời nói, Chu bá bá hảo. Chu Trọng Nguyên nghe xong rất là cao hứng, rồi tay sờ sờ bọn họ đầu, các ngươi hảo, đều gọi tên gì. Tiểu Diệp Tử lanh mồm lanh miệng, Chu bá bá, ta kêu Hoàng Hoàng Diệp, đây là ca ca ta Cố Hoàng Duệ, ta đệ đệ Lục Hoàng Dụ. Bên cạnh đứng người nghe xong không cấm nở nụ cười. Có người lanh mồm lanh miệng với đại não, các ngươi là thân huynh đệ sao? Này như thế nào còn ba người ba cái họ? Nói xong cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, có chút ngượng ngùng bồi thêm một câu, không có ý gì khác, chính là tò mò, xin lỗi. Tiểu Diệp Tử mắt lẽ nhìn người nói chuyện, chúng ta là tam bảo thai, ngươi không thấy ra tới. La Tiếu nhàn nhạt nói tiếp nói, tò mò cũng bình thường, một cái cùng ta trượng phu họ, mặt khác hai cái cùng ta trượng phu ông ngoại, bà ngoại họ, này cũng không phải không thể nói sự. Người nọ ngượng ngùng cười, may mắn một thai sinh ba cái, thiếu còn chưa đủ phân, ba cái tiểu gia hỏa đều lớn lên rất tuấn. Chu Trọng Nguyên nhìn về phía La Tiếu, ngươi đây là lại đây cấp hải tử báo ban tới. La Tiếu gật đầu, ba cái tiểu nhân đối thiên văn có hứng thú, nghĩ tới tới báo cái ban, đáng tiếc bên này nói là đã chiêu đầy, hơn nữa muốn mãn năm một tuổi mới có thể, bọn họ ba cái năm tuổi mụ, nếu muốn báo đến sang năm. Tiếp theo hỏi ngược lại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Trọng Nguyên nhìn thoáng qua cùng đi người, lại đây xử lý chút việc. Ngồi xổm xuống thân mình nhìn ba cái tiểu hải tử, các ngươi vì cái gì tưởng trời cao văn hứng thú ban? Tiểu Duệ ngẩng đầu, tò mò, muốn nhìn một chút trừ bỏ địa cầu bên ngoài sao trời, phía trước xem qua một ít đồ sách, cảm thấy thực mỹ, thực thần bí. Chu Trọng Nguyên đứng lên, nhìn về phía La Tiếu, ngươi là duy trì bọn họ, đúng không? La Tiếu gật đầu, đúng vậy, chỉ cần là bọn họ thích, ta cùng bọn họ ba ba đều sẽ duy trì, bọn họ nếu là thật có thể kiên trì xuống dưới, liền sẽ học được rất nhiều biết, sẽ học được dùng càng rộng lớn thị giác quan sát thế giới, quan sát vũ trụ. Đồng thời cũng sẽ bị kích phát lòng hiếu kỳ cùng tham dò dục, đối bọn họ trưởng thành hữu ích vô hại. Chu Trọng Nguyên nở nụ cười, không hổ các ngươi hai vợ chồng đều là cao tài sinh, nhận chi so đại đa số gia trưởng muốn vượt mức quy định. Chương 1394 thuận nước dong thuyền. Chu Trọng Nguyên nhìn về phía bên cạnh đứng người, xác thật không thể làm cho bọn họ gia nhập sao? Phía trước vị kia người phụ trách đi lên trước, xem ra ba vị tiểu bằng hữu là chính mình thích mới lại đây báo ban, kia hôm nay chúng ta liền phá cái lệ. Một hồi các ngươi đi làm xuống tay tủ, thấy một chút lao sư, ngày mai buổi chiều lại đây đi học đi. La Tiếu nhìn thoáng qua Chu Trọng Nguyên, quay đầu đối vị kia người phụ trách nhàn nhạt trở về một câu, cảm ơn. Vị kia người phụ trách chỉ một chút đại sảnh bên kia ghế dựa, trước ngồi bên kia nghỉ ngơi hạ, ta một hồi lại đây mang các ngươi đi làm thủ tục. La Tiếu xoay người nhìn về phía Chu Trọng Nguyên, cảm ơn, tai kiến. Chu Trọng Nguyên khỏe miệng ngậm cười, không cần cảm tạ, đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ. La Tiếu đạm cười, ngươi nói. Chu Trọng Nguyên nhìn về phía đại sảnh một góc bãi hoa, nhà ta có một viên quân tử lan, không biết vì cái gì, bắt đầu thường xuyên xuất hiện hoàng diệp, hảo hảo một chậu hoa mau bị chúng ta dưỡng đã chết, có biện pháp nào không cứu một chút. La Tiếu suy nghĩ một chút, vậy ngươi làm người đem hoa đưa đến nhà ta đi, ta giúp ngươi dưỡng dưỡng xem, bất quá ta cũng không thể cùng ngươi cam đoan. Chu Trọng Nguyên đầy mặt là cười, yên tâm đi, dưỡng không hảo khẳng định không thể trách ngươi, lần đó đầu ta làm người đưa qua đi. La Tiếu từ trong bao lấy ra tiểu bổn, viết xuống trong nhà địa chỉ, hành, ngươi làm người đưa đến nơi này là được. Chu Trọng Nguyên thu địa chỉ, lúc này mới cùng ba cái tiểu nhân cáo biệt, đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, phía trước vị kia người phụ trách hỏi, Chu Bộ trưởng, người nọ là ngài bằng hữu. Chu Trọng Nguyên cười gật đầu, bằng hữu không tính là, bất quá đánh quá vài lần giao tế, là cái đáng giá tương giao người. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nàng cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc người, nói chuyện làm việc khách khí chút. Người nọ gật đầu nói, cảm ơn Chu Bộ trưởng đề điểm. Chu Trọng Nguyên không có nói thẳng ra nàng là người nào, từ sự tình hôm nay là có thể nhìn ra nữ nhân này làm việc phong cách, liền tính lại muốn cho hài tử nhập ban, cũng không có lấy lục nghị thần thân phận ra tới áp người, thuyết minh nhân ra không nghị cao điệu, kia chính mình liền thuận tay đi một cái nhân tình được. Thực mau La Tiếu liền mang theo bọn nhỏ xử lý thủ tục. Ba cái tiểu gia hỏa cao hứng hỏng rồi. Ở trên đường trở về nhận được Thẩm Quyên điện thoại, uy, Tiếu Tiếu. Thẩm Quyên. Ta ở. Ta nghĩ kỹ rồi, không nghĩ lại như vậy háo đi xuống, nhưng là ta tưởng đem hải tử nuôi nấng quyền muốn lại đây, ngươi có thể giúp ta tìm cái hảo điểm luật sư sao? Ngươi xác định, sẽ không lại thay đổi. Sẽ không, ta muốn ly hôn, ngày hôm qua ta mẹ gọi điện thoại lại đây, mẹ nó hiện tại nơi nơi ở giúp nàng thân cận, so với ta đều xuất ruột, ta đây sao không thành toàn bọn họ. Hành, ngươi chuẩn bị khi nào trở về, ta làm luật sư liên hệ ngươi. Tuần sau liền trở về. Ta nhị ca mấy ngày nay có việc, ta phải giúp bọn hắn xem mấy ngày hải tử. Nửa ngày sau, Thẩm Quyên có chút ngượng ngùng nói, Tiếu Tiếu, ta tưởng điều động đến kinh thị bên này công tác, ta biết khả năng nói ra, sẽ cho ngươi thêm phiền toái, chính là ta hiện tại không nghĩ lại ở có bọn họ thành thị sinh hoạt. La Tiếu trầm mặc một hồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, hiện tại mỗi cái bệnh viện biên chế danh ngạch đều hữu hạn, bất quá ngươi có một cái ưu thế chính là đã công tác thật nhiều năm, có tin tức ta thông chi ngươi. Cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Chúng ta là bằng hữu, lại nói ta lại không thể trực tiếp cho ngươi cái cương vị, vẫn là đến dựa chính ngươi thực lực, nếu là có cơ hội, mặt độ, thì viết, hiện trường khảo hạch là không tránh được. Ta minh bạch, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Hai người ngắn gọn lại nói vài câu, mới quải đoạn điện thoại. Bọn họ mẫu tử bốn người về đến nhà khi, Lục Nghị Thần đã ở nhà, La Tiếu cười hỏi, hôm nay như thế nào đúng hạn tan tầm. Lục Nghị Thần cười giúp mẫu tử bốn người bưng dưa hấu cùng đồ uống lạnh đến dưới tảng cây trên bàn đá, ta đến huynh đệ đơn vị làm điểm sự, đến giờ liền trực tiếp tan tầm. Tiểu Diệp Tử bò lên trên ghế đá ngồi xong, ba ba, chúng ta ngày mai liền bắt đầu đi học. Lục Nghị Thần nghe xong nhi tử nói, nhìn về phía La Tiếu, báo thượng danh. La Tiếu duỗi tay lấy quá một ly đồ uống lạnh đang muốn uống, Lục Nghị Thần mở miệng nói, cái này có chút lạnh, ngươi uống ít mấy khẩu, tiểu Nhật Tử mau tới rồi, nhưng đừng tham ăn. La Tiếu có chút mất tự nhiên, làm tặc dường như nhìn hạ trong viện không có Dung Đại Nương bọn họ thân ảnh, lúc này mới trả lời, hiểu được, cảm ơn thần ca. Chương 1395 này ra mặt sắc thật đủ hậu. Ở hậu viện luyện tập nhạc cụ hai cái khuê nữ lại đây, ngồi xuống bọn họ đối diện, Nghiên Nghiên cầm một khối dưa hấu, mụ mụ, bọn đệ đệ báo danh sao. La Tiếu gật đầu, ngày mai buổi chiều đi đi học, mỗi cách một ngày đi một lần. La Tiếu nhìn về phía hai cái nữ nhi, các ngươi đâu, cảm thấy tan học hoạt động thời gian đủ dùng sao. Nguyệt Nguyệt trả lời, không có việc gì, trung gian thời gian cũng đủ chúng ta giải quyết cá nhân vấn đề. Vậy là tốt rồi, các ngươi còn nhỏ, không cần phải đem chính mình làm như vậy mệt. Mụ mụ, ngươi cứ yên tâm, chúng ta hai cái thích âm nhạc, thích nhạc cụ, không phải bị động học tập, mà là cảm thấy học tập là một loại lạc thú, chúng ta rất vui sướng. Vậy là tốt rồi, các ngươi thích mụ mụ liền an tâm rồi. Ba cái tiểu nhân hướng về phía hai cái tỷ tỷ hô, tỷ tỷ, lại đây, chúng ta ném bao cát. Phu thê hai người nhìn tỷ đệ mấy cái chơi vui vẻ, Lục Nghị Thần vươn tay cầm La Tiếu đặt ở trên bàn tay, hai người nhìn nhau cười. La Tiếu đầu tiên là nói lên thạch đầu sự, việc này chúng ta chủ động tìm tới môn xử lý, vẫn là chờ Ninh ra tới cửa. Lục Nghị Thần nhàn nhạt tới một câu, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần bọn họ dám tìm tới môn, vậy dùng một lần giải quyết. La Tiếu nhìn chơi vui vẻ mấy cái hài tử, chủ yếu là sợ bọn họ đi quấy rối thạch đầu. Lục Nghị Thần cười nói, bọn họ sợ là không dám. La Tiếu nhìn qua đi, vì cái gì? Lục Nghị Thần sủng nịch cười, bởi vì lần trước giúp bọn hắn người bị giáng cấp, hơn nữa ta tìm người thả lời nói cho hắn, nói vậy hiện tại Ninh gia người chính sức đầu mẻ chắn đâu. La Tiếu nở nụ cười, làm được xinh đẹp. Nói xong còn nhanh tốc ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, khen thưởng ngươi. Lục Nghị Thần sợ bọn nhỏ hướng bên này xem, cũng không dám động tác, chỉ là nắm La Tiếu tay nắm thật chặt, thật là cái tiểu phôi đản, đừng tưởng rằng này liền được rồi, cũng quá có lệ. La Tiếu sợ bọn nhỏ nghe được, trực tiếp đông cứng rời đi đề tài, có nhận thức hảo một chút luật sư sao. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, liền biết là có ý tứ gì, Thẩm Quyên muốn thưa kiện. La Tiếu cười nhạt nói, ngươi như thế nào biết là cho Thẩm Quyên tìm. Lục Nghị Thần xem bọn nhỏ không hướng bên này xem ý tứ, đem người kéo vào trong lòng ngực. La Tiếu dây rủa suy nghĩ từ trong lòng ngực hắn ra tới, liền nghe được Lục Nghị Thần nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, đừng núp nhích, tiểu tâm bọn nhỏ nhìn đến chê cười ngươi. La Tiếu thiếu chút nữa bị khí cười, ngươi thật đúng là thường có lý. Lục Nghị Thần méo một khối quả táo làm uy đến La Tiếu trong miệng, bên cạnh ngươi cũng chỉ có nàng khả năng yêu cầu thưa kiện. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, gã như vậy cái nam nhân, cũng thật là sốt ruột. Lục Nghị Thần sủng nịch ở nàng cái chán hôn một cái, vẫn là ngươi vận khí tốt, nhặt được bảo. La Tiếu thẳng khởi eo nhìn về phía Lục Nghị Thần, vươn tay liền nắm Lục Nghị Thần mặt, này ra mặt sắc thật đủ hậu. Nói xong sấn Lục Nghị Thần không đề phòng từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, chạy hướng về phía bọn nhỏ, ta tới cùng các ngươi cùng nhau chơi bao cát. Mấy cái tiểu nhân cao hứng nhảy dựng lên, hảo a, hảo a. La Tiếu trực tiếp đem tìm luật sư nhiệm vụ giao cho Lục Nghị Thần, tuy rằng chính mình công ty cũng có luật sư, nhưng nàng sợ bọn họ không am hiểu đánh loại này hình kiện tụ. Thạch Đầu cùng Thái Phong từ Đại Bách Thôn sau khi trở về, La Tiếu liền điều chỉnh công tác cán bài, chuẩn bị bồi Thạch Đầu hồi một chuyến Thanh Sơn Thôn. Chính mình cũng là đã nhiều năm không có trở về qua. Không nghĩ tới, xuất phát trước mới biết được Lục Nghị Thần cũng xin nghỉ, muốn ngồi bọn họ cùng nhau trở về. Nghĩ nếu là ngồi xe lửa, còn phải chuyển xe, mang theo bọn nhỏ cũng không có phương tiện, dứt khoát trực tiếp lái xe trở về. Tề Linh khai một chiếc, Thạch Đầu có bằng lái có thể đổi khai, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần khai một chiếc, đem mấy cái tiểu nhân cũng mang lên, làm cho bọn họ đến trong thôn thể nghiệm hạ sinh hoạt, nhận nhận cây nông nghiệp. Lái xe trở về, ở trên đường phải một ngày, trước tiên cấp Hoắc Vũ Hạo đánh một chiếc điện thoại, phía trước Hoắc Hạo Vũ đã đem Thanh Sơn thôn thanh niên trí thức điểm phòng ở mua, đẩy ngã một lần nữa che lại nhà lầu. Hoắc Vũ Hạo nói mặt trên để lại mấy gian phòng ở, có thể ở người, nàng nghĩ nếu đi trở về, liền ở trong thôn trụ cái hai ba thiên. Có này phòng ở trụ, liền không cần đi trong thôn phiền toái người khác. Chương 1396 hồi Thanh Sơn thôn. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo nhận được điện thoại liền bắt đầu làm người quét tước vệ sinh, thu thập nhà ở, bên trong đệm chăn toàn bộ đổi thành tân. Chờ La Tiếu bọn họ đến thời điểm, đã buổi chiều 5 giờ, Hoắc Vũ Hạo nhận được điện thoại sau liền ở cửa thôn chờ, có người hỏi hắn, thế mới biết La Tiếu phải về tới. Người nọ chạy nhanh chạy vội đi thông chi thôn bí thư chi bộ, không một hồi cửa thôn liền đứng đầy người. La Tiếu đã có rất nhiều năm không có trở về qua, chính là đại gia biết, La Tiếu là cái trọng tình người, nếu không cũng sẽ không thỉnh người lại đây giáo thụ bọn họ lều lớn ấm, làm cho bọn họ Thanh Sơn thôn thành xa gần văn minh giàu có thôn. Hiện tại trong thôn trừ bỏ lều lớn ấm, dưỡng heo xưởng, trại nuôi gà, còn đem đại Thanh Sơn kia phiến đất hoang toàn thu thập ra tới loại trái cây, mấy trăm mẫu trái cây viên, quang mùa xuân lại đây ngắm hoa du khách, là có thể vì thôn dân kiếm tiền không ít. Này đó nhưng đều là La Tiếu gọi điện thoại lại đây cấp để kiến nghị, hiện tại bọn họ Thanh Sơn thôn thật là Thanh Sơn nước biếc, thiên nhiên dưỡng sinh mà. Năm nay, trong thôn cũng tập thể cái một chỗ khách sạn, hiện tại còn ở Trang Hoàng Trung, chờ đến năm nay mùa thu liền có thể vào ở, đến lúc đó tới trong thôn thể nghiệm sinh hoạt người lại đây, liền sẽ đại đại giảm bất du khách tới không ở đất xấu hổ. Xe mau đến thời điểm, liền nhìn đến cửa thôn dòng người chen chúc xô đẩy. Có người chờ không kịp, còn nên ra hảo xa. Xe dừng lại, La Tiếu mang theo bọn nhỏ từ trên xe xuống dưới đã bị người vây quanh. Cao Giải Phóng đã đi tới, nhìn La Tiếu, trở về cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, nếu không người trong thôn nhìn đến Vũ Hạo ở cửa thôn, hỏi một miệng, còn không biết các ngươi phải về tới. La Tiếu cười nói tiếp nói, ta này không phải sợ cho đại gia thêm phiền toái. Có cái gì mà không phiền toái, trong thôn có thể có hiện tại biến hóa, đều là ngươi công lao. Lời này cũng không dám đương, ta chỉ là đưa ra kiến nghị, đại gia mới là thực tiễn giả. Cao Thím cười chen qua tới, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không mau làm cho bọn họ vào thôn, đến thôn ủy hội ngồi xuống liêu, làm La Tiếu cũng nhìn xem trong thôn biến hóa. Đúng vậy, đối, đối, xem ta đều cao hứng hồ đồ. Có người hỏi, La Tiếu, này mấy cái đều là nhà ngươi hài tử. La Tiếu cười giới thiệu nói, kia hai cái là song bào thai, đại kêu Cố Tình Nghiên, nhũ danh Nghiên Nghiên, tiểu nhân kêu Lục Tình Nguyệt, nhũ danh Nguyệt Nguyệt. Này ba cái là tam bào thai, đại kêu Cố Hoàng Duệ, nhũ danh Tiểu Duệ, nhị kêu Hoàng Hoàng Diệp, nhũ danh Tiểu Diệp Tử, tiểu nhân kêu Lục Hoàng Dục, nhũ danh Tiểu Dục, đại gia không nhớ được đại danh, kêu nhũ danh là được. Này mấy cái hải tử lớn lên cũng thật hảo. Có người ra tiếng nói, La Tiếu, hiện tại không phải kế hoạch hóa gia đình, vậy ngươi này đến phạt nhiều ít khoản, nhà nước công tác có phải hay không cũng không giữ được. La Tiếu cũng không tức giận, nhân gia nói như vậy cũng không có sai. Đạm cười mở miệng nói, ta này nhị thai chính là hợp pháp, không có đi cửa sau Nga. Nhưng là có sự tình là cơ mật ta không tiện nói, còn thỉnh đại gia thông cảm. Cao Thím một bên cười cấp giải vây nói, bọn họ là vợ chồng công nhân viên gia đình, muốn không có hợp pháp thủ tục, kia sớm đã có người cha, bị người lỗ, đại gia cũng đừng làm khó dễ người. Trong thôn biến hóa xác thật là không nhỏ, phía trước gạch một phòng, thạch đầu phòng tất cả đều đổi thành nhà ngói, hơn nữa nhìn dáng vẻ trong thôn còn một lần nữa quy hoạch quá, so với phía trước chỉnh tề không ít. Chủ yếu đường phố còn dùng xi măng cứng đờ. Này nhưng đến hoa không ít tiền, nguyên vẹn thuyết minh Thanh Sơn thôn thôn tập thể thu vào khả quan, mới có như vậy quyết đoán. Đại gia một đường trò chuyện vào thôn ủy hội, hiện tại cũng điểu một thương đổi đại pháo, nhất phái vui sướng hướng binh bộ dáng, làm nhân tâm tình rất tốt. Ở thôn ủy hội hàn huyên một chút trong thôn phát triển tình huống, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đưa ra nghĩ ra đi đi dạo. Vì thế Cao Giải Phóng cùng kế toán Tôn Quý Xương bồi ở trong thôn các sản nghiệp đều dạo qua một vòng, hiện tại trại nuôi heo đã xây dựng thêm 3 lần. Nhiều nhất thời điểm có 2.000 đầu bộ dáng. Còn có trại nuôi gà hiện tại quy mô cũng không nhỏ, hiện tại bọn họ trừ bỏ hướng huyện thành, các thị ngoại, còn đem nghiệp vụ mở rộng tới rồi ngoại thị cập tỉnh lỵ thành thị. La Tiếu nghe xong cũng thay người trong thôn cao hứng, nhưng là vẫn là đưa ra vài giờ kiến nghị, một là nhất định phải không quên sơ tâm, có khắc thành tích người cấp phiêu, nhị là nhất định phải nghiêm khắc dựa theo nuôi dưỡng quy phạm tới làm, đặc biệt là tiêu độc này khối, nhất định phải nghiêm khắc nghiêm túc, nếu không rút dây động rừng. Cao Giải Phóng bọn họ nghe xong liên tục gật đầu. Đưa mấy cái bò lên trên cao cương, hiện tại lộ tu đi lên, so trước kia hảo tẩu nhiều. nhìn Đại Thanh Sơn dưới chân mấy trăm mẫu trái cây trồng chất vườn trái cây, Cao Giải Phóng cảm khái nói, nếu không phải ngươi vẫn luôn nói, không thử xem như thế nào biết có thể hay không thành công, ta tưởng ta là không có dũng khí hạ đại lực khí đem như vậy một cái hoang sườn núi chỉnh thành hiện tại hoa quả phiêu hương, mỗi năm vì thôn kiếm tiền không thua gì mặt khác sản nghiệp. La Tiếu cười nói, các ngươi thật sự thực ghê gớm, đem Thanh Sơn thôn xây dựng thành trong lòng ta tưởng bộ dáng. Nhìn liên miên không dứt Đại Thanh Sơn, nghe trên núi lưu đi lên suối nước, nhớ tới kia hai câu Thanh Sơn biết không tẫn, nước biết đi gì trường. Chương 1397 mơ ngộng háo huyền. Nghiên Nghiên chạy tới, mụ mụ, nơi này không khí thật tốt, cảnh sắc cũng hảo. La Tiếu nở nụ cười, ngày mai buổi sáng, chúng ta trở lên tới, ngươi sẽ có không giống nhau cảm giác. Nghiên Nghiên cười duyên nói, kia chúng ta ngày mai buổi sáng lại đến nơi này một chuyến. La Tiếu rôi tay quát một chút nàng cái mũi nhỏ, vậy ngươi ngày mai buổi sáng nhưng không cho lười giường. Đại gia nghe xong, tất cả đều nở nụ cười. Cao Giải Phóng chỉ vào nơi xa một loạt lều lớn, đó chính là chúng ta nấm căn cứ, từ lúc bắt đầu thí loại 3 cái lều lớn, phát triển tới rồi hiện tại 30 cái lều lớn, hiện tại đã xa tiêu tới rồi tỉnh lỵ. La Tiếu nhìn Thanh Sơn thôn biến hóa, nghĩ thầm cũng coi như là không làm thất vọng lúc trước chính mình ở trong lòng làm ra hứa hẹn. Chờ mấy người trở về đến trong thôn, liền nhìn đến hướng bên này tôn người nhà. Tôn gia lão thái thái đi tuốt đàng trước mặt, phía trước trở về vài lần cũng không có nhìn thấy quá, tính lên cũng là mười mấy năm không có gặp qua, so với phía trước chính là già rồi không ít. Nàng ở trong đám người xem xét nửa ngày, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại thạch đầu trên người, thạch đầu, ta là bà ngoại, hảo hài tử, đã lớn như vậy rồi. Thạch đầu đứng không có động, năm đó hắn là tiểu, khá vậy biết mụ mụ có thể đi đến kia một bước, bên trong hơn phân nửa là trước mắt cái này bà ngoại công lao, chỉ nghĩ làm khuê nữ trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nếu không chính mình cái kia cha ba cũng sẽ không đi như vậy quyết tuyệt, cuối cùng làm ra bỏ vợ bỏ con sự. Thạch đầu nhàn nhạt kêu một tiếng, bà ngoại. Tôn gia lão thái thái có chút kích động, nàng không nghĩ tới thạch đầu sẽ không so đo hiểm khích trước đây kêu nàng bà ngoại, nói như vậy, vậy là tốt rồi làm nhiều. Nghĩ đến Ninh Tử Bình hứa hẹn sự, trong lòng một trận kích động, hảo hài tử, năm đó là bà ngoại xin lỗi ngươi, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, về sau bà ngoại không bao giờ làm ngươi rời đi bà ngoại. La Tiếu vừa nghe, nghĩ thầm, má ơi, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lao Bạch Liên. Thạch đầu mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó nhìn Lao Thái Thái biểu diễn, cuối cùng đối La Tiếu nói, tỷ, đi thôi. Tôn gia Lao Thái Thái ngây ngẩn cả người, xem thạch đầu muốn vòng qua nàng rời đi, vội vàng mở miệng nói, thạch đầu, ngươi đứa nhỏ này, đều đã trở lại, ngươi muốn đi đâu? Thạch đầu quay đầu không lưu nửa điểm tình cảm, năm đó ngươi từ bỏ ta thời điểm, chúng ta liền không có quan hệ, ta lần này trở về bất quá là tưởng cho ta mẹ trước mổ, cùng tôn gia không có quan hệ. Tôn gia lão thái thái cùng đi theo bên người nàng tôn người nhà thiếu chút nữa bị tức chết. Thạch đầu mới mặc kệ bọn họ ý tưởng, trực tiếp đi phía trước đi đến. Tôn lão thái thái há mồm muốn mắng người, chính là nàng không thể, bởi vì còn nghĩ hống hồi thạch đầu, làm hắn nhận hồi Ninh gia, như vậy liền có thể bắt được một tuyệt bút tiền. Không sai, Ninh Tử Bình phía trước tìm không thấy thạch đầu, ở hồi Thanh Sơn thôn hỏi thăm tin tức khi, cấp tôn gia lưu lại lời nói, nếu là thạch đầu hồi thôn bọn họ có thể khuyên đủ, làm hắn nhận tổ quy tông, vậy cho bọn hắn 3.000 đồng tiền. Kia đã là đã nhiều năm trước sự tình, tôn người nhà nghĩ nếu là thạch đầu chịu nhận bọn họ, đến lúc đó bọn họ nhất định làm Ninh gia ra càng nhiều tiền mới bằng lòng làm thạch đầu nhận Ninh gia người. Thạch đầu là không biết này đó xấu xa sự tình, nếu là biết sợ cũng chỉ sẽ đến một câu mơ ngộng háo huyền. Tôn người nhà không có lại đuổi theo, mà là về nhà thương lượng đối sách đi, này thạch đầu thật vất vả trở về một chuyến, cũng không thể bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Ninh gia hiện tại đã tìm được rồi thạch đầu, căn bản là không cần bọn họ lại cung cấp tin tức, cũng không cần bọn họ lại khuyên nhủ thạch đầu. Bọn họ trở lại thôn ủy hội thời điểm, Hoắc Vũ Hạo bên kia đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Vì thế đoàn người hướng ban đầu thanh niên trí thức điểm đi đến, nơi này ban đầu phòng ở đã toàn bộ bị dỡ bỏ, trừ bỏ cái có một đống 3 tầng nửa biệt thự ngoại, chính là tu sửa một cái đại giữ tươi kho, dùng để bảo tồn không kịp trở đi rau quả. Đồ ăn chuẩn bị phi thường phong phú. Hoắc Vũ Hạo một đại nam nhân, đối La Tiếu cảm kích sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ biết dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ, ở trong lòng hắn La Tiếu chính là hắn ân nhân, quý nhân. Hắn hiện tại ở các thị cũng là có uy tín danh dự người, nhưng này hết thể nguyên với La Tiếu, này phân ân tình hắn sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chẳng qua ân nhân năng lực quá cường, đến nay cũng chưa cơ hội báo ân. La Tiếu nhìn trước mắt biệt thự cùng giữ tươi nhà kho, đối Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Chương 1398 không có lợi thì không dậy sớm. Một đốn cơm chiều, đại gia thôi bôi hoán trản, trò chuyện với nhau thật vui. Ngồi một ngày xe, cũng không có liêu quá muộn, Cao Giải Phóng làm cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Buổi tối, dàn xếp hảo hài tử nhóm, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần trở lại chính mình phòng, cũ mà ôn lại, hai người không tự giác đều có chút kích động, cho nên này một đêm đó là nhiệt tình tăng vọt, vì tránh cho ngày hôm sau xấu hổ, hai người dứt khoát vào không gian, vẫn luôn vận động đến đã khuya, lúc này mới ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người ở trong không gian rửa mặt xong, mới ra không gian, đem phòng lý sửa lại sau, đi gõ vang lên bọn nhỏ phòng, làm cho bọn họ chạy nhanh thu thập, cùng nhau lên núi ngắm phong cảnh. Ngày hôm qua đã cùng Cao Giải Phóng cùng kế toán Tôn Quý Sương nói tốt, hôm nay sáng sớm bọn họ đuổi Thạch Đầu đi cấp Tôn Mai viếng mộ mả. Chính mình một nhà còn lại là muốn tới giữa sườn núi hô hấp mới mẻ không khí, nhân tiện đi hồ nước bên kia nhìn xem, có hay không cái gì biến hóa. Chờ bọn họ thu thập hảo, vừa lúc Cao Giải Phóng cùng Tôn Quý Sương cũng lại đây, Thạch Đầu xách theo trước tiên chuẩn bị tốt tế phẩm, cùng trong viện người chào hỏi qua, đi theo bọn họ đi rồi. Dọc theo đường đi, Thạch Đầu cũng không nói gì. Ngần ấy năm hắn vẫn luôn không có trở về, một là không muốn cùng Tôn người nhà giao tiếp, nhị là không nghĩ cấp ca ca, tỉ tỉ chọc phiền thoái, tam lại làm sao không phải ở trong lòng có chút oán mụ mụ. Năm đó mụ mụ nếu không phải cái gì đều lấy nhà mẹ để làm trọng, thứ gì đều hướng nhà mẹ để đưa, cha ba cũng sẽ không một chút không nhớ thân tình, bỏ xuống bọn họ mẫu tử một mình trở về thành. Mụ mụ là cái người đáng thương, nhưng nàng nếu không phải cái gì đều nghe bà ngoại, cũng không phải là như vậy một cái kết cục. Chính mình cũng sẽ không còn tuổi nhỏ quá như vậy gian nan. Nhưng mụ mụ là thiệt tình đối hắn người tốt, hiện tại chính mình trưởng thành, cũng có thể độc chắn một mặt, là nên trở về tới ở trước mộ cùng mụ mụ nói một câu chính mình mấy năm nay đã trải qua. Tôn Mai phần mộ vừa thấy chính là đã lâu không có xử lý qua, Thạch Đầu trong lòng hụt hẫng, vương đồ vật, trầm mặc đem chung quanh một ít cỏ dại rút, sau đó lại sửa chữa một phen. Cao Giải Phóng cùng Tôn Quý Sương giúp đỡ sửa sang lại hảo, liền thối lui đến một bên. Thạch Đầu đem mang đến đồ vật mang lên, điểm ngọn nến, ở trước mộ đào một cái hố, sau đó một bên tiêu tiền giấy một bên nhắc mãi chính mình rời đi sau sự tình. Cao Giải Phóng cùng Tôn Quý Sương đứng xa, nhưng vẫn là nghe đến Thạch Đầu nói hắn trưởng quân đội tốt nghiệp, đã phân phối liên đội, lần này trở về liền phải hạ liên bộ, làm Tôn Mai yên tâm. Chờ trên tay tiền giấy đều tiêu xong, Thạch Đầu quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, về sau nhi tử sẽ thưởng trở về xem ngươi. Xuống núi khi, Cao Giải Phóng mới nói, Thạch Đầu, phía trước ngươi ba bà còn trở về đi tìm ngươi. Thạch Đầu nhìn dưới chân núi thôn, ta biết, hắn đã tìm được ta, ta cũng tốt nghiệp đại học, có thể làm chính mình chủ, cho nên mới sẽ trở về tế bái ta mẹ, hiện tại bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ lại thương tổn ta. Cao Giải Phóng nghe xong Thạch Đầu nói, nghĩ thầm, chẳng trách đứa nhỏ này nhiều năm như vậy đều không có trở về, nguyên lai trong lòng cái gì đều rõ ràng. Bọn họ trở lại trong thôn khi, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cũng mang theo bọn nhỏ đã trở lại, đang ở thôn trung ương đại cây liếu hạ cùng người trong thôn nói chuyện thiếm. Thạch Đầu đi qua, có người hỏi, Thạch Đầu, còn nhận thức ta sao? Thạch Đầu lược tự hỏi, ngươi là Cao bà bá, Cao đại phu nhi tử. Ngươi nọ nở nụ cười, ta liền nói Thạch Đầu khẳng định có thể nhớ rõ ta. Lúc này Tôn gia lão đại tức phụ Đỗ Xuân Phương đã đi tới, Thạch Đầu, thật vất vả hồi thôn một chuyến, về nhà ăn một bữa cơm đi. Thạch Đầu khách khí xa cách nói, không cần. Hoắc đại ca sẽ làm người chuẩn bị. Đỗ Xuân Phương nỗ lực gần nhẫn chính mình tính tình, đều đã trở lại, nào còn có thể lại phiền toái người khác. Thạch Đầu trong mắt mang theo trào phúng, năm đó ta nếu không phiền toái người khác, cũng sống không nổi, ngươi hiện tại nói này đó không cảm thấy buồn cười sao. Đỗ Xuân Phương thấy này chết hài tử, làm cho nhiều người như vậy mặt một chút mặt mũi cũng không cho, cũng có chút sinh khí, ta chính là ngươi mợ, liền Tôn kính trưởng bối cũng đều không hiểu sao. Thạch Đầu đống nhiên liền cười, chúng ta chính là chặt đứt thân. Từ đâu ra trưởng bối vừa nói. Đỗ Xuân Phương còn muốn nói cái gì, Tôn Bảo Văn đã đi tới, hảo, năm đó kia không phải bởi vì nghèo, hiện tại trong thôn điều kiện hảo, cứu cứu, mợ cũng không có ý khác, chính là tưởng đền bù một chút ngươi. La Tiếu không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, nếu tưởng đền bù, kia không bằng đem Thạch Đầu mấy năm nay tiêu dùng bị cho chúng ta đi, như thế nào. Tôn gia đại phòng hai vợ chồng không nghĩ tới La Tiếu sẽ ra tiếng, bọn họ là tưởng hống hảo Thạch Đầu từ Ninh ra lấy tiền. Cũng không phải là tới đưa tiền, vì thế nói chuyện trốn tránh lên. La Tiếu chào phúng nói, diễn kịch không nên diễn nguyên bộ sao, xem ra còn phải nhiều luyện luyện. Sau đó chuyển thanh đối với con cái hô, bọn nhỏ, đi rồi, trở về ăn cơm sáng. Cây liếu hạ thôn dân xem Tôn gia đại phòng hai vợ chồng ăn mệt, phần lớn ở trong lòng tỏ vẻ xứng đáng, ai không biết Tôn người nhà không có lợi thì không dậy sớm. Chương 1399 bồi tiền mua bán bọn họ nhưng không muốn làm. Tôn gia đại phòng hai phu thê mất hứng mà về. Tôn người nhà cơm sáng đều không rảnh lo ăn, tất cả đều tụ ở đại phòng một lần nữa thương lượng đối sách. Ăn cơm xong, Cao Giải Phóng lãnh bọn họ đoàn người đi ly xa hơn một chút ngấm lều lớn, đi theo tiến vào lều lớn sau, nhìn bên trong bãi chỉnh tề khuẩn đồng, có lều thôn dân đang ở thu thập. Nhìn đại gia đâu vào đấy đem một sọt sọt ngấm, Hương Như đưa lên xe, nhìn các thôn dân trên mặt thỏa mãn tươi cười, chính mình bỗng nhiên cũng có một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm, cảm thấy làm này hết thể đáng giá. Bọn nhỏ nhìn đến các thôn dân thu thập ngấm, cũng mỗi người tay ngứa muốn thử xem, Cao Giải Phóng gọi tới người giáo mấy cái hài tử ngắt lấy. La Tiếu nói hải tử hái xuống nấm đến lúc đó nàng trực tiếp mua đi, vừa lúc giữa trưa ăn. Kỳ thật nàng là sợ bọn nhỏ thải không tốt, có hư hao, làm nhân ra khó làm. Nhưng không nghĩ tới mấy cái tiểu nhân một buổi sáng hái mười mấy sọt, toàn bộ toàn cách, nhưng thật ra kêu La Tiếu có chút lau mắt mà nhìn. La Tiếu làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trở về viết một thiên viết văn, viết một chút mấy ngày nay cảm thụ, cảm tưởng. Mau giữa trưa, La Tiếu mới hô bọn nhỏ trở về đi. Thạch Đầu cùng Thái Phong này một buổi sáng cũng giúp đỡ thôn dân làm không ít sống, hai cái đại tiểu hỏa tử mấy năm nay vẫn luôn ở kinh thị sinh hoạt, như vậy nông thôn sinh hoạt đối bọn họ tới nói cũng thực mới lạ. Trở lại thanh niên trí thức điểm biệt thự, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Lục Nghị Thần đem Cao Giải Phóng cùng Tôn Quý Xương giữ lại, làm cho bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hai người cũng không có thoái thác, vừa lúc mượn ăn cơm cơ hội cùng bọn họ lại tâm sự, làm cho bọn họ lại cấp đề điểm kiến nghị, rốt cuộc bọn họ phu thê ở thành phố lớn. Kiến thức cùng ánh mắt viễn siêu bọn họ này đó người trong thôn. Cơm ăn không sai biệt lắm, phu thê hai người cũng xác thật cho bọn hắn đề ra một ít có tính kiến thiết ý kiến, hai người chính nghe nghiêm túc, liền nghe được bên ngoài cãi cọ ồn ào. Có người chạy tiến vào, thư ký, là Tôn người nhà muốn gặp Thạch Đầu. Cao Giải Phóng cũng có chút sinh khí, đứng lên, này Tôn người nhà là muốn làm cái gì, còn không có xong không có, đúng không? Nói liền đi ra ngoài, nhìn bị ngăn lại tới Tôn người nhà, Tôn ra. Các ngươi hiện tại là ăn no căng chính là đi, không có việc gì tìm việc. Tôn gia lão nhị Tôn Bảo Khánh đứng dậy, Giải Phóng thúc, năm đó sự tình, chúng ta biết sai rồi, nếu không phải bởi vì ta tức phụ sẽ không làm việc, cũng không thể làm Thạch Đầu bị khi dễ, càng sẽ không làm Thạch Đầu bị như vậy tội, hiện tại chúng ta không có ý khác, liền tưởng bồi thường một chút Thạch Đầu. Thạch Đầu đứng dậy, nghĩ đến La Tiếu buổi sáng lời nói, cũng học theo nói, các ngươi tưởng bồi thường ta, vậy đưa tiền đi, như vậy ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo. Tôn Bảo Khánh vừa nghe Thạch Đầu nói như vậy, trong lòng có chút không cao hứng, còn người thành phố đâu, đây là rất tiền trong mắt, chính là lại không hảo phát tác, chỉ phải chịu đựng trong lòng không thoải mái, cười nói, Thạch Đầu, để tiền nhiều khách khí, ngươi chính là chúng ta thân cháu ngoại trai. Thạch Đầu lạnh giọng trả lời, chẳng lẽ là các ngươi đều tập thể mất trí nhớ, quên năm đó các ngươi đối ta làm cái gì, nếu là quên, ta kêu đồn công an đồng chí tới hảo hảo giúp các ngươi hồi ức một chút. Tôn Bảo Khánh xem Thạch Đầu không biết tốt xấu, cũng không nghĩ lại ăn nói khép nép, ký đoạn thân thư, thì thế nào, ngươi không còn làm theo là ta cháu ngoại trai, trên người lưu trữ ta muội muội huyết, hiện tại đều cái gì xã hội, còn đoạn thân, có thể được ngươi. La Tiếu không cao hứng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lục Nghị Thần kéo lại. Cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đi ra ngoài, tưởng nhận cũng có thể, đem mấy năm nay ta dưỡng Thạch Đầu phí dụng cho ta kết, cầu được Thạch Đầu tha thứ, chỉ cần phù hợp này hai điều kiện, tùy các ngươi. Tôn gia lão tam hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Theo sau lại bồi thêm một câu, ngươi nhưng đừng công phu sư tử ngoạng, chúng ta cũng không phải là ngốc tử. Lục Nghị Thần đạm cười nói, ta dưỡng Thạch Đầu 14 năm, ta cũng không nhiều làm muốn, các ngươi tổng cộng cho ta 1 vạn liền hảo, các ngươi đừng cảm thấy ta muốn nhiều, đây đều là lương tâm giới, hắn ăn, uống, xuyên nhưng tất cả đều là tinh phẩm. Cái này Tôn người nhà không vui, phía trước Ninh Tử Bình hứa hẹn nếu là làm Thạch Đầu nhận hồi Ninh ra, liền cho bọn hắn 3.000 mau. Bọn họ nghĩ này đều qua đã nhiều năm, nhưng thật ra có thể thích hợp nhiều muốn một ít, khá vậy cấp không được 1 vạn khối, bồi tiền mua bán bọn họ nhưng không muốn làm. Trước 1.400 trước mặt mọi người vạch trần, La Tiếu vẫn luôn chú ý Tôn người nhà biểu tình, lúc sau, càng là chú ý tới Tôn gia hai cái tức phụ đang nói cái gì, nhìn các nàng khẩu hình. Nửa ngày sau, nàng nở nụ cười. Tôn người nhà lẫn nhau đối diện sau, muốn đánh lui trông lớn. La Tiếu chú ý tới Lục Nghị Thần cũng chú ý tới. Hắn là thật không nghĩ tới Tôn người nhà sẽ như vậy vô sỉ. Hiện tại bên ngoài vây quanh không ít xem náo nhiệt thôn dân, Tôn gia hiện tại cũng không phải lấy không gian này 1 vạn, chỉ là bọn hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, vạn nhất 1 vạn đồng tiền cấp đi ra ngoài, Ninh gia lại cấp không được bọn họ nhiều như vậy, kia bọn họ vội chăng cái gì. Tôn Bảo Khánh nhưng thật ra sẽ nói, nếu Thạch Đầu không nghĩ nhận chúng ta đây cũng không khỏi cường. Nói xong liền muốn mang Tôn người nhà rời đi. Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, nghĩ như thế nào tới liền tới. Muốn đi thì đi, đem chúng ta đương cái gì? Tôn Bảo Khánh cái này tới hỏa khí, vốn dĩ sự tình không có hoàn thành, lại bị người trong thôn vây xem hắn liền tâm tình khó chịu, hiện tại đi cũng không được. Tôn Bảo Khánh xoay người, như thế nào, hắn không nhận chúng ta đi cũng không được, ngươi là trong thành làm quan thì thế nào, không thể bá đạo như vậy đi. Lục Nghị Thần mang theo Trào Phúng nói, như thế nào? Cảm thấy Ninh gia cấp không được ngươi như vậy nhiều tiền, sợ thâm hụt tiền, cho nên muốn rút lui có trật tự, các ngươi Tôn gia thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Tôn Bảo Khánh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Nghị Thần nói thẳng phá, nhưng hắn là không có khả năng thừa nhận, ngươi ở nói bậy gì đó. Lục Nghị Thần nhìn mặt sau Tôn gia các nữ nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hiểu ngôn ngữ, vừa rồi các nàng nói ta đều xem minh bạch, muốn hay không ta ở chỗ này hoàn nguyên một chút các nàng đối thoại. Tôn gia mấy cái tức phụ sợ hãi, trong lòng hoảng loạn không thôi, nghĩ sợ là trở về không tránh được một đốn đánh chửi. Tôn Bảo Khánh không dám nói thêm nữa, hắn phía trước ở trong huyện xác thật là nghe nói qua môi ngữ, chỉ cần nhìn là có thể biết nói gì đó, hắn không nghĩ lại mất mặt đi xuống, vì thế mang theo bất thiện giống lên một câu, đi rồi. Lục Nghị Thần gặp người phải đi, nhàn nhạt nói, Ninh gia người đã tìm được thạch đầu, các ngươi cũng đừng lại phí tâm tư, chỉ cần thạch đầu không nghĩ nhận, ai tới đều không hảo xử. Tôn người nhà nghe xong xám xịt bước nhanh rời đi. La Tiếu sợ thạch đầu chịu ảnh hưởng, nói một hồi mang theo đại gia tới rồi hồ nước biên câu cá đi, nếu là câu đến cá lớn cho đại gia cá nương ăn, mấy cái tiểu nhân hoan hô làm Lục Nghị Thần chuẩn bị công cụ đi. Thạch đầu biết tỉ tỉ ý tứ, tỉ, ta không có việc gì, ta có các ngươi như vậy đủ rồi. La Tiếu vô vô thạch đầu bả vai, quá hảo tự mình sinh hoạt, trở thành bọn họ nhìn lên, chính là đối bọn họ tốt nhất trừng phạt. Thạch đầu gật đầu, tỉ tỉ nói rất đúng. La Tiếu đông nhiên nghiêng đầu hỏi, thạch đầu, cùng tỷ tỷ nói có hay không nói đối tượng. Thạch đầu lập tức đỏ mặt, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. La Tiếu nở nụ cười, ngươi không có chính diện trả lời ta, thuyết minh ngươi nói đối tượng. Thạch đầu có chút ngượng ngùng, nhưng hắn không nghĩ gạt tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đều hỏi ra khẩu tử, hạ liên đội trước mới xác nhận quan hệ, nghị quan hệ ổn định lại mang nàng trở về cùng người trong nhà gặp mặt. La Tiếu nói, đây là chuyện tốt, nhà gái là làm gì đó. Thạch đầu ánh mắt nhìn về phía cửa thôn, nàng là ta cao trung đồng học. Sau lại thi đậu Trung Quốc truyền thông đại học, hiện tại là một người phóng viên. La Tiếu nở nụ cười, hành a, thạch đầu, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào định ra tới? Thạch đầu thu trên mặt cười, nhớ tới nhà nàng đưa ra điều kiện, chúng ta vừa mới tham gia công tác, không nổi. La Tiếu cỡ nào mẫn cả người, ngươi gặp qua trong nhà nàng người. Thạch đầu cúi đầu, nhẹ ân một tiếng, trong nhà nàng người có chút không quá vui, nói kết hôn ít nhất ở thành phố đến có một bộ phòng, còn nói không nghĩ làm nữ nhi quá vất vả. Tham gia quân ngũ có chuyện gì đều chiếu cố không đến. Đối với nhà gái gia trưởng có thể nói ra lời này, La Tiếu kỳ thật cũng có thể lý giải, vậy ngươi bạn gái ý tứ đâu? Nhắc tới bạn gái, thạch đầu trên mặt có ý cười, nàng nói mặc kệ trong nhà là có ý tứ gì, nàng đều sẽ không thỏa hiệp, sẽ nỗ lực tranh thủ người nhà lý giải cùng duy trì. La Tiếu nở nụ cười, kỳ thật thạch đầu không biết, La Tiếu đã sớm cùng Lục Nghị Thần thương lượng hảo, thạch đầu cùng Thái Phong kết hôn đều sẽ đưa một bộ phòng ở. Chẳng qua lời này, hiện tại còn không thể nói, nàng muốn nhìn một chút nhà gái cuối cùng thái độ. Cười nhìn thạch đầu, nhân duyên thiên chú định, là ngươi chạy không thoát, ngươi không có cùng ngươi bạn gái để trong nhà tình huống sao. Thạch đầu lắc đầu, không có, ta chỉ nói ta là cô nhi. La Tiếu lập tức liền bật cười, nhẹ đấm hắn phía sau lưng một chút, ngươi thật đúng là, chẳng trách nhân gia trong nhà sẽ phản đối, nếu là các ngươi hai cái nhận định đối phương, vẫn là sớm chút định ra tới hảo. Thạch đầu gật đầu nói, trở về ta liền cùng Vũ Kỳ nói. La Tiếu cười nhìn thạch đầu, thời gian qua quá nhanh, chúng ta thạch đầu cũng muốn thành ra lập nghiệp. Trải qua La Tiếu như vậy một nói chuyện tào lao, phía trước không thoải mái cũng tan thành mây khói. Hai người liêu không sai biệt lắm, Lục Nghị Thần cũng mang theo mấy cái tiểu nhân dẫn theo thùng cùng giản dị câu cá can ra tới. Đoàn người hạo hạo lắc lư hướng hồ nước mà đi. Mà trong thôn đại cây liếu hạ, các thôn dân lại là tụ ở bên nhau nghị luận tôn gia sự. Này tôn người nhà thật đúng là không biết xấu hổ a, ta còn tưởng rằng là lương tâm phát hiện. Không nghĩ tới lúc này còn tưởng tính kế nhân ra thạch đầu. Tôn người nhà không một cái thứ tốt, cũng không sợ bị người khác chọc cuộc sống. Bọn họ vốn là không có cuộc sống, nếu không cũng sẽ không hại Tôn Mai. Thạch đầu không nhận bọn họ là được rồi, nhân ra hiện tại đều tốt nghiệp đại học, không phải khi còn nhỏ yêu cầu bọn họ chiếu cố lúc, còn muốn dùng thân phận đắn đo nhân ra, thật là không biết xấu hổ. Chương 1401 buổi tối trở về nhậm người phạt. Mấy năm nay bởi vì mỗi năm có đại lượng người thành phố lại đây du ngoạn, hồ nước nơi này đã bị vây quanh lên, sợ du khách có cái sơ suất, này hồ nước bởi vì thông chấm đất hạ sông ngầm, một khi phát sinh nguy hiểm, không ai dám xuống nước đi cứu. Vì thế không chỉ có ở rõ ràng địa phương thiết biển cảnh báo, bảo hiểm khởi kiến còn làm rào chắn, còn chuyên môn ở bên cạnh che lại một gian phòng ở, xuân thu hai mùa còn sẽ phái người tuần tra. Bọn họ đến địa phương thời điểm, La Tiếu trước tiên cho đại gia phổ cập một chút này hồ nước nguy hiểm, cảnh cáo bọn họ nhất định không thể lật qua vòng bảo hộ, phải chú ý an toàn. Lục Nghị Thần làm hai cái giản dị câu cá can, trong thôn ở làm rào chắn thời điểm liền suy xét đến sẽ có du khách lại đây câu cá, cho nên rào chắn trung gian đều để lại địa phương, có thể thả cá can, chính phía dưới làm cái giá, khởi đến cố định làm dùng. Cần câu an trí hảo, La Tiếu liền mang theo bọn nhỏ tới rồi trong vườn, từ khi trong thôn đem bên cạnh hoang sườn núi đều khai ra tới loại thượng các loại cây ăn quả, La Tiếu phía trước nhận thầu kia một mảnh mà ở đệ nhất kỳ nhận thầu kỳ mãn sau, cũng cùng trong thôn tương đương hoàn trả cho trong thôn. Hiện tại đã cùng trong thôn liền thành phiến, bất quá thực rõ ràng bên này vườn trái cây tử mọc tốt nhất. La Tiếu mang theo bọn nhỏ nhận một chút trong đất hoa màu, rau dưa những cái đó, nhà bọn họ mặt sau vườn liền có, mấy cái tiểu nhân thường xuyên qua đi, bọn họ nhưng thật ra nhận thức, chính là bắp, cao lương, hạt kê, tiểu mạch, còn có khoai tây, khoai lang đỏ này đó bọn họ không quen biết. Vô dụng bao lâu thời gian, bọn nhỏ chính là học được không ít đồ vật, dài quá không ít kiến thức. Thế mới biết nguyên lai khoai tây cùng khoai lang đỏ là lớn lên ở ngầm, nguyên lai ăn bột mì, uống gạo kê cháo không có gia công chức là trưởng thành cái dạng này. Bọn họ ở bên này làm cây nông nghiệp nhận cao hứng, bên kia thạch đầu cùng thái phong hô lên, câu đến cá. Mấy cái tiểu nhân nhanh chân liền hướng hồ nước biên chạy, câu đến bao lươn cá, câu đến cái gì cá. La Tiếu không có vội vã hướng lên trên đi, này hồ nước khả năng bởi vì thủy chất nguyên nhân, khắc cá bột thả cũng bạch phóng, tất cả đều thành cá chuối đồ ăn. Này chỗ hồ nước chỉ có cá chuối. Tiểu gia hỏa nhóm rất là hưng phấn, nhìn thùng 2 cân tả hữu cá chuối, cao hứng kêu lên, có thể ăn cá nướng lâu. La Tiếu làm mười mấy mồi câu, giao cho Lục Nghị Thần, tiếp tục mang theo bọn nhỏ tới rồi trong vườn, đi rồi rất xa, mới đến đào viên, hiện tại đã có quả đào lục tục khai hái được. Bọn họ qua đi liền nhìn đến có lái xe mang theo người nhà du khách, lại đây thể nghiệm ngắt lấy, bọn họ hái xuống quả đào, đến lúc đó ấn thị trường mua đi. Mấy cái hài tử cũng tới hứng thú. Hướng thôn dân muốn rổ, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bằng vào thân thủ, nhanh nhẹn thượng thụ, nhưng lo lắng ba cái tiểu nhân, tiểu Diệp Tử ngẩng đầu xem nhà mình mẹ, chúng ta trở về cũng muốn luyện võ. La Tiếu nở nụ cười, hành, chỉ cần các ngươi không sợ khổ, ta là không có ý kiến. Phía trước sợ hài tử quá tiểu, cho nên không để việc này, cái này chính mình nhưng thật ra nói ra. La Tiếu dưới tảng cây kêu hai cái nữ nhi, đừng trích quá nhiều, nếu không ăn không hết liền lãng phí, ngày mai đi thời điểm. Chúng ta lại trích chút mang ở trên đường ăn. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cười đồng ý, bọn họ ở kinh thị cũng không thiếu trái cây, nhất phẩm mỗi ngày đều sẽ đưa mới mẻ trái cây qua đi, chính là tưởng thể nghiệm một chút trích trái cây lạc thú. Vừa lúc bên kia có một mảnh cây đào, muốn hái xuống hướng thành phố đưa, hai cái tiểu nhân chạy tới giúp đỡ tiếp một hồi, lúc này mới quá đủ nghiện. La Tiếu làm mấy cái tiểu nhân dẫn theo muốn mang đi một rổ quả đào qua đi tính tiền, người trong thôn nói cái gì cũng không cần tiền, nhưng La Tiếu khăng khăng phải cho. Nói không thể phá quy củ. Trong thôn vì công bằng khởi kiến, quy định mặc kệ là ai đều không thể lấy không tập thể đồ vật, La Tiếu nhưng không nghĩ hồi thôn một chuyến phá thôn quy. Vén màn, mang theo bọn nhỏ trước tiên một rổ quả đào trở lại hồ nước biên. Bên này đã câu tới rồi 6 con cá, trong đó một cái có 5, 6 cân trọng, lợi hại à, này đều 6 điều. Thái Phong chạy tới, thím, nhìn đến cái kia cá lớn sao. La Tiếu cười nói, thấy được, là ai câu. Thái Phong chỉ một chút bên kia lão thần khắp nơi Lục Nghị Thần, là Lục thúc thúc câu, bất quá cần câu cũng bồi đi vào, trực tiếp chết. La Tiếu xem Lục Nghị Thần ống quần thượng còn có thủy, đi qua đi nhỏ giọng hỏi, người quá rào chán. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, này không phải cần câu chết, ta sợ cá chạy. La Tiếu cho hắn một cái bất thiện ánh mắt, ngươi chính là bọn nhỏ tấm gương, ngươi cũng thật hành. Lục Nghị Thần chạy nhanh nhận sai, tức phụ, ta sai rồi, ta chỉ là vượt qua đi, đem cần câu kéo trở về. Kỳ thật cũng không tới bên hồ, ống quần thượng thủy là cá phịch thời điểm bán thượng. La Tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có lần sau, này hồ nước thật sự rất sâu, đừng cảm thấy sẽ bơi lội liền may mắn. Lục Nghị Thần nhỏ giọng xin tha nói, tức phụ, buổi tối trở về nhậm ngươi phạt. La Tiếu nhìn thoáng qua còn ở vây quanh thùng nước xem cá bọn nhỏ, ngươi thật đúng là, nói cái gì đều dám nói. Lục Nghị Thần duỗi tay nắm lấy La Tiếu tay, ngón tay ở nàng trong tay xẹt qua, cùng chính mình tức phụ nói chuyện, có cái gì không dám nói. Trước 1402 trong thôn Vinh Quang, hối hận, chậm. La Tiếu ra tới thời điểm, liền cầm gia vị lại đây, đang chuẩn bị động thủ xử lý cá, Lục Nghị Thần chạy nhanh nhận lấy, ta tới xử lý, mùi cá trọng, ngươi ở một bên nhìn là được. Thạch Đầu cùng Thái Phong ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thạch đầu đắp một cái bếp, chuẩn bị một hồi ở mặt trên cá nướng. Thạch Đầu ở bộ đội tham gia quá dã ngoại sinh tồn huấn luyện, đối cá nướng rất có kinh nghiệm, bọn nhỏ ở một bên cũng làm chút khả năng cho phép sự tình, chỉ có La Tiếu bị Lục Nghị Thần an bài tọa chấn chỉ huy liền hảo. Còn không quên bất thời giờ cho nàng giặt sạch một cái quả đào, làm nàng ngồi ở chỗ kia gặm, nàng mừng được thanh nhàn, ngồi ở chỗ kia thường thường chỉ huy một chút bọn nhỏ. Mấy cái chính bộ trăng, liền nhìn đến có người hướng bên này đi tới, đến gần vừa thấy, nguyên lai là phía trước giúp quá Triệu gia huynh đệ. La Tiếu cười cùng bọn họ chào hỏi, đã lâu không thấy. Triệu Lợi Trung cười đã đi tới, còn không quên tiếp đón mặt sau đi theo nữ hài tử, đây là ta cùng ngươi nói, giúp chúng ta huynh đệ, giúp nhà của chúng ta ân nhân, La tỷ. La Tiếu nở nụ cười, đây là ngươi tức phụ. Triệu Lợi Trung vẻ mặt cười ngây ngô, hiện tại còn không phải, bất quá nhanh, đã định rồi nhật tử, liền ở quốc khánh tiết. Hắn không có tùy tiện nói ra thỉnh nhân ra uống rượu mừng nói, rốt cuộc kinh thị ly cắt thị có chút khoảng cách, hắn không nghĩ cho nhân ra thêm phiền toái. La Tiếu nhìn trước mặt hơi mang thẹn thùng nữ hài, ngươi hảo, ánh mắt không tồi, hắn là cái có trách nhiệm tâm, hơn nữa rất có đảm đương nam nhân, chúc các ngươi hạnh phúc. Kia nữ hài tử duỗi tay, ngươi hảo, thường nghe Lợi Trung nói lên ngươi, hắn nói năm đó nếu là không có ngài viện thủ, cũng liền không có bọn họ huynh đệ hôm nay, cảm ơn ngài. Nói xong còn thật sâu cúc một cung. La Tiếu chạy nhanh đem người đỡ lấy, nhưng đừng nói như vậy, cơ hội xác thật là cho, nhưng quan trọng là bọn họ huynh đệ thực nỗ lực, thực có khả năng, cũng thực tự hạn chế, chân chính muốn cảm tạ hẳn là năm đó nho nhỏ, có đảm đương chính bọn họ. Kia nữ hài nghe xong La Tiếu nói, cũng không biết là đau lòng, vẫn là bị cảm động, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, tóm lại, cảm ơn ngài vươn viện thủ, không có ngài cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ không có hôm nay, đây là sự thật. La Tiếu không có lại phản bác, ngược lại là chỉ mau nướng tốt cá, cùng nhau nếm thử. Kia nữ hải tử gật đầu, hảo, vậy quấy rầy. La Tiếu cười nhạt, người đa tài náo nhiệt. Ở kế tiếp nói chuyện phiếm chung, mới biết được Triệu Lợi Trung hiện tại đã tốt nghiệp đại học hơn 2 năm, phân phối tới rồi Cắt Thị Tài Chính Cục đi làm, này nữ hải là Cắt Thị người, bị phân phối đến Cắt Thị Giáo Dục Cục Tài Vụ Khoa. Không cần tưởng, Triệu Lợi Trung khẳng định là lấy cô nương này ra phúc khí. Đệ đệ Triệu Lợi Quân cũng thực tranh đua, thi đậu đại học sư phạm, sang năm tốt nghiệp, tương lai mặc kệ là phân phối đến kia, kia cũng là có bát sắc người. Hàn huyên một hồi, La Tiếu nhìn về phía đối diện Triệu Lợi Trung, ngươi ra ra hiện tại thân thể thế nào? Triệu Lợi Trung trên mặt có ý cười, thân thể còn hành, hiện tại đi theo ta ở Cắt Thị sinh hoạt, lao nói chủ không quen trong thành, ta không yên tâm hắn một người ở trong thôn. Bất quá mỗi năm thiên ấm áp thời điểm hoặc là Lợi Quân nghỉ thời điểm cũng sẽ làm hắn hồi thôn trụ một đoạn thời gian. Cá nướng mùi hương đưa tới không ít người, đều nghĩ tới phân một ly canh, cuối cùng thùng cá tất cả tại nơi này nướng, lại đây xem náo nhiệt ai gặp thì có phần. Sắc trời không còn sớm lúc này mới thu thập đồ vật trở về đi. Bởi vì ngày mai muốn phản kinh, buổi tối thỉnh thư ký phu thê cùng kế toán phu thê ăn cơm, Cao Thím vốn dĩ buổi tối muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, kết quả bị La Tiếu sách phản. Sau lại ngẫm lại rơi xuống thôn trưởng ra cũng khó coi, cũng một khối thỉnh tới, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Ở trên bàn cơm cho tới Triệu gia huynh đệ, Cao Giải Phong nói, bọn họ là trong thôn hải tử tấm gương, là trong thôn vinh quang. La Tiếu tò mò hỏi một câu, nhiều năm như vậy, bọn họ mẹ trở về quá sao? Kế toán gia tức phụ Đinh Thải Phượng nói tiếp nói, nghe nói là trở về quá, nhưng là không có tới xem qua hai cái nhi tử, nghe nàng nhà mẹ đẻ bên kia người ta nói nhị gả sau cấp kia ra lại sinh một cái nhi tử. Nhật tử nhưng thật ra quá còn hành. Thôn trưởng gia tức phụ nói tiếp nói, cũng không phải là bọn họ mẹ bất quá tới xem, là bọn họ nhà ngoại người ngăn đón không cho lại đây, nói cái gì nếu lúc trước nhị gả cho, cũng đừng lại liên hệ, tình gặp mặt đều không dễ chịu. Đinh Thải Phượng thở dài một hơi, còn không phải sợ hai đứa nhỏ tìm bọn họ quản, sợ khuê nữ cắt không ngừng, lại tìm được bọn họ trên cửa. Cao Thím lúc này nói, lúc trước sự tình làm nhiều tuyệt, hiện tại sợ là liền có bao nhiêu hối hận, cùng tôn gia cũng sắp xỉ. Nói xong cảm thấy chính mình lanh mồm lanh miệng, có chút ngượng ngùng nói, xem ta này há mồm. Thạch Đầu cười nói, không có việc gì, ta đã sớm không ngại. Thôn trưởng tức phụ nhìn thoáng qua Thạch Đầu, ngươi hiện tại còn đi học sao? Thạch Đầu buông trên tay cái ly, ta năm nay mới vừa đại học tất tới. Thôn trưởng tức phụ ánh mắt sáng lên, có tinh thần, kia phân phối công tác sao? Đại gia nghe được lời này, đều nhìn lại đây. Thạch Đầu cũng không giấu giếm, phân phối, ta niệm chính là trường quân đội. Phân phối đến kinh thị bên kia bộ đội. Cao Giải Phóng cùng Tôn Quý Xương phía trước liền biết, cho nên cũng không có nhiều ngoài ý muốn, nhưng thôn trưởng cái này kích động nói, ta ngoan ngoãn, thượng trưởng quân đội. Lúc sau đại gia mồm năm miệng 10 hỏi Thạch Đầu sự tình, biết một phân xứng chính là phó liền cấp quan quân, đại gia vẫn luôn nói chúc mừng nói, đều hâm mộ cực kỳ. Nghĩ thầm việc này nếu là làm tôn người nhà biết, sợ là có thể gấp đến độ ngủ không yên. Mà bọn họ trong miệng tôn người nhà, hiện tại liền cùng Xương đánh cả tím dường như. một đám nhấc không nổi tinh thần. Chương 1403 ai đúng ai sai, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tôn người nhà xám xịt đi rồi sau, có chút không cam lòng, người một nhà thương lượng qua đi, nghị cấp Ninh Tử Bình gọi điện thoại xác nhận hạ. Lại không dám ở trong thôn cùng quê nhà đánh, Tôn Bảo Văn cùng Tôn Bảo Khánh hai huynh đệ liền ngồi xe tới rồi trong huyện, cấp Ninh Tử Bình gọi điện thoại, bọn họ không có nói thật ra, chỉ nói Thạch Đầu hồi thôn cho hắn mẹ viếng mồ mả, cũng nhận bọn họ. Nếu muốn làm Thạch Đầu nhận Ninh ra, vậy đến cho bọn hắn 2 vạn đồng tiền, nếu không không bàn nữa. Kết quả, Ninh Tử Bình tinh thật sự, không chỉ có không nói hợp lại, trực tiếp đem Tôn gia huynh đệ mang cái máu chó đầy đầu. Còn nói bọn họ đã tìm được Thạch Đầu, không cần phải Tôn người nhà lại nhúng tay. Tôn gia huynh đệ về nhà đem sự tình cùng người trong nhà vừa nói, toàn gia nháy mắt liền cảm thấy bạch vội trăng, trong lòng các loại không cân bằng, có mắng Thạch Đầu, có mắng Ninh Tử Bình, thậm chí còn có người mắng La Tiếu hai vợ chồng. Biết tiền sợ là không hy vọng, cho nên đều mỗi người cùng xương đánh cả tím dường như, khéo. Bất quá, thực mau Đỗ Xuân Phương liền nói, mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng là Thạch Đầu thân nhân, trưởng bối. Ngày hôm sau, La Tiếu bọn họ lên ăn qua cơm sáng, mấy cái tiểu nhân lại đến đào viên bên kia hái được quả đào, trở về rửa sạch sẽ, chuẩn bị lưu trữ ở trên đường ăn. Hôm nay bọn họ muốn ở Cát Thị trú hạ, cùng Quý Lâm bọn họ hội hợp, xử lý thẩm quyên sự tình, cho nên đi cũng không tính rất sớm. Hết thể chuẩn bị tốt, La Tiếu bọn họ đang ở cấp người trong thôn cáo biệt. La Tiếu cảm giác vẫn luôn có người nhìn chằm chằm chính mình, nàng trực tiếp xoay người nhìn lại. Chờ thấy rõ người, nửa ngày mới nhận ra tới là Trương Xảo Diễm, Trương Đức Chính gia bảo bối khuê nữ, trong lòng ngực còn ôm cái sọt. Hiện tại Trương Xảo Diễm trong mắt đã không có trước kia kiêu ngạo, nhưng giờ phút này trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. La Tiếu thu hồi tầm mắt, xoay người đang chuẩn bị hướng xe bên kia đi, liền nghe được Trương Xảo Diễm có chút phẫn nộ nói, La Tiếu, ngươi hại ta đồng lứa, chính ngươi hiện tại thật đúng là phong cảnh vô tuyến A. La Tiếu xoay người, hại ngươi không phải ta, là chính ngươi ghen ghét chi tâm, ngươi nội tâm trang một cái ác ma, nếu không phải ta trốn kịp thời, ngươi liền không phải là ở trung tâm cải tạo thiếu niên 3 năm, ngươi liền sẽ trở thành một cái sát nhập hung thủ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy, xem ra vẫn là không có giáo dục hảo ngươi, ngươi không làm thất vọng ngươi cha mẹ, ca tẩu, cháu trai cháu gái sao. Vừa lúc thăm người thân trở về Lý Tú Lan nhìn đến trường hợp này, vốn là cùng Trương gia liền không đối phó, chạy nhanh khai dẫm, Trương Xảo Diễm, mau về nhà đi thôi, tỉnh cho ngươi nhà mẹ đẻ mất mặt, nhưng đừng lại làm người lui hàng. Vậy các ngươi Trương gia đã có thể không mặt mũi gặp người. Trương Xảo Diễm đang muốn tìm địa phương hết giận, trực tiếp liền vọt lại đây, nhưng nàng vọt tới nửa đường lại là quải phương hướng, xông thẳng La Tiếu mà đến. Trương Xảo Diễm nghĩ thầm qua này thôn không này cửa hàng, trước thu thập La Tiếu lại nói, Lý Tú Lan dù sao ở trong thôn, chính mình có cơ hội thu thập nàng. Ở đây người nhìn đến nàng hướng phương hướng, tất cả đều kêu sợ hãi ra tiếng. Cao Giải Phóng càng là hô, Trương Xảo Diễm, ngươi không cần làm vậy. Trương gia người này sẽ cũng thấy được nữ nhi động tác, dọa tâm đều nhảy đến cổ họng, Vương Xuân Nhi càng là la lớn, Xảo Diễm, không cần. Bọn họ nói vừa ra, La Tiếu nhanh nhẹn lôi kéo chuẩn bị đá người Lục Nghị Thần nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đem Lục Nghị Thần chắn phía sau, chuẩn bị chính mình thu thập người. Nhưng không nghĩ tới, lại là bị đứng ở trong đám người Thái Phong cấp tiệt hồ, chỉ thấy Thái Phong một cái nhanh nhẹn đá chân, trực tiếp đem người đá ra đi hảo xa. Vốn dĩ La Tiếu che chở Lục Nghị Thần không cho hắn ra tay, là không nghĩ làm hắn chọc phải phiền toái, rốt cuộc thân phận của hắn quá mẫn cảm, cho nên chuẩn bị chính mình cấp cái này đầu góc có vấn đề nữ nhân một cái giáo hấn. Nhưng Thái Phong lúc ấy xem kia nữ nhân thay đổi phương hướng sau, phản ứng đầu tiên chính là hiện tại trường hợp không đúng, làm cho nhiều người như vậy, Lục Thúc cùng thím nếu là ra tay, việc này phỏng chừng có chút không hảo giải quyết, Thạch Đầu cũng không thích hợp, hiện tại cũng chỉ có chính mình ra tay nhất thích hợp. Đương nhiên hắn cũng cố ý thu một ít lực đạo, không nghĩ làm Lục Thúc bọn họ chọc phải phiền toái. Trương Xảo Diễm ném tới trên mặt đất sát phá cánh tay, kêu trời khóc đất nói chính mình không sống, làm quan khi dễ người. La Tiếu hỏa đại hô, câm miệng. Này một tiếng kêu, ai đều nghe được ra La Tiếu sinh khí. La Tiếu đi bước một tới gần, xem ra 3 năm trung tâm cải tạo thiếu niên sinh hoạt, ngươi cũng không có bị giáo dục hảo. Sự tình hôm nay ai đúng ai sai, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi cảm thấy ta nếu là tìm tốt nhất luật sư lại đây, ngươi có thể hay không lại đi vào 3 năm, đương nhiên lần này là ngục giam. Trương Xảo Diễm bị dọa tới rồi, nàng không bao giờ tưởng mất đi tự do, như vậy nhật tử nàng không bao giờ nghĩ tới. Trương gia người cũng bị dọa không nhẹ, Vương Xuân Nhi chạy nhanh mở miệng nói, La Tiếu, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ nàng đi, ngươi xem nàng đều quăng ngã thành cái dạng này, không phải cũng không có thương tổn đến ngươi. La Tiếu nhìn về phía Vương Xuân Nhi, nguyên bản còn cảm thấy người này làm người con hành, nhưng hiện tại xem ra thật là xem trọng nàng, cười lạnh một tiếng, không có thương tổn đến ta, đó là bởi vì có người ra tay, không có thương tổn đến ta, là có thể đương cái gì cũng không phát sinh quá. Chương 1404 tự rước lấy nhục. Vương Xuân Nhi nói, vậy ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha nàng, mặc kệ nói như thế nào hiện tại bị thương chính là nàng. La Tiếu cảm thấy này Trương gia người thật là không biết xấu hổ, không cho bọn họ thịt đau một chút không biết nàng nữ nhi có bao nhiêu quá mức, dựa vào cái gì bọn họ không có giáo dục hảo nữ nhi, làm chính mình tới mua đơn. La Tiếu trực tiếp công phu sư tử ngoạm, ta muốn tinh thần bồi thường phí 3.000 khối, thiếu một phân đều không được. Trương Đức Chính mặt đều bị khí đen, Trương gia đại nhi tử nói, ngươi cũng thật dám công phu sư tử ngoạm à, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. La Tiếu lạnh giọng nói, đây là nàng tự tìm, các ngươi có thể không cho. Ta đây liền báo nguy lập án, liền cáo nàng lại lần nữa mưu sát. Vương Xuân Nhi đầu hong một tiếng, đến bây giờ nàng đối mưu sát cái này từ đều cảm thấy dị ứng, chỉ cần nghe được liền sẽ toàn thân khó chịu. Nàng quay đầu khẩn cầu nhìn về phía nhi tử cùng bạn già, về sau ta sẽ xem trọng xảo diễm, này tiền cho đi, ta không nghĩ xảo diễm lại xảy ra chuyện. Đứng ở cách đó không xa con dâu Thượng Hồng Anh nghe xong bà nói, thiếu chút nữa bị tức chết. Mấy năm nay trong thôn là phân không ít tiền. Nhưng sửa chữa lại phòng ở đã dùng không sai biệt lắm, trong nhà dư lại kia mấy ngàn đồng tiền, là muốn để lại cho hài tử đi học dùng, thật là không biết tạo cái gì nghiệt. Hôm nay về nhà liền phân ra, chính mình thật là một ngày cũng không nghĩ còn như vậy đi xuống. Trương Đức Chính làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng là nghẹn một hơi, đối với nhi tử nói, trở về lấy tiền, cho nàng. Trương Đông Trạch đương nhiên không muốn, cha, hiện tại chính là xảo diễm bị thương, dựa vào cái gì chúng ta bồi tiền. Trương Đức Chính cũng không nghĩ bồi. Nhưng nếu là không bồi, nữ nhân này thật muốn tích cực lên, thật đưa xảo diễm tiến ngục giam, kia Trương gia người còn có sống hay không, tôn tử, cháu gái còn muốn hay không làm người. Hiện tại lại xem ngồi dưới đất nữ nhi liền có chút không vừa mắt, từ khi từ trung tâm cải tạo thiếu niên ra tới, phí thật lớn sự mới tìm một môn việc hôn nhân, chỉ tiếc không bao lâu, đã bị tặng trở về. Nay về sau, tưởng lại tìm thích hợp nhân gia là thật không hảo tìm, này nhị gả chính là cái người góa vợ, trong nhà có một đôi nhi nữ. Cũng liền so Trương xảo diễm nhỏ 10 tuổi, nhưng hắn nhị gả nam nhân so nàng đại 12 tuổi. Nay không mấy ngày nay hai vợ chồng lại giận dỗi đâu, này đều mau 30 tuổi người, về nhà mẹ đẻ một trụ chính là hơn 10 ngày, hôm nay lại gặp phải chuyện lớn như vậy, thật là sầu chết cá nhân. Cũng thật muốn xem nàng lại bị công an mang đi, Vương Xuân Nhi ngấm lại liền chịu không nổi. Trương Đông Trạch không có cách nào, cầm hắn cha trên tay chìa khóa liền hướng ra chạy tới, hắn hiện tại thật là đối cái này muội muội có chút hết trô nói rồi. Không có bản lĩnh còn luôn muốn gây chuyện, thật đúng là sẽ cho trong nhà tìm phiền toái. Nếu không phải sợ thật sự lại đi vào, ảnh hưởng đến chính mình hài tử, thật là không nghĩ lại quản nàng. Dù sao hắn nghĩ kỹ rồi, nay tiền cần thiết làm muội phu ra. Trương Đông Trạch đem tiền lấy tới, chuẩn bị giao cho nhà mình cha, chính là Trương Đức Chính không tiếp, mà là nói, cho nàng. Chờ La Tiếu bắt được tiền, Trương Đức Chính ánh mắt bất thiện nói, xem như ngươi lợi hại. La Tiếu cười nói, nhớ kỹ, làm sai sự tình. Là muốn trả giá đại giới. Chờ Trương gia người vừa đi, La Tiếu trực tiếp đem tiền đưa cho Cao Giải Phóng, không phải nói trong thôn tưởng lại mua một chiếc tiểu xe vận tải, còn kém 3.000 nhiều, cái này cũng không cần lại chờ hồi khoản, chịu thời gian đi mua đi. Ở đây người không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác, lời này chính là Cao Giải Phóng vừa rồi mới nói, này còn không có nửa giờ liền giải quyết. Cao Giải Phóng cầm tiền, thật là không biết nên nói cái gì, việc này muốn cho Trương gia người biết sợ là đến tức chết. La Tiếu cười nói, hảo, cảm ơn đại gia đưa tiễn, có thời gian còn sẽ trở về, đại gia bảo trọng. Chỉ là mới vừa đi đến xe biên, tôn gia người chạy tới, thạch đầu, người đứa nhỏ này phải đi, như thế nào cũng không chào hỏi một cái. Thạch đầu có chút buồn cười, toàn thôn người đều biết chúng ta phải đi, nhà ngươi liền ở tại bờ sông bên cạnh, còn muốn như thế nào cùng các ngươi chào hỏi, lại nói chúng ta quan hệ cũng không cần thiết chào hỏi đi. Tôn gia lão thái thái lúc này đi lên trước, thạch đầu, mặc kệ thế nào, ta cũng là ngươi bà ngoại. Mẹ ngươi không có, ngươi hiện tại đều phải tham gia công tác, dưỡng lao sự tình ngươi cũng nên có phân. Đại gia ai đều không có nghĩ đến tôn người nhà không biết xấu hổ thăng cấp, quả thực là siêu cấp không biết xấu hổ. Không biết là ai không có nghẹn lại, cười lên tiếng, sau đó hiện trường người toàn bộ đều nở nụ cười, làm tôn gia cùng lại đây người cảm giác không mặt mũi cực kỳ. Thạch đầu cười nước mắt đều ra tới, lao thái thái, có chút lời nói ta là thật không nghĩ nói ra, nhưng là không nói sợ ngươi còn mơ ngộng hão huyền. Thạch đầu lời nói không có nói xong, Thái Phong tiếp nhận, ta thúc ngượng ngùng nói, liền từ ta tới nói đi, bất quá ngài phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta nói khả năng không xuôi thai. Nếu là muốn thạch đầu thúc cho ngươi dưỡng lao, kia trừ phi con của ngươi, tôn tử đã tử vong hoặc là nhi tử, tôn tử vô lực phụng dưỡng ngươi, mới có thể Nga, không phù hợp loại tình huống này không có phụng dưỡng nghĩa vụ Nga. Lời này nói xong, khí tôn lão thái thái thỏ tay chỉ liền muốn mắng Thái Phong, chỉ tiếc không biết mắng cái gì hảo. Thạch Đầu nhàn nhạt nói, đừng nghĩ những cái đó đường ngang ngõ tắt, thành thật kiên định làm nhân vi hảo, ta cũng không phải là khi còn nhỏ, nhậm các ngươi vo tròn bóp dẹp tiểu Thạch Đầu, nhu nhược hạ thiện nhân, đâu ra đến thiện quả. La Tiếu nhìn hạ thời gian, lại không xuất phát liền phải chậm, hảo, lên xe đi, nên xuất phát. Xe rốt cuộc là ra thôn, Thạch Đầu nói, Ninh gia thật đúng là hành, chơi tôn gia xoay quanh. La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, sợ là trở về kinh thị Ninh gia cũng nên đi tìm tới. Thạch Đầu nhàn nhạt trả lời, tìm tới lại như thế nào, kết quả còn không phải giống nhau, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Chương 1405 này không phải các ngươi muốn kết quả sao? Đến các thị sau, Lục Nghị Thần lái xe đem La Tiếu đưa đến ước hảo gặp mặt địa điểm. Vừa xuống xe, Quý Lâm liền từ bên trong ra tới, Tiếu Tiếu, liền chờ ngươi. La Tiếu cười nhìn Quý Lâm, ngươi đến còn rất sớm. La Tiếu xoay người cùng trong xe Lục Nghị Thần cùng bọn nhỏ giao đái vài câu, liền đi theo Quý Lâm cùng nhau đi vào. Lục Nghị Thần xem La Tiếu tiến vào sau, quay đầu đối mấy cái hài tử nói, ba ba mang các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều chúng ta lại qua đây tìm mụ mụ. Mặt sau ngồi nghiêng nghiêng mở miệng, ba ba, chúng ta hiện tại muốn đi khách sạn sao? Lục Nghị Thần biên lái xe, biên trả lời, mang các ngươi đi ba ba, mụ mụ bí mật căn cứ. Mấy cái hài tử tới hứng thú, dịu dít hỏi lên. Bên kia, La Tiếu đi theo Quý Lâm đi vào thời điểm, Lục Nghị Thần cấp tìm tên kia luật sư đang ở cùng thẩm gia người ta nói cái gì, nhìn đến La Tiếu tiến vào mới ngừng lại được. Thẩm Quyên làm giới thiệu, Tiếu Tiếu, vị này chính là Khích luật sư, cùng nhà ngươi Nghị Thần là bằng hữu. La Tiếu mỉm cười gật đầu, ngươi hảo, Khích luật sư. Khích luật sư cũng hồi lấy mỉm cười, ngươi hảo, lâu nghe đại danh. Hàn huyên qua đi, đại gia ngồi xuống. Khích luật sư trước tiên tới cắt thị vài thiên. Mấy ngày nay hắn đã góp nhặt không ít có lợi cho Thẩm Quyên chứng cứ, nếu một khi không thể đồng ý, như vậy hắn đánh nhau thắng kiện tụng rất có tin tưởng. La Tiếu nhìn bắt được chứng cứ, trong lòng cũng hiểu rõ, này Phương gia thật đúng là tự tìm tử lộ, chỉ cần có này đó chứng cứ ở, Phương gia người chỉ cần có đầu óc, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng Thẩm Quyên đưa ra yêu cầu, nếu không Phương gia chỉ có đường chết một cái. Vì thế mấy người thương lượng một chút, nếu Thẩm Quyên đã hạ quyết tâm, vậy sớm giải quyết sớm giải thoát. Thẩm Mẫu cùng Thẩm Phụ bồi Thẩm Quyên hồi Phương gia thu thập đồ vật, thuận tiện thông chi Phương tự mình cố gắng ly hôn. La Tiếu bọn họ liền ở ly Phương gia cách đó không xa dừng lại trên xe chờ. Thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, không bao lâu thời gian Phương gia liền náo loạn lên, Thẩm Mẫu trong bao phóng có thể ghi âm tùy thân nghe, chính là muốn bắt đến càng sung túc chứng cứ, cho nên Thẩm Quyên ở thu thập hảo tự mình đồ vật sau, vẫn luôn cũng ở dẫn đường bọn họ. Chờ hết thể đều không sai biệt lắm, Thẩm Quyên nói, nếu các ngươi chướng mắt ta, hiện tại cũng đã cấp Phương tự mình cố gắng tìm hảo nhà tiếp theo, ta đây thành toàn hắn, ngày mai liền đi làm ly hôn thủ tục, nhưng tiểu thụy cần thiết cùng ta. Cái này Phương gia người không làm, Phương Mẫu mở miệng liền mắng, ngươi nằm mơ, Phương Thụy là chúng ta Phương gia con cháu, ai cho ngươi mặt, ngươi muốn mang hắn đi, nằm mơ. Thẩm Quyên cũng nổi giận, từ nhỏ Thụy sinh hạ tới, các ngươi trừ bỏ uy mãi, liền không cho ta chạm vào hắn một chút, ta không phải tiểu thụy mẹ sao. Ngươi cũng là đương mẹ nó người. Ngươi cảm thấy đối với ta như vậy công bằng sao? Phương Mẫu quát, ta còn không phải xem ngươi công tác vội, giúp ngươi chia sẻ, ngươi không thông cảm còn chưa tính, hiện tại còn trả đũa, ngươi còn có hay không lương tâm? Thẩm Quyên nói, sự tình rốt cuộc là cái dạng gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, tiểu thụy nuôi nấng quyền ta muốn định rồi, các ngươi nếu là không đồng ý, kia chúng ta liền tòa án thấy. Lúc này vừa lúc Thẩm Quyên đại cô tỷ đã trở lại, liền nghe nàng mẹ đang ở mắng chửi người, muốn tiểu thụy nuôi nấng quyền ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hắn là chúng ta Phương gia con cháu, ta tuyệt không sẽ làm ngươi thực hiện được, ngươi đã chết kia phân tâm. Thẩm Quyên nói, kia chúng ta liền thử xem. Phương tự mình cố gắng đại tỷ Phương Anh Hoa vào đại môn, có chút trào phúng nói, tưởng cùng ta đệ ly hôn. Thẩm Quyên hiện tại cũng không sợ nàng, này không phải các ngươi muốn sao. Hiện tại không phải đã cấp Phương tự mình cố gắng tìm hảo nhà tiếp theo. Không phải đã bắt đầu hẹn hò, bồi dưỡng cảm tình sao. Phương Anh Hoa nhẹ hừ một tiếng, đừng quên. Tiểu Thụy mấy năm nay chính là vẫn luôn là ta mẹ ở mang, Tiểu Thụy là sẽ không tuyển ngươi. Thẩm Quyên có chút nóng nội, đó là bởi vì các ngươi từ giữa làm khó dễ, không cho ta tiếp xúc Tiểu Thụy, là ta sai sao? Phương Anh Hoa đắc ý nói, là, chính là chúng ta cố ý không cho ngươi tiếp xúc Tiểu Thụy, kia thì thế nào, Tiểu Thụy hắn là Phương gia con cháu, thu hồi ngươi những cái đó không thực tế tâm tư, nhanh nhẹn cút đi. Thẩm Mẫu nghe không nổi nữa, các ngươi Phương gia thật đúng là khinh người quá đáng. Ta khuê nữ gả tiến vào mấy năm nay điểm nào thực xin lỗi các ngươi muốn như vậy khi dễ nàng, thật là hảo gia giáo. Thẩm Quyên kéo lại Thẩm Mẫu, mẹ, chúng ta đi, không cần theo chân bọn họ tại đây vô nghĩa, nếu Phương tự mình cố gắng không đồng ý, ta đây liền cùng bọn họ thưa kiện. Phương Anh Hoa nở nụ cười, không chê mất mặt, vậy đánh bái, chúng ta Phương gia còn sợ ngươi không thành, cũng không hỏi thăm, ta muội phu là làm gì đó, thật là buồn cười. Phương Phụ nghe xong đại nữ nhi nói, có chút không tán đồng, nhưng là nghĩ đến tôn tử nuôi nâng quyền, đảo cũng không có mở miệng ngăn cản. Chỉ là đối với phải đi Thẩm Quyên nói, ngươi thật sự muốn cùng tự mình cố gắng ly hôn sao? Thẩm Quyên nhìn về phía công công, ta ở cái này trong nhà quá ngày mấy, ngài không biết sao. Bà nàng làm những cái đó sự tình, ngài không biết sao. Này không phải các ngươi muốn kết quả sao? Chương 1406 ta làm sai cái gì, các ngươi muốn như vậy đối ta. Phương Phụ trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng nói, nếu là các ngươi ly hôn, tiểu thụy lưu tại Phương gia, đối với ngươi, đối hải tử đều hảo. Thẩm Quyên cười lạnh nói, nhiều năm như vậy, ta ép dạ cầu toàn, đổi lấy cái gì, muốn ôm chính mình nhi tử đều phải lén lút, ta cùng Phương tự mình cố gắng còn không có ly hôn, các ngươi liền cho hắn ở bên ngoài tìm hảo nhà tiếp theo, này đó ngài dám nói cũng không biết sao. Ta không nghĩ ta nhi tử tương lai lớn lên cũng trở thành các ngươi như vậy phẩm đức bại hoại người, cho nên ta sẽ không từ bỏ ta nhi tử nuôi nâng quyền, hắn có thể không giàu có, hắn có thể bình thường, nhưng hắn tuyệt không có thể phẩm đức bại hoại, tam quan bất chính. Chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, hỏi ra mấy năm nay vẫn luôn bối rối chính mình nói, ta gả tiến Phương gia mấy năm nay, làm sai cái gì, các ngươi muốn như vậy đối ta. Phương Phụ nhìn Thẩm Quyên, có chút hổ thẹn nói, các ngươi nếu là thật đi kia một bước, Phương gia sẽ bồi thường ngươi, nhưng là tiểu thụy không được, đó là chúng ta Phương gia điểm mấu chốt. Thẩm Quyên trong mắt tất cả đều là kiên nghị chi sắc, ta và các ngươi điểm mấu chốt giống nhau, cũng là ta nhi tử. Nói xong, lôi kéo Thẩm Mẫu muốn đi. Kết quả đại cô tử Phương Anh Hoa hô, đứng lại, ngươi trên tay để bao ta muốn kiểm tra một chút. Thẩm Quyên dỗi một câu, ngươi đừng quá mức, một cái đại cô tỷ mỗi ngày khuyến khích chính mình đệ đệ cùng đệ tức phụ nháo sự, hiện tại còn tưởng kiểm tra ta bao, ngươi bàn tay quá dài. Quý Lâm cùng La Tiếu, còn có khích luật sư chậm chạp đợi không được người, vừa lúc đã đi tới. Hiện tại cổng lớn đã vây quanh không ít láng giềng, mọi người đều thăm đầu nghe bắt quái. Quý Lâm một cái bước xa đi lên đi, trực tiếp đẩy ra đang muốn lôi kéo Thẩm Quyên Phương Anh Hoa. Ngươi muốn làm gì, một cái đại cô tử không hảo hảo ở chính mình ra sinh hoạt, cả ngày đến nhà mẹ đẻ quản đông quản tây, thật đúng là hảo giáo dưỡng. Một hồi công phu Phương gia gia giáo bị người ta nói khởi hai lần, Phương Phụ sắc mặt rất là khó coi. Phương Anh Hoa nghe được Quý Lâm nói, sao có thể chịu được, trực tiếp khai mắng, từ đâu ra không biết xấu hổ, dám quản đến chúng ta Phương gia tới. Quý Lâm phụt cười lên tiếng, nghe một chút, không biết xấu hổ ngươi mắng ai đâu. Phương Anh Hoa bị tức điên. Đầu óc nhất thời không phản ứng lại đây, mắng ngươi đâu, mắng ai. Đống nhiên ngoài cửa lớn cười vang lên. Phương Phụ trầm khuôn mặt, xem ra người mỗi người khí chất không tầm thường, cũng không dám tùy tiện hành sự, vài vị là người nào. La Tiếu đi lên trước, ngươi hảo, chúng ta là Thẩm Quyên đại học đồng học, lại đây cắt thị làm việc, tiện đường lại đây nhìn xem nàng, các ngươi vừa rồi là đang làm gì. Phương Anh Hoa lúc này mới phản ứng lại đây tự mình nói sai, lập tức liền tức giận nhào hướng Quý Lâm, ta và ngươi liều mạng. La Tiếu đi mau hai bước đem người ngăn cản xuống dưới, ở Phương Anh Hoa trên người mấy cái huyệt vị điểm vài cái, như thế nào? Nói bất quá người liền muốn động thủ, liền điểm này năng lực còn diêu võ dương ai. Đắc thủ lập tức lui ra phía sau hai bước, ta khuyên ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện. Lúc này Phương Anh Hoa trượng phu vừa lúc lại đây tiếp người, rất xa nhìn đến nhạc phụ ngoài cửa lớn vây quanh một vòng người, hạ xe đạp vội hỏi nói, đây là làm sao vậy? Phương Anh Hoa vừa thấy trượng phu tới, lập tức liền có tự tin, vạn năm. Ngươi nhưng xem như tới, lại không tới sợ là về sau cũng không thấy ta. La Tiếu cùng Quý Lâm không có nghẹn lại nở nụ cười, thanh âm còn không nhỏ. Phương Anh Hoa bị chọc tức mặt tái rồi, các ngươi cười cái gì? Quý Lâm cười ha hả nói, ngươi này khổ người thật sự là không thích hợp làm nũng, thật sự thực khôi hài. Nàng vừa mới nói xong, ngoài cửa lớn lại là một trận cười vang, ngay cả mới vừa tiến vào vạn năm cũng cảm thấy có chút mất mặt. Thật sự là Phương Anh Hoa này hình thể quá lớn, lưng hùm vai gấu rất là hù người. Phương Anh Hoa nghe xong lời này, càng là không làm, hướng về phía một bên xem diễn Thẩm Quyên mắng, Thẩm Quyên, ngươi liền nhìn người ngoài như vậy khi dễ ta, hôm nay ngươi nếu là không đem này mấy cái đuổi đi, ta khiến cho tự mình cố gắng lập tức cùng ngươi ly hôn. Thẩm Quyên vẻ mặt khinh bỉ, ta đây cảm ơn ngươi, chạy nhanh đi. Phương Anh Hoa thỏ tay đầu ngón tay, ngươi, đừng cho là ta hù dọa ngươi, ly hôn, ta xem ngươi còn có thể tìm được cái gì người trong sạch. Thẩm Quyên nhàn nhạt mở miệng. Vậy không nhọc ngươi lo lắng. Nói xong, quay đầu đối với La Tiếu mấy người nói, chúng ta đi thôi, một hồi thỉnh các ngươi đi ăn cắt thị đặc sắc đồ ăn. Chương 1407 rốt cuộc tan. Phương Anh Hoa còn muốn mắng người, bị một bên trượng phu cấp bưng kín miệng. Vạn năm xem như đã nhìn ra, thẩm quyên này mấy cái đồng học tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn tiến vào thời điểm, bên ngoài dừng lại một chiếc kinh giấy phép xe hơi, khẳng định chính là này mấy người. Hắn nhưng không nghĩ tức phụ bởi vì nhúng tay cậu em vợ sự, liên lụy đến nhà mình, vì thế cùng nhạc phụ, nhạc mâu nói mấy câu, lôi kéo Phương Anh Hoa liền đi ra ngoài. Vạn Anh Hoa còn tưởng cáo kỉnh, nhưng vạn năm trực tiếp tới một câu, lại nháo, chúng ta cũng đừng qua. Lời này vừa ra, vạn Anh Hoa thành thật. Thẩm Quyên lần này lại đây là đem nhà mẹ đẻ của hồi môn quý trọng đồ vật trước mang ra tới, tỉnh náo khai không có phương tiện lại đây. Nay đầu sự tình làm thuận lợi, Thẩm Quyên có trên tay ghi âm băng tử, trong lòng cũng an tâm không ít. Bên kia, Phương Tự mình cố gắng cùng Đặng Tử Như bị bắt nữ làm, quần áo bất chỉnh bị người vặn đưa đến đồn công an. Bởi vì có người trao hỏi, liền Phương gia nhị nữ tế cùng Trung Đạt đi tìm đi đều không dùng được. Phương Phụ lúc này mới giác tra được sự tình không đúng, tựa hồ có chút quá trùng hợp. Phương Mẫu ở đồn công an đại náo một hồi, vốn định thông qua la lối khóc lóc lăn lộn cứu nhi tử ra tới, đáng tiếc thiếu chút nữa đem chính mình cũng đáp đi vào. Chỉ phải hùng hùng hổ hổ về trước ra, tìm quê nữ, con rể nghĩ cách. Ngày hôm sau, Phương Phụ nhận được Thẩm Quyên điện thoại, hai người ước hảo gặp mặt địa phương, lúc này mới treo điện thoại. Phương gia nhị nữ nhi Phương Minh Hoa cùng trượng phu cùng Trung Đạt bồi tới rồi gặp mặt địa phương. Thẩm gia người không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ly hôn. Bọn nhỏ nuôi nấng quyền về nhà gái, nuôi nấng phi ấn pháp luật quy định tới phó. Phương gia nhị nữ tế tới phía trước đã hỏi thăm qua, có người chào hỏi qua, làm cho bọn họ đối phương tự mình cố gắng cùng Đặng Tử Như sự tình việc công xử theo phép công, liền Đặng ra mặt mũi đều không cho, có thể thấy được đối phương không phải người bình thường. Cho nên tới trên đường, hắn liền cùng nhạc phụ xuyên thấu qua đế, việc này sợ là đến ấn Thẩm Quyên nói ra yêu cầu làm. Phương phụ vừa mới nói vài câu phản bác nói, bên cạnh ngồi khích luật sư liền đem trước tiên chuẩn bị tốt chứng cứ đều đặt tới bên ngoài thượng, hơn nữa nhất nhất triển lãm cho bọn hắn xem. Nhìn đến mấy thứ này, nhị nữ tế cùng Trung Đạt trực tiếp mặc kệ, này căn bản chính là lại đây chịu ngược tới, thật là đủ mất mặt, vẫn là đại tỷ phu thông minh, trực tiếp tìm lý do không đi theo tới. Phương Phụ cũng không nghĩ tới, Thẩm gia sẽ trước tiên góp nhặt nhiều như vậy chứng cứ. Hiện tại không phải bọn họ có đồng ý hay không sự, mà là nhân gia phóng không buông tha sự. Nguyên bản Phương tự mình cố gắng tìm đối tượng thời điểm, Phương mẫu là muốn cho nhi tử cưới Đặng gia nữ nhi, bởi vì Đặng gia ở Cát thị có đầu có mặt, Đặng gia con gái duy nhất Đặng Tử Như thích Phương tự mình cố gắng. Nhưng Phương phụ không quá nguyện ý, một là Đặng gia khuê nữ vóc dáng quá thấp, lớn lên cũng không xuất sắc, liền sợ đời sau lại thành người lùn. Phương gia người cũng liền Phương Anh Hoa lớn lên chắc nịch, nhưng vóc dáng không lùn, những người khác lớn lên cũng coi như có thể. Kết quả, Phương phụ này liền can thiệp, liền có Thẩm Quyên cái này xui xẻo quỷ trúng chiêu. Phương mẫu nghĩ dù sao hiện tại cũng là làm sinh một cái, tìm cái xinh đẹp có công tác sinh hoa sau, trực tiếp ly hôn, lại cưới Đặng gia khuê nữ. Kết quả Thẩm Quyên kết hôn sau 2 năm đều hoài không thượng, thật vất vả có mang, Đặng gia khuê nữ cũng gả chồng. Nhưng Phương mẫu vẫn luôn không cam lòng, Thẩm Quyên sinh hạ hài tử sau, nàng liền theo bản năng không cho Thẩm Quyên nhiều tiếp xúc, nghĩ chính là không thể làm hài tử cùng Thẩm Quyên có cảm tình, nàng còn nghĩ nhân ra Đặng gia tài sản đâu. Nói đến có lẽ là ý trời, Đặng Tử Như năm trước ly hôn, hơn nữa cũng không có sinh hạ một đứa con, được đến tin tức Phương mẫu kích động hỏng rồi, cảm thấy cơ hội tới, nếu là nhi tử cùng Đặng Tử Như kết hôn, chờ Đặng gia phu thê 100 năm sau, kia Đặng gia hết thể liền đều là bọn họ Phương gia. Nay không, Phương mẫu liền gấp không chờ nổi dùng các loại phương pháp tra tấn Thẩm Quyên, làm Phương tự mình cố gắng cùng nàng ly hôn. Sự tình tới rồi này một bước, Phương phụ cũng chỉ tưởng mau chút cứu nhi tử ra tới, làm sự tình chạy nhanh qua đi. Dù sao cùng Thẩm Quyên khẳng định là quá không nổi nữa, vì nhi tử, tôn tử cấp Thẩm Quyên cũng gật đầu đáp ứng rồi, chỉ cần giữ được nhi tử, hết thảy đều còn có khả năng. Vì thế hai bên thực mau liền đáp thành chung nhận thức, nhi tử về Thẩm Quyên sở hữu, trả về Thẩm Quyên mấy năm nay tiền lương, mặt khác bồi thường Thẩm Quyên tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 2.000 nguyên, nhi tử nuôi nấng phi ấn pháp luật quy định khắc tính. Chương 1408 người gạt người. Phương phụ yêu cầu duy nhất chính là bọn họ trên tay những cái đó chứng cứ muốn tiêu hủy, không được ngoại chuyện. Thẩm Quyên nói, hết thể thủ tục làm tốt sau, ta sẽ đem vài thứ kia giao cho các ngươi trên tay, về sau đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Buổi tối, Thẩm Quyên mời khách. Lục Nghị Thần nhận được La Tiếu điện thoại, mang theo Thạch Đầu, Thái Phong cùng bọn nhỏ lại đây cùng nàng hội hợp. Vừa thấy mặt Nghiên Nghiên liền nhào hướng Quý Lâm, quý gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý Lâm cố ý đậu Nghiên Nghiên, bởi vì ta tưởng các ngươi, liền đuổi tới. Nghiên Nghiên ha ha nở nụ cười, kết quả cười đủ rồi, tới một câu, ngươi gạt người. Quý Lâm cười nói, được rồi, ta phục, ai làm ngươi ba mẹ đều thông minh đâu, ngươi không bị lừa đến cũng bình thường. Ở đây người đều nở nụ cười. Thẩm phụ mang theo đại gia tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia, điểm đều là trong tiệm đặc sắc đồ ăn, lẩu niêu đậu hủ già, nhân sâm gà, cao ly chậu than, tam bộ chén, da hổ khấu thịt, hấp bạch cá, đề chỉ nhị, thịt luộc huyết tràng, còn có hương vị lao tốt bánh chèo áp chảo. Sự tình tiến hành thuận lợi, La Tiếu giúp Thẩm Quyên hỏi thăm sự tình vừa lúc cũng có tin tức, xưởng thép công nhân viên chức bệnh viện có cái danh ngạch, bất quá muốn Thẩm Quyên thông qua các hạng khảo hạch mới có thể thượng cương. Thẩm Quyên nói sự tình làm tốt, nàng liền qua đi tham gia khảo hạch, nhi tử hiện tại cũng có thể thượng nhà trẻ, nàng muốn mang nhi tử đổi cái hoàn cảnh. Ngày hôm sau, Thẩm Quyên cùng Phương tự mình cố gắng thông qua quan hệ, thuận lợi xử lý ly hôn thủ tục. Trở về thu thập đồ vật tiếp nhi tử thời điểm, Phương Mẫu ở trong sân lại khóc lại nháo, nguyên rủa Thẩm Quyên không chết tử tế được, nguyên rủa nàng đời này cô độc sống quãng đời còn lại. La Tiếu thật sự nghe không nổi nữa, lấy ra một viên quả mận, trực tiếp nhét vào nàng trong miệng, hơn nữa đối đứng ở một bên Phương phụ nói, lại quản không được nàng miệng, ta khiến cho người lại ra một phần chứng cứ, làm toàn các thị người đều biết Phương ra chuyện tốt. Phương phụ không biết La Tiếu rốt cuộc là người nào, nhưng hắn biết nữ nhân này không đơn giản. Chỉ phải đối với bạn già nói, ngươi nếu là không nghĩ nhà chúng ta hảo quá, vậy ngươi liền tiếp tục náo. Rốt cuộc là chính mình mang đại hài tử, mặc kệ đại nhân chi gian có lại đại ân oán, nhưng hài tử bọn họ là thật sự rất thương yêu, vừa mới bắt đầu thời điểm là ôm không buông tay, sau lại lại đem trong nhà nguyên bản hài tử thức ăn cũng đều cấp trang thượng. Lại không tha, cũng tới rồi phân biệt thời điểm, Phương Mẫu khóc tê tâm liệt phế, hai cái nữ nhi bị từng người trượng phu đã cảnh cáo sau, cũng chỉ có thể bồi mẫu thân gật lệ, tuy rằng khí quá sức, nhưng một câu miệng thiếu nói cũng không có nói. Bởi vì vạn năm cùng chung đạt đều nói, nếu là gặp phải sự tới, kia chỉ có một cái lộ, đó chính là ly hôn. Thẩm Quyên không muốn nghe hàng xóm láng giềng những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, cũng không nghĩ cho cha mẹ chọc phiền toái, liền trực tiếp đi theo La Tiếu cùng Quý Lâm trở về kinh thị. Vốn dĩ La Tiếu cùng Quý Lâm cảm thấy nàng mang theo hài tử ở bên ngoài trụ không có phương tiện, không bằng trước ở tại các nàng trong nhà, chờ tìm phòng ở lại dọn ra đi. Nhưng Thẩm Quyên nói, các ngươi đã giúp ta không ít, ta không thể lại cho các ngươi thêm phiền toái, nếu là thực sự có khó khăn, ta lại tìm các ngươi. Vì thế hồi kinh sau, nàng cũng không có đi nàng ca trong nhà, ở khách sạn ở một đêm sau, ngày hôm sau liền chuẩn bị muốn đi tìm phòng ở. La Tiếu cùng Quý Lâm biết nàng tính tình, biết nói thêm nữa Thẩm Quyên cũng sẽ không đáp ứng. La Tiếu chỉ phải nói, ta chính mình có chỗ sân vẫn luôn ở cho thuê, bên trong trụ đều là trường học học sinh, trong viện còn có một gian phòng ở không, có thể thuê cho ngươi quá độ một chút. Thẩm Quyên nghe xong, cười nói, kia nhưng nói định rồi, muốn ra khỏi phòng thuê. La Tiếu bất đắc dĩ nói, hành, một hồi ta mang ngươi qua đi nhìn xem, bên trong cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều có, thiếu cái gì ta cùng Quý Lâm bồi ngươi đi đặt mua. Đến địa phương xem qua sau, Thẩm Quyên rất là vừa lòng. La Tiếu cùng Quý Lâm bồi nàng đặt mua một ít cần thiết phẩm, thu thập không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị rời đi. La Tiếu nói, mặt coi an bài tới rồi hậu thiên, đến lúc đó đem nhà ngươi tiểu thụy phóng tới nhà ta đi, cùng nhà ta tam bảo thai cùng nhau chơi, ngươi an tâm mặt coi liền hảo. Thẩm Quyên một chút không có khống chế được, mấy ngày nay kiên cường đống nhiên liền phá vỡ, cảm ơn các ngươi, nếu là không có các ngươi, ta thật không biết phải làm sao bây giờ. La Tiếu biết mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở cường tráng kiên cường, hết thể đều sẽ quá khứ, không có gì không qua được hàm. Nửa ngày sau Thẩm Quyên ở La Tiếu cùng Quý Lâm an ủi hạ nín khóc mỉm cười, có các ngươi thật tốt. Trước 1409 tìm tới môn, bị khó xử. Thẩm Quyên rốt cuộc là danh giáo tốt nghiệp, lại ở địa phương bệnh viện công tác mấy năm, thực mau liền thông qua phỏng vấn, thi viết. Cuối cùng hiện trường thao tác so đấu chung, từ đông đảo ứng viên trung trổ hết tài năng, công kỳ bảng vừa ra tới, Thẩm Quyên tâm cuối cùng là yên ổn. Thủ tục xử lý rất nhanh, một là La Tiếu xác thật tự mình chào hỏi, nhị là Thẩm Quyên cũng đủ ưu tú. Bởi vì xưởng thép phía trước mới vừa che lại góp vốn phòng, vừa lúc còn có một cái không chí tiểu viện, đây là xưởng lãnh đạo xem ở La Tiếu mặt mũi thượng chiếu cố Thẩm Quyên, sân không lớn, cũng liền một gian chính phòng, một cái phòng bếp một gian tạp vật phòng, nhưng Thẩm Quyên thực vừa lòng. Vì thế đơn giản thu thập một chút, tới kinh nửa tháng sau, có thuộc về bọn họ mẫu tử hai người tiểu gia. Chuyển nhà hôm nay, Quý Lâm phu thê, La Tiếu một nhà, còn có Miêu Sảng mang theo nhà nàng nhi tử hơn nữa Thẩm Quyên đại ca một nhà, vô cùng náo nhiệt ăn một đốn, xem như phòng ấm yến. Thẩm Quyên ở kinh thị An Gia, cấp các thị cha mẹ báo tin, làm trong nhà an tâm. Thẩm phụ Thẩm mẫu nói trong nhà hết thể đều hảo, làm nàng ở bên ngoài chiếu cố hảo tiểu thụy. Rời hộ khẩu thời điểm, Thẩm Quyên trực tiếp cấp nhi tử sửa tên vì Thẩm Thụy, 3 tuổi nhiều hài tử vừa mới bắt đầu mấy ngày còn có chút làm ầm ĩ, nhưng ở La Tiếu gia ngốc qua đi, chịu tam bảo thai ảnh hưởng nhưng thật ra ngoan rất nhiều. Kỳ thật Thẩm Quyên mẫu tử rời đi sau, Phương gia vì mặt mũi, một vòng sau cấp Phương tự mình cố gắng cùng Đặng Tử Như tổ chức hôn lễ, hơn nữa phi thường long trọng, chỉ hy vọng Đặng Tử Như có thể mau chóng cho bọn hắn Phương gia sinh hạ một đứa con, làm Thẩm Quyên cùng Thẩm gia người hối hận. Chỉ tiếc Phương gia không biết, Đặng Tử Như chính là bởi vì không thể sinh dục mới ly hôn, chỉ là bị Đặng gia người cố ý che giấu xuống dưới. Đến nỗi Đặng gia gia sản, sợ là Phương gia thật sự suy nghĩ nhiều, hiện tại Đặng gia đã sớm bởi vì bất lương tài sản, đem tiền đều bao lại, hiện tại chính là cái trên mặt ngăn nắp, kỳ thật nợ ngập đầu, cũng chính là cái gọi là ngăn nắp mắc nợ. Cũng không biết Phương gia người biết tình hình thực tế sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình, thật là rửa mắt mong chờ. Hôm nay La Tiếu mới từ phòng thí nghiệm ra tới, liền nhận được Cố Thiến Như điện thoại, Tiếu Tiếu, Ninh gia người tìm được Cố gia đi. La Tiếu nghe xong hỏi, Thạch Đầu ở nhà sao? Nghe được điện thoại đối diện Cố Thiến Như có chút thở hổn hển, ở đâu, ta hiện tại còn ở nhà thuộc viện, đang chuẩn bị thu thập một chút qua đi. La Tiếu còn không có đáp lời, liền nghe được điện thoại kia đầu nhà mình lao ba thanh âm, đừng có gấp, ta lái xe đưa ngươi qua đi, ngươi trước đem giày thay đổi. Cố Thiến Như tiếp tục đối với điện thoại nói, Tiếu Tiếu, ta và ngươi ba hãy đi trước, ngươi nếu có thể tránh ra liền trở về một chuyến, việc này vẫn là chạy nhanh giải quyết hảo, ta nhưng không nghĩ Ninh gia người cả ngày nhà trên quấy rầy ngươi ông ngoại. La Tiếu nghĩ thầm, chờ chính là Ninh người tự mình tới cửa, cũng nên tới rồi giải quyết lúc. Mở miệng trả lời, hành, mẹ, các người đi về trước, ta thu thập một chút, sau đó liền đến. Treo điện thoại, liền trực tiếp đánh cho Lục Nghị Thần, thần ca, Ninh gia người thượng ông ngoại nơi đó. Ba cho ta đánh quá điện thoại, ta đang ở thu thập. Ngươi nếu là vội, liền không cần phải gấp gáp trở về, ta sẽ xử lý tốt. Ta mới từ phòng thí nghiệm ra tới, buổi chiều có khóa, đến lúc đó gấp trở về là được. Kia hành, ngươi trên đường vui vẻ chậm một chút, đừng có gấp. Hảo, một hồi thấy. Lúc này Cố gia, Thạch Đầu đang ngồi ở lão gia tử bên người, vẻ mặt bình đạm nhìn chằm chằm đối diện Ninh gia người. Nếu không phải ông ngoại không cho hắn làm bậy, hắn đã sớm đem này mấy người đuổi ra đi. Ninh Tử Bình đại ca Ninh Tử Quân mở miệng nói, Cố lão gia tử, hôm nay tới cửa đúng là bất đắc dĩ, thật là quấy rầy, ta đệ đệ Ninh Tử Bình vẫn luôn đang tìm kiếm chính lôi rơi xuống, mong rằng lão gia tử ngài có thể lý giải. Cố lão gia tử biết rõ cô hỏi nói, chính mình nhi tử như thế nào sẽ ném, lại như thế nào sẽ tìm không thấy. Lời này làm Ninh Tử Quân đều có chút không mặt mũi, có chút ngượng ngùng nói, nói ra thì rất dài, cũng xác thật là ta đệ đệ sai. Cố lão gia tử vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, có không nói đến nghe một chút. Ninh Tử Quân liền mơ hồ nói một chút Ninh Tử Bình cùng Tôn Mai sự tình, dù sao cũng không có toàn bộ thoái thác trách nhiệm, chỉ nói, khi đó Tử Bình hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh, suy xét không chu toàn. Cố lão gia tử nhàn nhạt nở nụ cười, một câu tuổi trẻ khí thịnh, suy xét không chu toàn, là không thể mạt ngay ngắn lôi đứa nhỏ này những cái đó năm ở trong thôn chịu khổ. Ngồi ở một bên ông Hải Lan mở miệng nói, cố lão nói rất đúng, nhà của chúng ta Tử Bình mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm chính lôi rơi xuống. Chính là tưởng bồi thường hắn phạm phải sai, mong rằng cố lao thành toàn. Cố lao gia tử nghe được ông Hải Lan nói, sắc mặt trầm xuống dưới, bồi thường, chính lôi hiện tại tốt nghiệp đại học, các ngươi tưởng như thế nào bồi thường hắn, ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Ninh Tử Bình hiện tại trong mắt tất cả đều là nhi tử, chính lôi, ba ba thật sự vẫn luôn ở tìm ngươi, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ba ba, cùng ba ba về nhà, trong nhà hết thể tương lai đều là của ngươi. Thạch Đầu nở nụ cười, thực xin lỗi. Ta đối với ngươi tài sản không có hứng thú, nghĩ muốn cái gì, ta thông suốt quá chính mình nỗ lực sáng tạo. Chương 1410 hiện tại tưởng nhận chính mình, chậm. Vương Hải Lan cảm thấy Thạch Đầu có chút cuồng, đứng lên nói, ngươi ba ba là vì ngươi hảo, suy xét rõ ràng lại nói. Thạch Đầu nhìn về phía Vương Hải Lan, ngươi chính là năm đó cái kia làm ta cái gọi là ba ba bỏ vợ bỏ con tiểu tam, ngươi có cái gì tư cách đối ta thuyết giáo, nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài. Vương Hải Lan tức điên. Nếu không phải Ninh Tử Bình một hai phải nàng tới, nàng mới lười đến tới, hiện tại lại bị tiểu tử này trước mặt mọi người nhục nhã. Hai mắt rưng rưng nhìn Ninh Tử Bình, hắn sao lại có thể nói như vậy ta? Thạch Đầu lãnh hừ một tiếng, thật đúng là làm ra vẻ, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Vương Hải Lan nghe xong Thạch Đầu đối nàng hèn hạ, giận từ tâm tới, ngươi một cái tiểu bối, có cái gì tư cách bình phán trưởng bối thị phi? Thạch Đầu nhìn trước mắt phẫn nộ nữ nhân, chỉ bằng ngươi hủy hoại nhà của ta, hại ta mẫu thân. Chỉ bằng ngươi làm không biết xấu hổ sự, người khác có lẽ không có tư cách, nhưng ta có, bởi vì ngươi là tạo thành ta thơ hấu bất hạnh sinh hoạt thủ phạm. Vương Hải Lan lần này là thật sự thương tâm, năm đó ngươi mới bao lớn, ngươi biết cái gì? Còn không phải tin vỉa hè, ngươi ba cùng mẹ ngươi đã sớm không cảm tình, có thể đoán đến ta sao? Thạch Đầu nhớ tới cái kia tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng rất đau chính mình mẹ, người đương tiểu tam còn có lý, liền tính bọn họ không có cảm tình, cũng không phải chen chân đương kẻ thứ ba lý do. Vương Hải Lan có chút giận cấp công tâm, Cố gia chính là như vậy giáo dưỡng ngươi, ta lại không hảo cũng là ngươi ba cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Đúng lúc này Cố Thiến Như phu thê cùng Lục Nghị Thần trước sau chân cùng nhau đi đến. Cố Thiến Như chào phúng nở nụ cười, một cái kỵ nữ tại đây luận giáo dưỡng, vẫn là đầu một hồi thấy, ngươi là đang nói chúng ta dạy hư Thạch Đầu, đối với ngươi bất kính, ngươi xứng người khác kính ngươi sao, Thạch Đầu nói có cái gì sai. Vương Hải Lan hiện tại muốn chết tâm đều có, chính mình vì cái gì muốn nghe Ninh Tử Bình, lại đây chịu như vậy bất khí. Chờ mấy cái đi đến Cố lão gia tử bên người đứng yên, Lục Nghị Thần lúc này mới mở miệng hỏi, chúng ta sẽ không ngăn trở Thạch Đầu nhận các ngươi, nhưng là tiền đề điều kiện là Thạch Đầu chính mình đồng ý tương nhận, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách hắn, rốt cuộc hiện tại hắn đều 22 tuổi, không hề yêu cầu người giám hộ. Ninh Tử Bình nhíu mày nhìn nhi tử, Thạch Đầu, chính lỗi, ngươi liền không thể tha thứ ba ba sao. Thạch Đầu bình tĩnh nói, muốn ta tha thứ cũng có thể, ta có mấy cái điều kiện. Ninh Tử Bình vừa nghe, có chút kích động nói, ngươi nói, ngươi nói. Nhưng một bên Uông Hải Lan chuông cảnh báo sao vang, trong lòng có dự cảm bất hảo. Liền nghe Thạch Đầu nói, ta từ 8 tuổi liền đi theo ca ca cùng nhau sinh hoạt, ăn, xuyên, dùng, tất cả đều là tinh quý, này đó ngươi muốn định giá còn trở về, còn có mấy năm nay cùng ta đi học tiền cùng mấy năm nay ta tiền tiêu vặt cũng muốn cùng nhau còn trở về. Ninh Tử Bình gật đầu đáp, đây là hẳn là, ngươi nói cái số, ta chính là đập nổi bán sắt cũng nhất định còn thượng. Thạch Đầu mở miệng nói, phía trước ta liền cộng lại quá, không sai biệt lắm muốn 1.500.000 nhiều. Số lẻ ta làm chủ liền lau, ngươi trực tiếp còn 1.500.000 liền hảo. Ninh Tử Bình vừa nghe muốn nhiều như vậy, thịt đau muốn chết, bất quá nghị trong nhà tiền thấu một chút, thật sự không được lại hướng các ca ca mượn một chút, đảo cũng có thể tiếp thu. Một bên Uông Hải Lan kéo hắn vài hạ, cấp không được, nghĩ thầm, này sao lại có thể. Ninh Tử Bình mặc kệ Uông Hải Lan ở sau lưng lôi kéo, mở miệng nói, hành, việc này ta đồng ý. Thạch Đầu xem hắn đồng ý, tiếp tục mở miệng nói, ta nhận sau khi trở về. Sẽ không hoa các ngươi một phân tiền, nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ hướng ta muốn một phân tiền, ta hy vọng chúng ta không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau sinh hoạt cùng công tác. Ninh Tử Bình vừa nghe, cái này đơn giản, trong lòng có chút vui mừng nói, sẽ không, khẳng định sẽ không can thiệp ngươi, chỉ cần ngươi chịu về nhà liền hảo. Thạch Đầu nhìn Ninh Tử Bình trên mặt hưng phấn, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, mở miệng tiếp tục nói, cuối cùng một điều kiện, ta hồi Ninh gia có thể, nhưng là nàng cần thiết rời đi. Ta nói rời đi chính là cùng Ninh gia không hề có bất luận cái gì quan hệ, nếu là ngươi có thể đáp ứng hơn nữa làm được, ta đây liền trở về, làm không được không bàn nữa. Ninh Tử Bình vốn dĩ có chút kích động tâm tình, thuận gian bị mấy câu nói đó tới lạnh thấu tim. Có chút gian nan nói, nhất định phải làm như vậy sao? Thạch Đầu lạnh nhạt thân một tiếng, muốn cho hại ta mẹ nó người, hại ta khi còn nhỏ nhận hết khi dễ người hòa bình ở chung, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn trước nay liền không có tưởng nhận Ninh gia, chẳng qua nếu bọn họ một hai phải tìm tới môn tìm ngược, chính mình vì sao không thành toàn bọn họ, đây là bọn họ nên chịu. Ninh Tử Quân tưởng đứng ra làm người điều giải, lại là bị Thạch Đầu một cái mắt lạnh dọa không dám lại há mồm. Năm đó chính mình sự Ninh gia người đều biết, nhưng có ai đứng ra nói câu công đạo lời nói, có ai ra tới giúp quá hắn, hiện tại tưởng nhận chính mình, chậm. Hắn chính là cố ý đưa ra như vậy điều kiện, mặc kệ là Ninh Tử Bình làm ra cái gì quyết định, hắn đều sẽ không thoải mái, đây là mục đích của hắn. Trước 1411 bọn họ không thoải mái, ta liền an tâm rồi. Ninh Tử Bình hiện tại lâm vào lưỡng nan, một bên là chính mình tâm tâm niệm niệm tưởng nhận trở về nhi tử, một bên là chính mình sinh sống nhiều năm như vậy thê tử, thật là rất khó lập tức làm ra lựa chọn. Vương Hải Lan nhìn chằm chằm Ninh Tử Bình mặt, liền sợ hắn nói ra muốn cùng chính mình tách ra nói, kia chính mình cần phải làm sao bây giờ. Ninh Tử Bình nhìn xem Thạch Đầu, nhìn nhìn lại Vương Hải Lan, việc này thật sự khó giải quyết, ta muốn suy xét một chút. Thạch Đầu trong mắt châm chọc bị Ninh Tử Quân cái này đại bá nhìn vừa vặn, nghĩ thầm, Ninh gia sợ là không có cơ hội nhận hồi cái này cháu trai. Lục Nghị Thần trực tiếp mở miệng chủ khách, nếu muốn suy xét, kia vài vị liền xin cứ tự nhiên đi, trong nhà lao nhân yêu cầu thanh tĩnh. Lời này nói trắng ra, bọn họ cũng không hảo lại lưu lại, chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài. Ninh Tử Bình lâm ra cửa quay nhìn về phía Thạch Đầu, có thể chịu thời gian về nhà ăn bữa cơm sao. Thạch Đầu lạnh lùng nói, không thể, làm ra quyết đoán phía trước. Không cần lại đến quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Ninh Tử Bình nghe xong, hắc mặt đi ra ngoài. Ba người rời đi Cố gia có một đoạn đường, Vương Hải Lan liền bạo phát, nếu không phải không nghĩ ở Cố gia người trước mặt làm người chế giễu, nàng đã sớm nháo thượng. Ninh Tử Bình, vì một cái không tán thành ngươi, thậm chí hận con của ngươi, ngươi tưởng cùng ta ly hôn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hải Lan, kia bất quá là ta kế hoan bình, ngươi cái gì cấp? Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, đừng lấy loại này tính cơ tới qua loa lấy lệ ta, đừng quên, ta và ngươi sinh sống như vậy nhiều năm, ngươi tưởng cái gì ta sẽ không biết. Vậy ngươi làm ta như thế nào làm, ta lại không có đương trường tỏ thái độ, chúng ta nhưng phàm là có một đứa con, ta dùng ăn nói khép nép tới cầu người. Nói đến nói đi, ngươi chính là ở hắn ta, khá vậy không phải ta một người nguyên nhân, về sau thiếu lấy việc này trở ra nói, ngươi không phiền, ta còn không muốn nghe đâu. Ninh Tử Quân có chút phiền lòng nói, các ngươi đừng xảo, có này công phu không bằng ngẫm lại như thế nào làm thạch đầu sớm chút nhận trở về. Vương Hải Lan thiết một tiếng, các ngươi cho rằng hắn đưa ra những cái đó điều kiện, các ngươi hoàn thành hắn liền sẽ nhận Ninh ra, đừng có nằm ngộng, lấy ta xem, hắn bất quá là ở chơi các ngươi, không tin các ngươi chờ xem. Ninh Tử Quân nhíu mày nói, bị như vậy nhiều năm khổ, để chút điều kiện cũng là hẳn là. Vương Hải Lan vừa nghe anh chồng lời này, liền không cao hứng, đại ca, ngươi nói gì vậy? Rõ ràng biết hắn là cố ý ở châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Vương Hải Lan nói, làm Ninh Tử Quân tâm thực không thoải mái, ta chỉ là việc nào ra việc đó, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Vương Hải Lan nói, chính là luận sự, kia năm đó các ngươi đi nơi nào, vì cái gì không có giúp hắn, hắn hận không chỉ là chúng ta, còn có cùng là Ninh gia người các ngươi, hiện tại biết nhân gia có tiền đồ, tưởng nhận, các ngươi thật đúng là sẽ tính kế. Ninh Tử Quân cảm thấy này Vương Hải Lan là thật không hiểu chuyện. Trực tiếp vạch trần hắn ý tưởng, làm hắn thực không có mặt mũi. Hành, nếu ngươi nói chúng ta ở tính kế, kia về sau có chuyện gì, liền không cần cho chúng ta biết, việc này ta cũng mặc kệ. Nói xong Ninh Tử Quân trực tiếp bước nhanh rời đi. Ninh Tử Bình xem đại ca phải rời khỏi, đại ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nhưng Ninh Tử Quân cùng vốn là không nghe hắn, ngược lại là càng đi càng nhanh. Ninh Tử Bình xoay người đối Vương Hải Lan cười lạnh nói, cái này hảo, ngươi vừa lòng. Ninh gia người đi rồi. La Tiếu mới đuổi trở về. Vào cửa sau, không có nhìn đến Ninh gia người, nhìn về phía Cố Thiến Như, mẹ, người đâu? Cố Thiến Như nhún nhún vai, bị thạch đầu khí đi rồi. Sau đó, đem phía trước phát sinh sự tình cùng La Tiếu nói một lần. La Tiếu cười nói, thạch đầu đây là tưởng cho bọn hắn ngột ngạt đi. Thạch đầu cười đứng lên, cấp La Tiếu đổ một chén nước, bọn họ không thoải mái, ta liền an tâm rồi. Cố Thiến Như cười nói, liền ngươi đưa ra cái kia kiện, bọn họ thoải mái mới là lạ. Bất quá ngươi kia đại bá sợ là tâm tư so với bọn hắn nhiều, ngày sau chính ngươi chú ý chút. Thạch đầu cười nói, tiểu gì, ngươi cứ yên tâm đi, năm đó chuyện của ta, ta không tin bọn họ không biết, năm đó khi ta không tồn tại, hiện tại chạy tới đưa ấm áp, chỉ biết chọc người cười, lại nói ta sẽ không nhận Ninh ra. Chương 1412 rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? La Tiếu nhìn về phía thạch đầu, ngươi kỳ nghỉ còn mấy thiên. Thạch đầu ở trên bàn cầm một viên tẩy tốt quả đào đưa cho La Tiếu. Còn có 3 ngày liền phải về đơn vị. La Tiếu nhìn qua đi, vậy ngươi còn đậu bọn họ làm cái gì, còn không sấn hôm nay đem sự tình giải quyết. Thạch đầu chính mình cũng cầm một viên quả đào, tìm địa phương ngồi xuống, lập tức chụp chết nhiều nhảm chán, kia nữ nhân là gián tiếp hại chết ta mẹ nó thủ phạm, ta sẽ không làm hắn hảo quá. Lục Nghị Thần đi đến La Tiếu bên người, việc này liền ấn thạch đầu ý tứ tới, chờ hắn muốn nhận tay, chúng ta kết thúc là được. La Tiếu gật đầu, đã biết. Nghĩ thầm, cũng đúng. Dù sao cũng phải làm thạch đầu ra trong lòng kia khẩu khí. Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan về đến nhà, Ninh gia lão thái thái nghe được động tĩnh gấp không chờ nổi ra tới hỏi, thế nào, kia hải tử nói như thế nào, có hay không đáp ứng. Ninh Tử Bình sắc mặt khó coi, trước cho chính mình đổ một chén nước. Ninh lão thái thái vừa thấy hắn này thân sắc, liền biết sự tình không hoàn thành, sốt ruột lại lần nữa truy vấn, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Các ngươi nhưng thật ra mau nói a. Ông Hải Lan có chút phiền lòng, tiếp một câu. Có thể có cái gì chuyện tốt, bất quá là không nghĩ làm Ninh gia Thái Bình thôi. Nhìn về phía Ninh Tử Bình, trong mắt tất cả đều là trào phúng chi sắc. Ninh lão thái thái nhíu mày nhìn về phía nhi tử, Tử Bình, là hắn không nhận, vẫn là dưỡng hắn kia người nhà không đồng ý. Ninh Tử Bình có chút bất đắc dĩ, mẹ, không phải ngươi tưởng như vậy, dưỡng chính lôi kia người nhà nói, chỉ cần chính lôi đồng ý bọn họ không có ý kiến. Vương Hải Lan nhẹ thiết một tiếng, nói thật dễ nghe, Ninh chính lôi nếu là thật sự đồng ý. Sợ là bọn họ mới có thể đứng ra nhắc lại yêu cầu. Ninh lão thái thái nhìn về phía Vương Hải Lan, ngươi đừng lại xen miệng, liền không thể làm Tử Bình nói xong lên tiếng nữa sao? Xong rồi quay đầu nhìn về phía Ninh Tử Bình, ngươi tiếp tục nói. Ninh Tử Bình thở dài một hơi, nhìn Vương Hải Lan liếc mắt một cái, kia hải tử nói muốn làm hắn nhận trở về, vậy đến đáp ứng hắn mấy cái điều kiện, một là đem mấy năm nay tiêu phí còn cấp kia người nhà, tổng cộng 1 vạn 5. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Ninh lão thái thái nghe được 1 vạn 5 đã kêu lên, cái gì, này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ninh Tử Bình tiếp tục nói, nhưng dù sao cũng là nhân gia nuôi lớn chính lỗi, cho dù có lệch lạc, còn có thể có kẻ mặc cả. Ninh Lão Thái Thái thịt đau nửa ngày, hoán lại đây lại hỏi, mặt khác điều kiện đâu? Ninh Tử Bình phun ra một hơi, nếu là nhận trở về, không thể can thiệp hắn sinh hoạt cùng công tác. Vương Hải Lan lúc này ra tiếng nói, ngươi như thế nào không cùng mẹ nói, nhân gia nói hắn không hoa Ninh gia tiền, Ninh gia cũng đừng nghĩ hoa hắn tiền. Ninh Lão Thái Thái nhăn lại mi, hỏi tiếp nói, còn có khác điều kiện sao? Ninh Tử Bình túi đầu không nói. Vương Hải Lan cũng không nói tiếp, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Ninh Lão Thái Thái có chút tâm thần không yên, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Vương Hải Lan nhìn về phía Ninh Tử Bình, như thế nào, không dám nói sao. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bà, ngươi tôn tử nói, muốn hắn hồi Ninh ra, chúng ta phải tan vỡ. Nói xong nở nụ cười khổ, ha ha, thật là cái không tồi chủ ý, này đại khái chính là báo ứng đi. Ninh Lão Thái Thái nghe xong, sững sờ ở nơi đó. Nếu là chính mình nhi tử thân thể không có vấn đề, kia nàng khẳng định là cử đôi tay tán thành, nhưng hôm nay tình huống này, nếu là nhi tử ly hôn, về sau còn có thể lại tìm được cái dạng gì? Đứa nhỏ này như thế nào có thể đưa ra như vậy hà khắc điều kiện, chẳng lẽ là bị người khác xúi giục? Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, trong lòng bị đè nén lợi hại. Nửa ngày sau, lúc này mới hỏi, đại ca ngươi đâu, hắn không phải bồi các ngươi cùng đi, như thế nào không có cùng nhau trở về? Ninh Tử Bình cũng không dám nói bị Vương Hải Lan khí đi rồi, chỉ phải nói, ta đại ca có việc, không có cùng chúng ta cùng nhau trở về. Mà bọn họ trong miệng Ninh Tử Quân, lúc này đang ở trong nhà giận dỗi. Nghĩ hôm nay cháu trai lời nói, sợ là đệ đệ đến bạch vội trăng, kia hài tử trong lòng khẳng định hận chết đệ đệ hai vợ chồng. Uống một ngụm trà, khép mắt suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới hạ quyết tâm, về sau bất hòa đệ đệ cùng nhau hành động, chính mình đơn độc tiếp xúc liền hảo, hắn cũng không tin, chính mình nhiều đi vài lần, hắn còn có thể ý chí sắt đá. Chương 1413 ngươi nhưng đừng bị bọn họ lừa dối. Vương Hải Lan bởi vì tâm tình không tốt, không nghĩ giữ nhà kia hai người mặt lạnh, trực tiếp ra cửa trở về nhà mẹ đẻ. Ở trên đường càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, vào cửa khi hốc mắt hồng hồng. Vương Mẫu một quay đầu nhìn đến nữ nhi bộ dáng, Hải Lan, đây là làm sao vậy? Cùng Tử Bình cãi nhau. Lôi kéo khuê nữ trên dưới đánh giá hiểu rõ một phen, ngươi nói chuyện nhà, đã xảy ra chuyện gì? Vương Hải Lan nửa ngày cũng không nói lời nào, ngược lại là ôm Vương Mẫu khóc lên. Vương Mẫu trong lòng cấp không được, vỗ khuê nữ phía sau lưng, có phải hay không ngươi bà lại nói cái gì không xuôi thai nói? Vương Hải Lan nghĩ đến phía trước bà nói, Hải Lan nha, nếu không liền ủy khuất ngươi một chút, làm cái giả ly hôn, chờ kia hải tử nhận trở về, trong nhà bày nhận thân yến, các ngươi lại một lần nữa lãnh chứng. Đến lúc đó, chỉ cần ở thân thích, bằng hữu trước mặt qua bên ngoài, các ngươi lại hợp lại, hắn chính là có ý kiến cũng vô dụng, hắn nếu là bởi vì việc này lại không nhận, kia đã có thể không phải hắn định đoạt. Ninh Tử Bình vốn không có manh mối, nghe xong lời này cũng cảm thấy được không. Đến lúc đó nhận thân yến ngăn, ở thân thích, bằng hưu trước mặt kia hắn chính là chính mình nhi tử, về sau lại tưởng không nhận, có như vậy nhiều người làm chứng kiến, vậy tương đương là có nhược điểm ở bọn họ trên tay, hắn nếu không nhận, chính mình hoàn toàn có thể đi bộ đội tìm hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy được không, kia tiểu tử chính là vì chính mình tiền đồ, cũng đến bóp mũi nhận hạ việc này. Không khỏi nhìn về phía một bên ngồi ông Hải Lan, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, đây là đối con mẹ nó lời nói nghe lọt được. Ông Hải Lan hiện tại trong lòng loạn thực, Ninh Tử Bình cùng nàng nói, trước sau nhiều nhất làm nàng ủy khuất nửa năm, chỉ cần làm nhận thân yến, sở hữu vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bà lần này cũng hiếm thấy thấp đầu. Ở chính mình mụ mụ trong lòng ngực không bao giờ tưởng ngụy trang, nước mắt lạch cạch dừng ở vương mẫu phía sau lưng thượng. Vương mẫu trong lòng có chút hoảng, khuê nữ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đã khóc, đây là đã xảy ra cái gì thiên đại sự, làm nàng như thế thương tâm. Chờ khóc đủ rồi, đem sự tình nói ra. Vương mẫu thiếu chút nữa liền khí tạc. Đây đều là chuyện gì, dựa vào cái gì hắn Ninh ra muốn nhận tôn tử, cứ như vậy trả đạp chính mình nữ nhi. Vương Mẫu đứng dậy liền đi ra ngoài, muốn tìm Ninh ra người tính toán sổ sách đi. Nhưng bị Vương Hải Lan một phen giữ chặt, mẹ, ngươi đừng đi, ta không nghĩ làm hàng xóm chê cười. Vương Mẫu có chút hận sắt không thành thép chọc một chút khuê nữ chán, ngươi cho ta nghe, việc này đánh chết cũng không thể đồng ý, ai biết Ninh ra người lại ở tính kế cái gì. Nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi nói, phía trước sự tình. Không có lộ ra cái gì giấu vết đi. Vương Hải Lan nghe được mẫu thân nhắc tới phía trước sự tình, thu nước mắt, mẹ, chuyện quá khứ, đừng nhắc lại, tiểu tâm thai vách mạch rừng, này đều qua đi đã bao nhiêu năm. Vương Hải Lan cũng hối hận năm đó chính mình vô tri, sinh sôi hủy hoại chính mình cả đời, vốn tưởng rằng thiết kế Ninh Tử Bình, đem hải tử sẽ mất, về sau liền sẽ an gối vô ưu. Nghĩ mặt sau cho hắn sinh một cái là được, nhưng cố tình bụng không có động tĩnh. Ai có thể nghĩ đến lúc sau bởi vì dạ dày không tốt, làm bà nghĩ lầm là có mang, sợ Ninh gia người đối nàng có ý kiến, dứt khoát liền làm ra một cái giả mang thai. Không sai, chính là trong thôn gọi điện thoại làm Ninh Tử Bình tiếp đi thạch đầu năm ấy, cái gọi là tân tức phụ mang thai, chính là ông Hải Lan thuận nước đẩy thuyền giả dựng, lúc sau cuối cùng là sợ giấy không thể gói được lửa, dứt khoát cùng ông mẫu cùng nhau lại làm một cái cục, thuận lợi sinh non. Ông Hải Lan có chút hối hận, mẹ, chúng ta có phải hay không làm sai, khi đó nên tiếp hồi kia hải tử, lại tìm cơ hội đem sinh non sự tình tính đến trên người hắn, có phải hay không liền hoàn mỹ. Ông mẫu nghe xong nữ nhi nói, cũng cảm thấy thật là có đạo lý, đáng tiếc bỏ lỡ như vậy hảo một cơ hội. Cảm khái một phen sau, vẫn là mở miệng khuyên đủ, sự tình đều đi qua, tưởng cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại xử lý như thế nào trước mắt sự đi, dù sao mặc kệ bọn họ Ninh gia nói cái gì, này hôn là tuyệt đối không thể ly. Vạn nhất Ninh gia nhân sinh ra mặt khác tâm tư, ngươi hối hận cũng không kịp. Vương Hải Lan thấp giọng lẩm bẩm nói, mẹ, ngươi nhiều lo lắng, hắn hiện tại thân thể cũng có vấn đề, chính là có khác tâm tư cũng uổng phí. Vương mẫu vô nhẹ một chút nữ nhi bối, ngươi đừng không nghe lời, đừng quên bác sĩ nói là có vấn đề, nhưng không liền nhất định không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi nhưng đừng bị bọn họ lừa dối. Chương 1414 có thể cho bọn họ ngột ngạt đó chính là chuyện tốt. Vương Hải Lan nghe xong ông mẫu nói, không hề răng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, cô, ngươi ở nhà sao? Vương mẫu nghe được tiếng kêu, liền đứng dậy đi ra ngoài, ở đâu, quân tử như thế nào lại đây? Cô, ta ba làm ta lại đây nhìn xem ngươi, trong nhà được mấy cái cá lớn, kêu ta cho ngài đưa mấy cái lại đây. Các ngươi lưu trữ ăn bái, đừng tổng nhớ thương ta. Này cá là hoang dại, không thường thấy, đưa tới làm ngài nếm thử mới mẻ. Vương mẫu tiếp cá, đại nhiệt thiên, còn làm ngươi đi một chuyến, ngươi trước vào nhà ngồi. Ta đi cho ngươi thiết dưa hấu. Trình Quân cười vào phòng, kết quả nhìn đến biểu muội cũng ở, đang chuẩn bị nói chuyện, nhìn đến biểu muội đôi mắt hồng lợi hại, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc, Lan tử, ngươi làm sao vậy? Vương Hải Lan buồn không nghĩ nói chính mình sự tình, chính là Trình Quân quá mức nhiệt tình, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trình Quân từ nhỏ liền đặc biệt che chở nàng. Trình Quân nghe Vương Hải Lan nói xong sự tình ngọn nguồn, có chút cả giận nói, nếu không ta mang vài người đem kia tiểu tử thu thập một đốn. Bưng dưa hấu vào cửa ông mẫu vừa lúc nghe được lời này, quân tử, kia tiểu tử thượng chính là trưởng quân đội, khẳng định có mấy lần, đừng gây chuyện. Trình Quân ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại là nghĩ, đến lúc đó nhiều tìm vài người, bọn họ cũng là hàng năm đánh nhau lớn lên, nhiều kêu những người này còn thu thập không được một cái binh viên, minh thắng không được, không phải còn có thể tơi ám, cùng lắm thì cho hắn chùm bao tải. Nay Trình Quân thật đúng là không phải ngoài miệng nói, trong lòng ngẫm lại, nhân gia vẫn là thật làm việc nhà. Rời đi bông ra khi trước tiên ở biểu mọi nơi đó bộ lời nói, lúc sau liền tìm năm, sáu cái hồ bằng cẩu hữu trước tiên nói chuyện. Còn thông minh làm người đi xác nhận thạch đầu bản nhân, lúc này mới chuẩn bị hành động. Hôm nay, là về đơn vị trước cuối cùng một ngày, thạch đầu cầm mượn đọc thư chuẩn bị đi còn thư. Kết quả, đi đến nửa đường liền cảm thấy không thích hợp. Vì thế liền hướng hẻo lánh địa phương đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào ở theo dõi hắn. Này nhưng cao hứng hỏng rồi đi theo hắn mấy người. Nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là vận khí kém chút, nơi này chính là kêu trời thiên ứng, kêu đất đất chẳng hay, vừa lúc làm cho bọn họ yên tâm thu thập người. Chỉ tiếc bọn họ tưởng quá tốt đẹp. Thạch đầu đi phía trước đi rồi một đoạn liền ngừng lại, xoay người lạnh lùng mở miệng, các ngươi là ai, vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Trình Quân lưu manh dường như ra tiếng nói, nhưng thật ra không bạch thượng quân giáo, còn rất nhạy bén, có chút tài năng. Mặt sau đi theo người, có chút không kiên nhẫn nói, Trình ca, cùng hắn phi nói cái gì. Trực tiếp làm liền xong rồi, chúng ta còn chờ đi uống rượu đâu. Trình Quân ngẫm lại cũng là, tiểu tử này dám đưa ra làm biểu muội ly hôn, cùng hắn nhiều lời cũng vô dụng, vẫn là đánh một đốn vì biểu muội hết giận là chính sự. Vì thế duỗi tay vung lên, đi theo hắn phía sau mấy người liền vây quanh thạch đầu, thạch đầu đem trên tay cầm thư tìm địa phương phóng hảo, tỉnh hư hao. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trực tiếp nhanh nhẹn trước lược đổ hai cái, dư lại mấy người hiển nhiên là không nghĩ tới thạch đầu thân thủ như vậy lợi hại. Trình Quân ở tìm người thời điểm, cũng có nói rõ thạch đầu thân phận, liền nghĩ hắn tìm người nhưng đều là ba ngày hai đầu đánh nhau người, nhiều người như vậy còn thu thập không được một cái quân giáo sinh. Dư lại người vừa thấy, tất cả đều xuống lại đây, liền sợ chăn đơn cái đánh bại. Chỉ tiếc, hết thảy đều là phí công, không một hồi liền đều bị lược đổ. Nhìn đến đầu phố lại đây mấy cái hài tử, thạch đầu từ trong túi móc ra mấy viên khô bò, này đó khô bò các ngươi cầm đi ăn, giúp ta đến phía trước đồn công an báo án đặc biệt. Liền nói nơi này có người xấu. mấy cái hài tử cầm đường, cao hứng chạy vội đi báo án, vừa đi vừa kêu, chảo người xấu lâu. Không nhiều lắm một hồi mấy cái hài tử liền mang theo công an lại đây. Thạch Đầu cũng từ bọn họ trong miệng hỏi ra địa vị, mặc kệ họ trình nói chính là thật là giả, nhưng hắn là ông Hải Lan biểu ca là sự thật, kia hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa lúc việc này còn có thể lấy tới thu thập một phen kia nữ nhân, có thể cho bọn họ ngột ngạt đó chính là chuyện tốt. Thạch Đầu đi theo đến đồn công an làm xong ghi chép, chờ mấy người công đạo rõ ràng, lúc này mới rời đi. Đến nỗi mặt sau sự, tin tưởng công an đồng chí sẽ công chính xử lý. Vương Hải Lan nhận được tin tức thời điểm, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Chương 1415 không muốn người biết bí mật. Đây đều là chuyện gì, không thể giúp nửa điểm nội, còn cấp thêm phiền, cái này Ninh gia người còn không được oán trách chết nàng. Chỉ phải thu thập đồ vật hướng đồn công an đi, ở trên đường còn phải nghĩ như thế nào cùng cứu cứu, mợ bên kia giao đãi, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt. Nàng đến đồn công an thời điểm, cứu cứu cùng mợ cũng đã đuổi tới, đồn công an bên kia xử lý kết quả đã ra tới, tham dự mấy người, toàn bộ câu lưu 15 thiên, phạt tiền 500 nguyên. Bị Trình Quân tìm tới kia mấy người người nhà không làm, trực tiếp đem Trình Quân ba mẹ vây quanh lên, yêu cầu bọn họ nhi tử phạt tiền cùng trị liệu phí cần thiết từ Trình ra ra, nếu không việc này không để yên. Trình Quân ba mẹ, bởi vì việc này đối ông Hải Lan cũng có câu oán hận, nói đều là bởi vì nàng, này tiền bọn họ lấy không ra, ông Hải Lan cần thiết muốn gánh nặng một bộ phận. Ông Hải Lan không có cách nào, hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô dụng, nàng liền tưởng chạy nhanh đem sự tình xử lý, vì thế chỉ phải gọi điện thoại tìm Ninh Từ Bình. Quả nhiên, Ninh gia người chạy tới sau, Vương Hải Lan bị Ninh lão thái thái mắng máu chó đầy đầu. Mắng xong Vương Hải Lan, quay đầu liền mắng nổi lên Vương gia, nói cái gì khó nghe mắng cái gì, Ninh Tử Bình ngăn cản vài lần cũng chưa dùng. Cuối cùng ông mẫu thật sự là nghe không nổi nữa, ngươi mắng đủ rồi không có, nếu không phải các ngươi buộc nữ nhi của ta nháo cái gì giả ly hôn, ta cháu trai cũng sẽ không tức giận đi tìm người tính toán sổ sách, ngươi còn có mặt mũi mắng chửi người. Ninh lão thái thái nghe xong lời này càng là tới khí. Nếu không phải ngươi nữ nhi gả đến Ninh gia không có sinh hạ một đứa con, chúng ta có thể vì tiếp hồi kia hải tử thao nhiều như vậy tâm, phí lớn như vậy kính. Đồn công an người đều nghe không nổi nữa, có người ra tới nói, đừng lại xảo, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Cuối cùng tiền là Ninh gia, Vương gia cùng Trình gia cắt ra một bộ phận, việc này mới tính xong. Trình gia phu thê bởi vì việc này, đối cô em chồng cùng cháu ngoại gái cũng có ý kiến, cảm thấy là bọn họ hại nhà mình nhi tử, còn làm hại bọn họ ra như vậy nhiều tiền. Thạch Đầu biết được xử lý kết quả sau, phi thường vừa lòng. Ngày hôm sau thần thanh khí sảng trước tiên hành lý về đơn vị. Vương Hải Lan mấy ngày nay buồn bực lợi hại, Ninh Tử Bình bởi vì phía trước sự, vẫn luôn không cho nàng sắc mặt tốt. Hôm nay nàng từ đơn vị ra tới, không có trực tiếp về nhà, mà dọc theo đường cái lang thang không có mục tiêu vẫn luôn đi phía trước đi, con đường hai bên tất cả đều là cao lớn cây ngô đồng. Vương Hải Lan đi mệt ngừng lại, dựa vào trên thân cây khởi sướng đốc. Ninh gia lão đại Ninh Tử Quân hôm nay đến bên này cho người khác tặng đồ, ra tới liền xem đệ muội đứng ở cách đó không xa, đang muốn tiến lên chào hỏi, liền nhìn đến một chiếc hơi xe chậm rãi ngừng lại, có cái nam nhân từ trên xe xuống dưới cùng đệ muội đáp nổi lên lời nói. Hắn cảm thấy trên xe xuống dưới nam nhân không tầm thường, thế nhưng kích động tưởng rỗi tay kéo đệ muội tay, vì thế đi mau vài bước chuẩn bị tiến lên hỗ trợ ngăn lại. Chỉ là mới vừa đi đến ông Hải Lan sở trạm kia viên cây ngô đồng sau lưng, liền nghe được kia nam nhân nói. Không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi có khỏe không? Con của chúng ta đâu, là nam hay nữ? Vương Hải Lan hiện có chút hoảng sợ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kia nam nhân nói ra thì rất dài, năm đó ta là bất đắc dĩ mới không từ mà biệt, mấy ngày hôm trước mới trở lại kinh thị, ta vừa trở về liền đi tìm ngươi, nhưng bên kia hàng xóm nói các ngươi mười mấy năm trước liền dọn ra, cụ thể địa chỉ bọn họ cũng không rõ ràng lắm, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải ngươi. Vương Hải Lan nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nếu đều biến mất, còn xuất hiện làm cái gì? Kia nam nhân xem Vương Hải Lan trong mắt có hận ý, vội giải thích nói, năm đó là thật sự đã xảy ra một chút sự tình, không thể không khẩn cấp rời đi, mấy năm nay ta vẫn luôn cảm thấy thực tự trách. Vương Hải Lan không có tiếp hắn nói, lại là hỏi, Vệ Lập Lâm, ngươi hiện tại kết hôn sao? Vệ Lập Lâm ngốc lăng một chút, khẽ gật đầu nói, kết. Vương Hải Lan trào phúng nở nụ cười, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo, đem ta hại thành như vậy. Ngươi một câu không thể không rời đi liền xong rồi, ngươi có hay không nghĩ tới ta chưa kết hôn đã có thai muốn như thế nào sống? Hôn đều kết, còn dám chạy tới ta trước mặt giả mù sa mưa cùng ta nói, ngươi vẫn luôn thực tự trách, không cảm thấy buồn cười sao? Vệ Lập Lâm cúi đầu, thực xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Vương Hải Lan trong mắt có nước mắt, bồi thường, như thế nào bồi thường, ta cả đời đều bị ngươi hủy hoại, ngươi một câu bồi thường là có thể mạt bình đối ta thương tổn. Chương 1416 cảm kích, tính kế. Đứng ở thụ sau Ninh Tử Quân kinh trừng lớn mắt, lúc sau chính là đầy ngập phẫn nộ. Nghĩ thầm, nữ nhân này, quả thực là quá ác độc, thế nhưng từ lúc bắt đầu liền lừa đệ đệ, thật là đáng giận. Vì thế đứng ở thụ sau, vẫn luôn không có lại đi phía trước đi. Vệ Lập Lâm phun ra một hơi, Hải Lan, ta biết năm đó sự tình thương đến ngươi, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng, ta có thể làm cũng chỉ có thể là từ kinh tế thượng bồi thường ngươi. Vương Hải Lan đau đầu lợi hại, ngươi cấp không được ta muốn, liền không cần lại đến trêu chọc ta, trừ phi muốn ta chết, còn có chuyện của chúng ta không cần nhắc lại. Hiện giờ ngươi đã cưới vợ, ta đã gả chồng, lại nói những cái đó có không, đối ai đều không có chỗ tốt, ta đã bị ngươi hủy hoại cả đời, đừng lại làm ta sống không nổi. Còn có hài tử sự tình cũng không cần nhắc lại, bởi vì đứa bé kia ở ngươi đi rồi không bao lâu, liền sinh non. Vệ Lập Lâm trong mắt có tức giận chi sắc, vì cái gì? Vương Hải Lan cười khổ nói, ngươi thật đúng là xin hỏi, ngươi nói vì cái gì, ngươi vô vô mông chạy lấy người, hiện tại hỏi ta vì cái gì? Ngươi không cảm thấy chính mình quá ích kỷ sao? Ta đợi ngươi lâu như vậy cũng chưa tin, ta chỉ phải cho chính mình tìm đường lui, vội vàng cùng người khác kết hôn, chính là đứa bé kia nếu một khi sinh hạ tới, vạn nhất làm người phát hiện cái gì manh mối, ngươi kêu ta kế tiếp muốn như thế nào sinh hoạt. Vệ Lập Lâm cả giận nói, cho nên, ngươi liền buông tha hắn, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta, ngươi lại so với ta cường nhiều ít, ngươi không phải cũng kết hôn, còn muốn cho ta vì ngươi thủ sao. Ngươi chính là tên cặn bã. Vệ Lập Lâm nhìn trước mắt cái này chính mình thích quá nữ nhân, hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Hải Lan cũng là thích chính mình, nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ trong bụng hải tử, lại là không nghĩ tới nàng vì về sau kê cao gối mà ngủ, đem hải tử xảy mất. Hắn nhắm mắt lại, nửa ngày mới nói, nếu như vậy, coi như ta cái gì cũng không có nói đi, chúng ta từng người mạnh khỏe liền hảo. Vương Hải Lan chảo phúng ra tiếng, như thế nào, hiện tại biết ngươi cốt nhục không có giữ được, liền cảm thấy không hề thiếu ta phải không? Vệ Lập Lâm ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Nói xong xoay người rời đi, có thể là bởi vì phẫn nộ, thế nhưng không có phát hiện thụ sau đại bá ca Ninh Tử Quân. Chuyện lớn như vậy, Ninh Tử Quân là sẽ không vì Vương Hải Lan bảo mật. Vương Hải Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, Vệ Lập Lâm lại một lần xuất hiện, cho nàng lại một lần tới tai nạn. Hiện tại nàng không nghĩ về nhà, cũng không nghĩ đến nhà mẹ đẻ, muốn tìm cá nhân trò chuyện. Mới phát hiện những người này chính mình cũng không có giao cho cái gì có thể nói chi tâm lời nói bằng hữu. Một người tìm một nhà hàng nhỏ ngồi xuống, điểm hai cái đồ ăn, muốn một chai bia, liền bắt đầu uống thượng. Mà Ninh ra, Ninh Tử Quân vào cửa nhìn đến nhà mình mẹ, Tử Bình ở nhà sao? Lão đại tới, Tử Bình còn phải một hồi mới có thể trở về, ngươi tìm hắn có việc. Mẹ, ta hôm nay gặp được một sự kiện, cùng Tử Bình có quan hệ, hơn nữa sự tình quan trọng đại, ta lại đây cùng hắn giảng hạ. Chuyện gì? Mẹ, chờ Tử Bình trở về, ta cùng nhau giảng cho các ngươi nghe. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn đến Ninh Tử Bình đẩy xe đạp tử vào đại môn, đại ca, ngươi cũng ở. Ninh Tử Quân nhìn đệ đệ, có điểm không biết nên như thế nào mở miệng, một hồi đệ đệ sợ là chịu không nổi. Ninh Lão Thái Thái đem trên tay sống thu thập hảo, lão đại, Tử Bình cũng đã trở lại, có chuyện gì nói đi, còn làm thần thần bí bí. Ninh Tử Bình giặt sạch một phen mặt, đem khăn lông đắp lên, đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Tử Quân nhìn hạ đại môn chỗ, mẹ, Tử Bình, chúng ta vào nhà nói. Nói còn đem đại môn cấp đóng lại, nhưng là cũng không có thượng buộc tử, chính là tưởng có người tiến vào khi, hảo khởi đến nhắc nhở tác dụng. Ninh Tử Bình cười nói, đại ca, ngươi này cũng quá cẩn thận, rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Tử Quân không có đáp lời, chỉ là lập tức vào nhà mình mẹ nó trong phòng. Nay phòng cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến cổng lớn, nếu là một hồi có người tới, cũng có thể thấy được. Ninh Lão Thái Thái cầm lấy việc may vá làm lên, lão đại, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tử Quân nhìn về phía đệ đệ, Tử Bình, ta phía trước đụng tới đệ muội ở Ngô Đồng phố bên kia. Ninh Lão Thái Thái nhíu mày nói, này Phản Thiên, tan tầm không hướng trong nhà đi, hướng bên kia đi làm cái gì? Ninh Tử Quân châm trước nửa ngày, mở miệng nói, ta nghe được một chút sự tình, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ninh Tử Bình có chút sốt ruột, đại ca, đừng cọ sát, có chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra mau nói. Ninh Tử Quân đem nghe được sự tình nói một lần, Ninh Lão Thái Thái lập tức liền tạc, Ninh Tử Bình cũng không có hảo đến nơi nào. Ninh Tử Bình nghĩ phía trước từng màn, cả người đều không tốt. Ở trong lòng vẫn luôn lặp lại một câu, thì ra là thế, thì ra là thế. Ninh Lão Thái Thái mắng đủ rồi, nhìn về phía Ninh Tử Bình, nghe được hắn vẫn luôn lại nói những lời này, có chút sợ hãi Ninh Tử Bình chịu không nổi đả kích. Tử Bình, ngươi nhưng đừng dọa mẹ, này hôn chúng ta cần thiết ly. này ông người nhà quá khi dễ người. Ninh Tử Bình bị nhà mình mẹ một trận lay động, lúc này mới tỉnh qua thần, mẹ, yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ thông suốt một chút sự tình. Ninh Tử Quân lúc này mở miệng nói, mẹ, Tử Bình, ta cảm thấy việc này trước đừng lộ ra, tốt nhất là có thể bắt được chứng cứ, làm ông ra làm ra bồi thường, cầm bình đương tiếp bản, khẳng định không thể liền như vậy tính. Ninh Lão Thái Thái cảm thấy đại nhi tử nói rất đúng, đúng vậy, đại ca ngươi nói rất đúng, việc này tạm thời coi như không biết, ngươi đừng ở ông Hải Lan trước mặt lộ ra sơ hở, việc này cần thiết làm ông ra cấp cái cách nói, nhưng là chúng ta trong tay cần thiết phải có chứng cứ. Chương 1417 không phải không báo, là canh giờ chưa tới. Ninh Tử Bình từ khi biết những việc này sau, liền không còn có chạm qua ông Hải Lan, nếu đại ca lời nói được đến chứng thực, hắn cảm thấy ông Hải Lan chính là hắn sỉ nhục. Ninh gia người bắt đầu phân công nhau hành động lên, thật là công phu không phó người có tâm, thật đúng là gọi bọn hắn tìm được rồi một ít năm đó dấu vết để lại. Cùng Ninh Tử Bình kết hôn trước, Vương Hải Lan từng đến bệnh viện đã làm kiểm tra, vừa lúc kiểm tra người nọ là mọi nhà lao đại Ninh Tử Quân ái nhân Phương Sa thân thích. Có một lần ở Ninh Tử Quân ra cùng ông Hải Lan chạm qua mặt, kia thân thích còn cùng Ninh Tử Quân ái nhân Cát Đại Cúc khai quá vui đùa, còn nói nàng này đệ tức phụ thật đúng là mở ra, lại nói chú em thật đúng là lớn mật. Lúc ấy Cát Đại Cúc cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là chú em người này hoa tâm, một hồi thành liền cùng này em dâu thông đồng, cũng không có để ý kia thân thích lời nói. Nay sẽ nghe chính mình nam nhân nhắc tới, nàng mới nói lên năm đó kia thân thích nói qua sự, vì thế hai vợ chồng gọi điện thoại gọi tới Ninh Tử Bình, ba người cùng đi tìm vị kia thân thích. Kia thân thích đối việc này còn ký ức hay còn mới mẻ, thật sự là cái kia niên đại, chưa kết hôn đã có thai nữ hài nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa sau lại biết ông Hải Lan vẫn là nhà mình thân thích chị em dâu, liền càng là sẽ không quên, nói cách khác ông Hải Lan ở gả cho Ninh Tử Bình khi liền có 2 tháng có thai. Được đến chứng thực, Ninh Tử Bình cũng không biết hắn là như thế nào về đến nhà. Ninh Lão Thái Thái được tin tức sau, cũng là khí thiếu chút nữa liền dầu qua đi. Ninh Tử Bình lần này là thật sự muốn ly hôn, không có cái nào nam nhân biết chính mình bị lục, bị tính kế còn có thể nhẫn, vì thế Ninh ra người cộng lại qua đi. Cảm thấy trước xác nhận kia nam nhân thân phận tình huống, sau đó lại đi tìm ông ra.